Đám người ngẫm lại cũng đúng, thế là càng không lo lắng. Ôn Y Lìa rửa quỷ cây khô, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, phát hiện đám người này làm việc thật không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng luôn mồm là vẫn long mà đến, nhưng đi vào mục đích về sau, lại so bất luận kẻ nào đều muốn không để trong lòng, giống như nơi này âm thực linh thảo so vẫn long quan trọng hơn. Mặc dù cảm giác đến hành vi của bọn hắn quái dị, nhưng Ôn Y Lìa trong lòng lại là thở phào. Không có ai so với nàng rõ ràng hơn vẫn long nguy hiểm. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ đều là người tốt, bọn họ có thể không tới gần tự nhiên càng tốt hơn, dạng này liền sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ đến, nàng lại ngơ ngác xuất thần, giống như đối với toàn bộ thế giới đều không để trong lòng. Khi bọn hắn tại trong rừng cây ngắt lấy âm thuộc tính linh thảo lúc, đột nhiên Vũ Hùng An các loại thân thể người căng cứng. Văn Tiểu cấp tốc gọi ra liệt nhật cung, năm ngón tay vồ lấy, một chi linh lực dư thừa linh lực tiễn ra hiện, không chút do dự dựng cung, linh lực mũi tên hướng phía trước tật bắn đi. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 423, lại bị đứt đoạn răng. Linh lực mũi tên kéo lấy một đạo sáng tỏ linh quang, hướng phía trước rừng cây tật bắn đi, phá vỡ sương mù xám. Phun một tiếng, linh lực mũi tên xuyên thấu huyết nục, sau đó là một đạo kêu gào thê lương tiếng vang lên. Vũ Hùng An nhanh chóng tiến lên, một kiếm vung đi bước đến trước mặt bóng xám, lại tập trung nhìn vào. Phát hiện bị linh lực mũi tên xuyên thấu chính là một con toàn thân tràn ngập màu xám khí thể quái vật. Bởi vì bị thương, quái vật trên thân xương mù xám cấp tốc bành trướng hoặc co vào, dạy người có thể nhìn thấy kia xương mù xám phía dưới thân thể. Chỉ là vội vàng một chút về sau, lại xuất hiện mấy cái quái vật, nương theo lấy táp tiếng gió phá không mà đến, Vũ Hùng An không dám phân tâm, đem linh lực quán trú trên thân kiếm, linh kiếm phá vỡ quái vật trên thân xương mù xám, tổn thương huyết nục. Chẳng biết lúc nào, xung quanh đã xuất hiện vô số quái vật. Những quái vật này bởi vì trên thân bao vây lấy một lớp bụi sương mù, khiến cho chúng nó nhìn nghiễm nhiên chính là cái quái vật khổng lồ, không cách nào thấy rõ ràng sương mù xám bên trong bộ dáng. Mà kia tầng ngoài sương mù xám theo sự công kích của bọn họ mà biến hình, nhưng bất kể như thế nào, đều sẽ thật chặt bảo vệ thân thể của bọn chúng. Xuyên thấu qua nồng nặc kia sương mù xám, có thể nhìn thấy sương mù xám bên trong lấp lóe tinh hồng sắc thú đồng. Những quái vật này đột nhiên từ bốn phương tám hướng xuất hiện, trong nháy mắt liền đem bọn hắn vây quanh. Song tinh hồng thú đồng xuyên thấu qua sương mù xám nhìn bọn hắn chằm chằm, lóe ra sát khí lạnh như băng cùng tham lam muốn ăn. Văn Thỏ Thỏ, Ngũ Tinh An Hòa Văn Kiều bọn người đột nhiên xuống lại, đem Ninh Ngộ Châu, Ninh Ký Thần cùng Ôn Ý Lìa ba người hộ ở giữa, đối phó những này liền bộ dáng đều thấy không rõ lắm quái vật. Đây là cái gì? Sư Vô Mệnh kinh ngạc. Nhìn xem giống như là một loại quỷ quái. Văn Kiều tỉnh táo nói, trên người nó sương mù xám cùng ở trên đảo sương mù xám rất giống. Trên đảo này sương mù xám sẽ không là bởi vì là sự tồn tại của bọn nó a. Văn Thỏ Thỏ cũng tít trách móc một tiếng. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã cùng bọn này nhào tới quái vật chém giết, không để bọn chúng phá vỡ bọn họ dựng thẳng lên vòng bảo hộ. Văn Kiều hai tay linh quang quái nhiên, mang theo mỏng như cánh ve kim tầm tay mang, nắm đấm xuyên thấu kia dày đặc sương mù xám, đem nhào tới quái vật đánh bay. Nàng bay nhanh tiến lên, lại bổ một quyền, lực quyền như rực, cương mãnh dị thường, chỉ nghe huyết nhục nổ tung thanh âm. Quái vật kia lại bị nàng sinh sinh đánh nổ, huyết nhục văng tung tóe, trong nháy mắt tử vong. Quái vật bỏ mình lúc, nó trên người chúng xương mù xám thoát ly, dung nhập trong không khí, cùng những cái kia tràn ngập ở trên đảo xương mù xám dung hợp cùng một chỗ. Thấy cảnh này, đám người mặt lộ vẻ chợt hiểu, trên đảo này xương mù xám quả nhiên cùng những quái vật này có quan hệ, chỉ là không biết là bởi vì ở trên đảo xương mù xám, những quái vật này mới lại biến thành như thế, còn là bởi vì nó trên người chúng xương mù xám. Vọng Nguyệt Đảo mới sẽ như thế. Ninh Ngộ Châu hơi híp mắt lại, nói ra, đây là hồn thú. Sư Vô Mệnh ngăn trở một con quái vật tập kích, rút sạch nói, Ninh huynh đệ, không đúng, hồn thú không phải như vậy, hồn thú trên thân nhưng không có xương mù xám. Cái này xương mù xám bành trướng, căn bản chạm đến không đến quái thú thân thể, thậm chí công kích đối với bọn họ còn có nhất định trở ngại tác dụng, còn đến người run lập cập. Liên như là cái này xương mù xám nhưng thật ra là những quái vật này trên thân một tầng vòng bảo hộ. Muốn làm bị thương bọn nó, còn cần trước tiên cần phải phá vỡ xương mù xám bao phủ mới được. Cũng không phải ai cũng có thể giống Văn Kiều như thế, có thể chịu được những cái kia âm lãnh vật dị thường xâm lấn, mặt còn không đổi sắc bạo đánh. Ninh Ngộ Châu nói, tự nhiên là hồn thú, bất quá bọn nó hiện tại bởi vì xương mù xám ăn mòn, bị cải tạo thành một loại khác sinh linh. Đám người trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Cho nên, những này xương mù xám nhưng thật ra là ở trên đảo bản thân liền tồn tại, hồn thú nhiều năm cùng nó tiếp xúc. Mới sẽ biến thành như vậy. Sư Vô Mệnh tổng kết. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, đúng là như thế. Đang khi nói chuyện, chung quanh hồn thú càng ngày càng nhiều, tầm mắt đi tới chi địa, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Sắc mặt của mọi người trở nên ngưng trọng lên. Nơi này hồn thú số lượng quá nhiều, liền coi như bọn họ có thể ứng phó, chỉ sợ cũng muốn giết cái không dứt, để cho người ta mệt mỏi ứng phó, lại càng không cần phải nói nơi xa bao phủ tại sương mù xám bên trong, không biết là có hay không còn có lợi hại hơn tồn tại. Tại mọi người ngăn cản hồn thú lúc công kích, Ninh Ngộ Châu cùng Ninh Ký Thần dồn dập tế ra Kim Cương Phủ cùng Lôi Phủ. Kim Cương Phủ cùng với Lôi Phủ, ầm ầm sấm vang, đem trước mặt mấy cái hồn thú nổ bay, song khi bọn nó nổ bay lúc, lại có hồn thú trên đỉnh. Không được, số lượng này thực sự quá nhiều. Văn Thỏ Thỏ vẻ mặt nghiêm túc, cùng Vũ Hùng An cùng một chỗ, chuyên chú đối phó những cái kia thực lực mạnh nhất, chúng ta phải rút lui. Bọn họ chỉ có 10 người, có thể đánh không lại bọn này không dứt hồn thú. Lão đại, rút lui không được. Vũ Hùng An thanh âm ở phía xa vang lên, chúng ta đã bị bọn này xuất sinh vây quanh, bọn nó nhất định là có mục đích tính vây quanh chúng ta, để chúng ta rơi vào bọn chúng cái bẫy. Vũ Hùng An cảm thấy, đoán chừng từ bọn họ tiến vào cánh rừng cây này bắt đầu, liền bị hồn thú để mắt tới. Sau một lát, Ninh Ngộ Châu thu hồi Kim Cương Phủ cùng Lôi Phủ. Hai loại phù lục mặc dù là âm tà chi vật khắc tinh, nhưng những này hồn thú thực lực rõ ràng tương đối cao, không phải địa cấp Kim Cương Phủ cùng Lôi Phủ có thể đối phó, đập quá nhiều cũng vô dụng. Hắn liễm lông mày, lấy ra Hỏa Vân Thiên Phương Ấn, gậy một sợi địa tâm xích diễm lửa đi vào. Hỏa Vân Thiên Phương Ấn từ nguyên bản đen tuyền biến thành phảng phất bị hỏa thiêu đốt rực màu đỏ, cấp tốc biến lớn, bay đến giữa không trung, sau đó bắt đầu hạ bốc cháy mưa. Ngọn lửa màu u lam, lấm ta lấm tấm, giống như lưu tinh, rực rỡ mê người. Vũ Hùng An kem chút bị hỏa vũ xối vừa vặn, một bên ra bên ngoài nhảy, một bên kêu to, Ninh công tử, đừng đốt ta à. Về phần những người khác, bởi vì Ninh Ngộ Châu đã sớm ở chung quanh bày ra phòng ngự trận, kia hỏa vũ rơi xuống lúc, từ lồng phòng ngự hướng bên cạnh trượt xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, giống như trên bầu trời hạ một trận tuyệt đẹp mưa sao băng. Ôn Y Lìa ngơ ngác nhìn trận này lưu tinh hỏa vũ, tinh thần có chút hỗn độn. Hỏa vũ lúc hạ xuống, trong nháy mắt liền xuyên thấu kia sương mù xám, rơi xuống hồn thú trên thân. Hồn thú làm sao có thể chống cự được thiên địa này dị hỏa chi uy, phát ra kêu gào thê lương. Bên ngoài hồn thú cảm giác được dị hỏa uy lực, bản năng đào tẩu, liền giống như chúng ra bên ngoài chạy Vũ Hùng An đều không có bận tâm. Các loại trận này hỏa vũ xong lúc, hồn thú đã tử thương thảm trọng. Những cái kia không có có thụ thương hồn thú, cũng đã rút lui. Xa xa né tránh Hùng Vũ An tranh thủ thời gian chạy về đến, đối với những cái kia bị thương cũng không nặng hồn thú bù một kiếm, Văn Thỏ Thỏ mấy người cũng mau chóng rời đi phòng ngự trận đi hỗ trợ. Văn Tiểu Vị Ninh Ngộ Châu tay, để hắn ngồi ở một bên nghỉ ngơi, thuận tay hướng trong miệng hắn lấp một khối mật son. Vừa rồi hắn thúc đẩy Hỏa Vân Thiên Phương Ấn, lại bức ra một sợi địa tâm xích diễm lửa, tiêu hao so ở đây người còn lớn hơn. "Con trai, ngươi thế nào?" Ninh Ký Thần lo lắng hỏi. Ninh Ngộ Châu sắc mặt tái nhợt, dung mạo chưa biến, hiền lành lịch sự, hướng hắn cười cười, "Cha, ta không sao, chỉ là linh lực tiêu hao nhiều một chút." Văn Tiểu nhìn chằm chằm hắn mặt, nhịn không được nói, "Lần sau đừng lại dễ dàng vận dụng dị hỏa." Nàng biết hắn còn không có hoàn toàn thu phục địa tâm xích diễm lửa, bình thường dùng để luyện đan vẫn được, nhưng nếu là cưỡng ép thúc đẩy công kích chiến đấu, thậm chí khả năng có phản phệ nguy hiểm. Nàng lúc trước đưa Hỏa Vân Thiên Phương Ấn cho hắn, là để hắn tự vệ, không phải để hắn cưỡng ép dung nhập dị hỏa. Ninh Ngộ Châu gặp nàng nghiêm mặt, thần sắc nghiêm khắc, trong lòng mặc cờ rô sót, mau nói, "A Súc đừng vội, ta đã biết, về sau sẽ châm trước làm việc." Gặp hắn liên tục nuốt mấy khối mật son, lại có linh đan tĩnh dưỡng thân thể, sắc mặt dần dần khôi phục, Văn Kiều không có lại nói cái gì. Bên kia, Văn Thỏ Thỏ mấy người đem đám kia hồn thú giải quyết, mang theo dính đầy vết máu linh kiếm trở về. Vũ Hùng An mấy người một mặt kinh dị nhìn xem Ninh Ngộ Châu, không nghĩ tới bình thường nhìn như cái yếu gà đồng dạng luyện đan sư, lại là trong bọn họ nhất thâm tàng bất lộ, chỉ là chiêu này, liền đủ thấy sự lợi hại của hắn. Ninh công tử cũng thật là lợi hại. Ngũ Tĩnh Bình từ đáy lòng kính nghệ, ngài lại còn có thể thúc đẩy dị hỏa. Vừa rồi kia Hỏa Vân Thiên Phương Ấn ra hiện thời, liền có thể cảm giác được gần chứa trong đó vương cấp linh khí chi uy, còn không tới kịp khiếp sợ, lại gặp rơi xuống dị hỏa mưa, cả hai đập ra, uy lực vô tận, mới có thể chế tạo ra lực sát thương to lớn hỏa vũ. Sư Vô Mệnh cười hì hì nói, không nghĩ tới lửa này Vân Phương Thiên Ấn dĩ nhiên có thể dung nhập dị hỏa, làm cho hóa thành hỏa vũ, loại này quần công thủ đoạn cũng thật là lợi hại. Vẫn là chúng ta Ninh huynh đệ lợi hại. Hỏa Vân Phương Thiên Ấn xác thực chỉ có Ninh Ngộ Châu có thể sử dụng, dị hỏa gia trì, để nó uy lực gia tăng mãnh liệt. Nếu là không có dị hỏa, cũng chỉ là một hỏa thuộc tính vương cấp linh khí, công kích có hạn. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét, xen lẫn kia luẩn quẩn không đi mùi máu tươi, mùi khó ngửi. Bởi vì vừa rồi kia một trận hỏa vũ, chung quanh rất nhiều thực vật đều bị thiêu hủy, lóa lộ cháy đen bùn đất, một mảnh hỗn độn. Hồn thú rất nhiều bị hỏa thiêu thành tro, nhưng cũng có chút bảo tồn hoàn hảo. Không có xương mù xám che lấp, hồn thú bộ dáng ngược lại là bọn họ quen thuộc, đồng thời trên mặt đất lưu lại không ít hồn đan. Loại này hồn đan có thể dùng đến luyện chế dưỡng hồn châu cùng ẩn hồn đan, hiệu quả rất không tệ. Đám người đưa chúng nó thu thập lại, các loại sau khi rời đi lại phân phối. Trước khi đến liền ước định cẩn thận, trên đường đoạt được chi vật, đến lúc đó phân bình quân phân phối, ôn ý cái này cản trở tự nhiên là không có. Thu thập xong hồn châu về sau, bọn họ tiếp tục tiến lên. Bất quá bởi vì lúc trước hồn thú tập kích, để bọn hắn đề cao cảnh giác, không bằng lên đảo lúc dễ dàng. Những này hồn thú xuất hiện, cũng chứng minh cái này đảo tính nguy hiểm không nhỏ, đoán chừng không chỉ có là hồn thú, còn có cái khác nguy hiểm. Sương mù xám tràn ngập chi địa, âm khí xâm nhiên, mặt đất ướt sũng, chân dẫm lên, có thể dẫm ra một vũng nước chết. Đây là âm khí hóa thành nước đọng. Đi rồi nửa ngày, chung quanh phá lệ yên tĩnh, thẳng đến một trận cực kỳ nhỏ vù vù âm thanh đánh tới, phía trước mở đường Vũ Hùng An trong nháy mắt tế ra hỏa phù. Vỏ quýt hỏa diễm sáng lên, trong không khí đánh tới một trận mùi khét. Lại là cái gì? Sư Vô Mệnh tiến lên, khi thấy trên mặt đất bị thiêu đến không sai biệt lắm trùng thi lúc, lập tức nổi da gà đều đi ra. Tựa như là mình trùng đi. Văn Thỏ Thỏ dò xét một lát, nhìn về phía chúng quanh xương mù xám, là từ xương mù xám bên trong xuất hiện. Vũ Hùng An khẳng định nói, chính là, chư vị cẩn thận, những này minh trùng hẳn là giấu ở xương mù xám bên trong. Đang nói, đột nhiên nghe được Sư Vô Mệnh kêu thảm, Văn Thỏ Thỏ cùng Vũ Hùng An đồng thời xuất thủ, Văn Kiều soát lấy ra một thanh thiên cơ rủ, ngăn tại Ninh Ngộ Châu trước mặt bọn hắn. Phốc phốc phốc thanh âm tại mặt dù vang lên. Ninh Ngộ Châu mấy người có thể nhìn thấy mặt dù giống như là bị thứ gì nện đến nô lên, cái này thiên cơ dù là Ninh Ngộ Châu trước kia tiện tay luyện, là địa cấp linh khí, mặc dù đẳng cấp không tính lợi hại, có thể cũng không phải tùy tiện có thể bị đâm ra vết tích, bởi vậy có thể thấy được cái này đánh tới đồ vật chỗ lợi hại. Ninh Ngộ Châu lấy ra Hỏa Vân Phương Thiên Ấn, kiến thức vểnh lên nhìn qua, hướng nàng cười cười, đem Hỏa Vân Phương Thiên Ấn quăng lên. Bầu trời lần nữa hạ bốc cháy mưa, bất quá chỉ là phổ thông hỏa vũ, uy lực không có lúc trước lớn. Mà lửa này mưa nổi lên tác dụng, nhưng là chiếu sáng sương mù xám bao phủ thế giới, để cho người ta thấy rõ ràng những cái kia đột kích đồ vật. Màu xám minh trùng, lớn nhất có đầu ngón út lớn như vậy, ít nhất giống như tuyến côn trùng, bụi bẩn nhan sắc, giống như cùng những hôi đó sương mù hòa làm một thể. Bọn nó từ trên đỉnh đầu không cây giáng xuống, mở ra đỉnh rắc hút, đâm về thiên cơ rủ. Một bên khác, Sư Vô Mệnh cũng bị mấy đầu minh trùng đinh, hắn một bên a a a kêu thảm, một bên tế ra hỏa phù đưa chúng nó thiêu chết. Nghe đại đệ, nhanh tới cứu ngươi ca a. Sư Vô Mệnh sụp đổ kêu lên. Văn Thỏ Thỏ vung tay lên, một đạo phong nhận quá khứ, đem ngậm hắn không thả côn trùng quét đi. Người tên gì? Bọn nó lại cắn không thương tổn ngươi. Văn Thỏ Thỏ không có tốt tin tức nói, lần nữa vung ra mấy đạo phong nhận, đem từ đỉnh đầu cây hơi đạn rơi xuống minh trùng đuổi đi. Sư Vô Mệnh ủy khuất nói, nhưng cũng rất đau a. Mà lại côn trùng cái gì, ngươi không cảm thấy rất buồn nôn sao? Ánh mắt của mọi người rơi xuống rất xuống đất bảy trùng bên trên, bọn nó đè ép cùng một chỗ, thật dài đầu, không có xương cốt vặn bèo lên, chen chúc mà đến, xác thực rất buồn nôn. Đối phó minh trùng, cũng chỉ có hỏa công là nhất tốt. Đám người dồn dập đập hỏa phù, cuối cùng liền lôi hỏa phù đều dùng tới, rốt cục giết ra một con đường, tranh thủ thời gian chạy đi. Thằng đến chạy ra minh trùng nơi ở, cẩn thận xoa tra, xác nhận đã không có minh trùng hậu, rốt cục thở phào. Sư Vô Mệnh đặt mông co quắp ngồi dưới đất. Thở phì phò nói, không được, trên đảo này buồn nôn đồ vật quá nhiều, thật đáng sợ. Nói, hắn đem tay háo của mình giơ lên, liền gặp kia tay háo bên trên nhiều mấy cái lỗ rách, là những cái kia minh trùng cắn nát, bởi vậy có thể thấy được cái này minh trùng lực cắn. Vũ Hùng An bọn người bởi vì sớm có phòng bị, ngược lại là không có bị cắn được, nhìn thấy Sư Vô Mệnh trên thân pháp ý ý, lại nhìn trong tay háo không có bất kỳ cái gì vết thương khiết trắng như ngọc cánh tay, thầm nghĩ người này da thật dày, dĩ nhiên không có bị cắn bị thương. Kế minh trùng hậu, bọn họ càng phát cẩn thận, không còn dám xem nhẹ bất kỳ địa phương nào. Trải qua hồn thú cùng minh trùng hậu, bọn họ đã rõ ràng Vọng Nguyệt đảo chỗ an toàn nhất, cũng chỉ có bên ngoài chi địa, theo lấy bọn hắn hướng trong đảo xâm nhập, nguy cơ cũng theo đó mà tới. Như thế lại ở trên đảo tiến lên mấy ngày về sau, bọn họ rốt cục gặp được cái khác lên đảo quỷ tu cùng nhân tu. Chỉ thấy phía trước một đám quỷ tu cùng nhân tu hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, phía sau bọn họ là gào thét quỷ diện hoa. Cái kia mặt quỷ hoa chỉ có một cái đầu. Dưới đầu là một cây ốm dài nhục xúc liên tiếp, mà đầu dĩ nhiên cùng đầu người không sai biệt lắm, một trương mặt xanh nhanh vàng mặt, mở ra huyết buồn đại khẩu, cười khăng khắc quái dị đuổi theo tại quỷ tu cùng nhân tu sau lưng, cắn một cái quá khứ, liền có thể sẽ rách ra một khối huyết nhục. Mà lại rõ ràng nhân tu đấm máu huyết nhục càng thụ bọn nó hoan nghênh, rất nhiều quỷ diện hoa đều tập trung cắn những người kia nhân tu. Còn quỷ tu, bị cắn một cái về sau, cũng sẽ không chảy máu, chỉ là quỷ thể có chút bất ổn, trên thân âm khí sẽ thu lại mấy phần, có thể thấy được đối bọn hắn cũng có hại hại. Nhìn thấy bọn họ lúc, đám người kia cùng quỷ dồn dập hô to, đạo hữu, cứu mạng. Văn Kiều kinh ngạc nhìn xem đám người này sửa cùng quỷ tu tổ hợp, mặc dù biết có người sửa cũng đi theo tới, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền gặp phải. Đến không biển chết trước đó, bọn họ liền nghe nói có rất nhiều người sửa bị quỷ tu bắt được đưa đến không biển chết, cho nên ở đây gặp được cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mắt thấy cái kia mặt quỷ hoa tới, Văn Thỏ Thỏ lấy ra hắn búa lớn, một cái búa đem cười khẳng khặc quái dị quỷ diện hoa chủ y bạo. Thấy cảnh này, đám kia quỷ tu cùng nhân tu kèm chút con mắt đều trừng lồi, bất quá rất nhanh liền biến thành kinh hỉ, dồn dập hướng bọn họ áp sát tới. Văn Kiều, Vũ Hung An, Ngũ Tĩnh Bình đẳng người cũng tiến lên. Văn Kiều phi thân lên, một cước đạp hướng quỷ diện hoa, đưa chúng nó xem như cầu đến đá. Đừng nói, cái kia mặt quỷ hoa đầu thật đúng là giống quả cầu, mà lại bay mất chỉ cần kéo lấy kia hệ cái đầu nhục xúc, lại có thể đưa nó xách trở về tiếp tục đá. Vũ Hùng An giơ kiếm chém đứt kia hệ cái đầu nhục xúc, các loại đầu cùng nhục xúc tách rời về sau, quỷ diện hoa uy lực cũng thay đổi tiểu, trực tiếp một cước giẫm bạo là được. Sư Vô Mệnh kiến thức vểnh lên bị đá chơi vui, cũng chạy theo đá lên đến, giống đá bóng đồng dạng. Đám kia sống sót sau tai nạn quỷ tu cùng nhân tu thấy cảnh này, quả thực im lặng cực điểm, thật nghĩ nói cho bọn hắn, những quỷ này mặt hoa là muốn ăn thịt người, đã thời điểm cẩn thận bị máu của bọn nó buồn miệng rộng cắn bị thương. Chính nghĩ như vậy lúc, liền nghe đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Sư Vô Mệnh chân bị quỷ diện hoa cắn trúng, hắn liều mạng đá lấy chân, đau đau đau. Lan đi, cắn cái gì cắn? Tại hắn dây rùa bên trong, chỉ nghe rồi một tiếng, quỷ diện hoa rốt cục nhả ra, nhuyễn nhuyễn rơi trên mặt đất. Đám người tập trung nhìn vào, gặp cái kia mặt quỷ hoa quỷ diện mặt ủ mày chau, mở ra huyết buồn đại khẩu bên trong có thể thấy được kia một ngụm bị đứt đoạn răng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 424, Tiểu Kỳ Lân dẫn đường. Tất cả mọi người cùng quỷ đều thấy sững sờ, lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái này là dạng gì tồn tại, dĩ nhiên có thể để cho không có gì không cắn quỷ diện hoa đều sập răng. Liên Ngũ Tĩnh Bình mấy người đều sững sờ đến kem chút quên những quỷ diện đó hoa, thẳng đến bị cắn một cái, bị xé rách tầng tiếp theo ra thịt lúc, mới biết được những quỷ này mặt hoa răng tốt bao nhiêu. Đừng thấy bọn nó chỉ là một đám loài ăn thịt biến dị quỷ thực, cắn lên người tu luyện đến, tựa như ác lang xé thịt đồng dạng đơn giản. Phía trước là một mảnh thảm thực vật tươi tốt dốc núi, cách đó không xa còn có một loại giống như sơn cốc địa phương, bên trong là một mảnh xanh um tươi tốt thực vật, che đậy ngoại giới thăm dò. Những quỷ diện đó hoa chính là từ bên trong thung lũng kia bay ra ngoài, quỷ kia dưới đầu kết nối một cây thật dài nhục xúc giống như có thể vô hạn duyên thân, một đường đuổi theo trốn tới được nhân tu cùng quỷ tu. Văn Kiều bọn họ chạy tới lúc, vẫn có liên tục không ngừng quỷ diện hoa không ngừng mà từ bên trong thung lũng kia bay ra ngoài, từng viên quỷ đầu dữ tợn nhào tới, hình tượng này nhìn xem cũng làm người ta lông mao dựng đứng. Lại càng không cần phải nói quỷ diện hoa lực công kích cùng lực cắn, liền nguyên hoàng cảnh người tu luyện đều có thể bị nó cắn bị thương. Một cái sơ sẩy, Vũ Hùng An cánh tay liền bị cắn một cái. Không chỉ có trên thân pháp y liễu bị tê phá, da thịt cũng bị xé khối tiếp theo, trong nháy mắt đấm máu. Thương thế kia mặc dù không tính nặng, thế nhưng để cho người ta khiếp sợ, không nghĩ tới loại này quỷ diện hoa răng vậy mà như thế lợi hại. Cái kia mặt quỷ hoa ăn vào nguyên hoàng cảnh người tu luyện ẩn chứa rồi rào linh lực huyết nhục lúc, càng là hung tính quá độ, quỷ nhãn dữ tợn, mở ra nhỏ máu miệng lớn, càng phát ra nhanh chóng mà công tới. Trung quanh quỷ diện hoa cũng thụ trong không khí mùi máu tươi kích thích, cũng giống như nổi điên đồng dạng. Vũ Hùng An lập tức cũng nổi giận, nghĩ hắn đường đường nguyên hoàng cảnh chân quân, bị Văn Kiều cái này nhỏ quái vật nguyên linh cảnh hậu kỳ khi dễ coi như xong, kia là nàng thật là có bản lĩnh, nhưng những này xấu xí quỷ diện hoa tính là gì? Nhìn hắn không đánh nổ bọn chúng quỷ đầu. Vũ Hùng An hai tay cầm kiếm, linh quang trầm tĩnh, chặt bọn nó liền cái đầu nhục xúc. Một bên đem rớt xuống đất còn có thể tiếp tục mở ra huyết buồn đại khẩu tiếp tục cắn quỷ đầu một trường đánh nổ. Thấy cảnh này, đám người liền biết, những quỷ này mặt hoa liền xem như quỷ đầu thoát ly nhục xúc đồng dạng dễ cây, cũng sẽ không dễ dàng tử vong, còn có thể tiếp tục công kích, muốn đem đầu của bọn nó cùng một chỗ giải quyết mới được. Văn Thỏ Thỏ cùng Vũ Hùng An hai cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện liền canh giữ ở sơn cốc trước chỗ không xa, mặc kệ đến nhiều ít quỷ đầu, đều trực tiếp một cái búa chủ y bạo, hoặc một trường đánh nổ. Văn Kiều cùng Ngũ Tĩnh Bình bọn họ ở bên lực trận, tướng đến địa phương khác bay lượn quỷ diện hoa đạp tới cho hai người chú ý bảo. Có đám người này hỗ trợ, đám kia vết thương chồng chất người sửa cùng quỷ tu rốt cục trốn qua một kiếp, co quắp ngồi dưới đất, liều mạng thở. Trên người bọn họ còn có khác biệt trình độ tổn thương, trừ bỏ bị quỷ diện hoa cắn bị thương, còn có cái khác hung vật tạo thành. Hiển nhiên tại gặp được quỷ diện hoa trước đó, bọn họ liền trải qua vô số chiến đấu chém giết, là lấy lúc trước mới có thể bị cái kia mặt quỷ hoa truy kích đến chật vật như thế. Ninh Ngộ Châu đi tới, hỏi, các ngươi là từ chỗ nào tới được? Sống sót sau tai nạn quỷ tu cùng nhân tu đồng thời nhìn về phía hắn, trong nháy mắt nhân tu mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, quỷ tu thì vô ý thức cảnh giác lên. Cũng không trách bọn họ như thế, từ khi nửa năm trước, Vẫn Long cùng nhân tu cùng một chỗ tiến vào U Minh giới, quỷ tu nhóm đối người sửa thái độ tựa như xem như một kiện đồ vật, tùy ý bắt giữ mua bán, không đem bọn hắn làm người nhìn, gây nên không ít người sửa cửu hận. Rất nhiều bỏ trốn bên ngoài người sửa vụng trộm bắt đầu cướp giết quỷ tu, khiến người sửa cùng quỷ tu không giải thích được liền đứng tại mặt đối lập, phảng phất có thù bất cộng đái thiên gì. Những này xuất hiện người sửa, rõ ràng thực lực cường đại, cũng không phải là quỷ tu có thể nắm, nếu là bọn họ cũng đi theo cửu thị quỷ tu, trực tiếp xuất thủ. Những người kia nhân tu thì mừng rỡ không thôi, mặc kệ mấy người kia là lai lịch gì, tại U Minh giới loại địa phương này, đều xem như đồng loại của bọn hắn, tự nhiên so quỷ tu muốn an toàn. Chúng ta là từ bên kia đến. Một cái nữ tu cắn răng, cựu hận nhìn thoáng qua bên cạnh quỷ tu, lúc trước chúng ta bị quỷ tu mang lên đảo, không nghĩ tới gặp được hồn thú, về sau liền thất lạc. Mặc dù cái này nữ tu nói đến không nhiều, Ninh Ngộ Châu một chút liên hệ liền rõ ràng. Xem ra đám kia đi tại trước mặt bọn họ quỷ tu cùng nhân tu gặp được nguy hiểm cũng không ít, thậm chí rất nhiều đều bị tách ra, lại bởi vì Vọng Nguyệt đảo sương mù xám nguyên nhân, căn bản là không có cách liên hệ lẫn nhau. Vọng Nguyệt ở trên đảo sương mù xám đối với truyền âm phù loại hình đồ vật có trở ngại tác dụng. Lúc trước Ninh Ngộ Châu liền thí nghiệm qua, vốn là muốn truyền tin tức cho quý thừa tự, hỏi bọn họ một chút ở đâu, không nghĩ tới truyền âm phù hoàn toàn không có phản ứng. Bên trong thung lũng kia hẳn là quỷ này mặt hoa địa bàn. Bọn nó bình thường nghỉ lại ở bên trong, nếu là có những sinh linh khác trải qua, thì sẽ xuất kỳ bất ý từ trong sơn cốc lao ra, gặp người liền cắn. Lúc trước chúng ta đi ngang qua lúc, liền bị bọn nó xuất kỳ bất ý công kích, thậm chí có mấy cái đồng bạn bị kéo vào. Đúng vậy. Mấy người sửa mồm năm miệng mười nói, nghĩ đến chết thảm đồng bạn, lại là một trận khí đắng. Quỷ diện hoa cũng không phải là thật huyết nhục sinh vật, mà là loài ăn thịt quỷ thực, bọn nó không có huyết nhục sinh vật khí tức ba động, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Đem xem như không có uy hiếp thực vật đối đãi. Cũng đúng là như thế, thường thường sẽ cho người xuất kỳ bất ý mất mạng. Ninh Ngộ Châu hiểu rõ xong tình huống về sau, để bọn hắn ở đây nghỉ ngơi. Mấy người dồn dập cảm tạ, mặc dù không cách nào chuyên tâm đả tọa dưỡng thương, nhưng đến cùng so đám kia quỷ tu yên tâm hơn rất nhiều. Cái khác quỷ tu nhóm trong lòng thấp thỏm, lại không dám tùy tiện rời đi, càng không dám tùy ý xuất thủ, dù sao nơi này chính là có hai cái nguyên hoàng cảnh nhân tu, không phải bọn họ có thể đối phó. Đành phải ngoan ngoãn ngồi xổm ở nơi đó. May mắn, Ninh Ngộ Châu trừ tới hỏi lời nói bên ngoài, thật cũng không làm cái gì, quỷ tu nhóm âm thầm thở phào. Như thế chém giết lớn nửa ngày thời gian, những quỷ diện đó hoa số lượng ít dần. Cũng không biết có phải hay không là trong sơn cốc quỷ diện hoa sắp bị bọn họ giết sạch, vẫn là quỷ diện hoa bản năng sợ, cuối cùng không có quỷ đầu lại từ bên trong lao ra. Trên mặt đất nằm không ít bị chú ý bạo quỷ đầu bị đánh nổ về sau, dĩ nhiên cũng giống người đồng dạng. Máu thịt bé bét, để cho người ta buồn nôn. Văn Thỏ Thỏ bọn họ mau chóng rời đi sơn cốc phụ cận, đến cách đó không xa nghỉ ngơi. Nơi này là quỷ diện hoa địa bàn, quỷ diện hoa cũng là hùng cứ một phương hung vật, chỉ cần quỷ diện hoa không xuất thủ, liền không có cái khác sinh vật nguy hiểm tới gần, có thể tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Ninh Ngộ Châu gặp bọn họ linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, lấy ra một đống bổ linh đan để bọn hắn trước bổ sung linh lực. Đám kia trốn tới được quỷ tu cùng nhân tu hâm mộ nhìn qua, cũng không có không thức thời nói cái gì. A Súc cực khổ rồi, mau tới đây ngồi. Ninh Ký Thần thanh ra một chỗ, để chiến đấu trở về con dâu ngồi xuống. Văn Tiểu hướng hắn cười dưới, giòn tan nói, cảm ơn cha. Nàng lau mồ hôi, đang muốn lấy ra mật son ăn lúc, liền bị người kéo. Ngẩng đầu nhìn về phía kéo tay nàng phu quân, gặp hắn nhíu mày, ngưng ra thanh thủy vì nàng rửa tay, lại dùng trắng thuần khăn tay xoa tay. Người ở chỗ này cùng quỷ dồn dập ghé mắt, lập tức cảm thấy không khí đều là chua. Cho nàng rửa sạch sẽ tay, tự tay đút nàng một khối mật son về sau, Ninh Ngộ Châu vừa mới chậm rãi nhìn sang. Tất cả mọi người cùng quỷ dồn dập điều đi ánh mắt, không dám nhìn thêm. Chẳng biết tại sao, rõ ràng này nhân tu vi cũng không coi là nhiều cao, thậm chí một bộ thân thiết ấm áp bộ dáng, không có lực sát thương gì, nhưng lại không hiểu không dám nhìn chuyện cười của hắn. Đây đại khái là liền kia hai cái nguyên hoàng cảnh đều đối với hắn có chút cung kính, có thể thấy người này tại trong nhóm người này thân phận cực cao. Ôn Y Dì chậm rãi cọ tới, sau đó chọn lấy cái địa phương ngồi xuống. Đột nhiên, một cái nữ tu kinh hô lên, Ôn Y Dì. Ôn Y Dì bình tĩnh ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện không biết, lại tiếp tục ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Khôi phục linh lực Vũ Hùng An buồn bực hỏi, ngươi biết nàng? Nữ tu kia thấy là nguyên hoàng cảnh tiền bối, tự nhiên không dám giấu giếm, vội nói, hồi tiền bối, ta xác thực biết nàng, nghe nói Thiên Xu cung đệ tử chính đang tìm nàng. Những người khác nhìn qua, đặc biệt là Ninh Ngộ Châu bọn họ, biết Ôn Y cùng Thiên Xu cung tiến vào U Minh giới mục đích về sau, đối với cái này Thiên Xu cung cũng tất nhiên là cựu ngưỡng đại danh. Vũ Hùng An bọn người cũng không nhịn được kinh ngạc. Bọn họ mặc dù bị vây ở Hồng Nham rừng rậm không cách nào đến ngoại giới, nhưng đối với Tây Sâm cao điểm một chút thế lực nên cũng biết, đặc biệt là Thiên Xu cung, tại Hồng Sâm đại lục có thể nói là nổi danh lan xa, được xưng tụng là Hồng Sâm đại lục đỉnh cấp thế lực, không biết nhiều ít người tu luyện đối với nó hướng tới không thôi. Bọn họ không nghĩ tới, nhìn không một tiếng động, người yếu nhiều bệnh Ôn Y vẫn còn có bực này lai lịch. Văn Kiều hỏi, các ngươi lên đảo về sau, có thể có từng thấy Thiên Xu cung người? Nữ tu kia nói, lúc trước gặp được, bất quá chúng ta gặp được một đám ba đầu quỷ điểu về sau, lẫn nhau phân tán, cũng không biết bọn họ đi về nơi đâu. Gặp bọn họ cũng không biết Thiên Xu cung người ở trên đảo nơi nào, Văn Kiều liền không tiếp tục hỏi. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm, Văn Kiều bọn họ chuẩn bị rời đi. Đám kia đề phòng quỷ tu lập tức mừng thầm, nhìn đám người này thái độ, tựa hồ cũng không muốn đối bọn hắn như thế nào. Ngược lại là những người kia nhân tu, mắt lom lom nhìn Văn Kiều bọn họ, hy vọng có thể dẫn bọn hắn đi. Đám người này mặc dù chỉ có 10 người, có thể chỉ là kia hai cái nguyên hoàng cảnh cao thủ, liền chứng minh bọn hắn thực lực cường hãn. Mà lại tinh thần của bọn hắn nhìn xem không sai, trên thân cũng không có gì tổn thương, có thể thấy được đi đến nơi đây, đối bọn hắn mà nói độ khó cũng không kém. Nếu là có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, an toàn ít nhiều có chút bảo hộ. Chúng ta có thể hay không đi theo các ngươi cùng một chỗ hành động? Nữ tu kia nhịn không được hỏi. Vũ Hùng An bọn họ dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, nói rõ lấy nghe theo Ninh ca ca an bài. Ninh Ngộ Châu ôn thanh nói, thật có lỗi, chúng ta địa phương muốn đi rất nguy hiểm, đến lúc đó không cách nào bận tâm các ngươi. Nếu như các ngươi lo lắng gặp nguy hiểm, Vọng Nguyệt đảo bên ngoài rất an toàn, các ngươi có thể tới đó chờ, nếu là có quỷ sửa rời đi đảo về sau, lại tùy bọn hắn cùng rời đi. Nữ tu một trận thất vọng, thầm nghĩ những quỷ tu này không có hảo ý, chỉ sợ đến lúc đó lại đem bọn hắn xem như đồ vật, bọn họ quỷ nhiều thế chúng, căn bản là không có cách phản kháng. Ninh Ngộ Châu nói, các ngươi không cần phải lo lắng, không phải tất cả quỷ tu đều là không nói lý, các ngươi có thể cùng quý gia, quỷ nhà Hòa Thuận Huyền Âm thành quỷ tu cùng rời đi. Bên cạnh quỷ tu nghe được cái này hứa, sắc mặt phút chốc biến đổi, coi như nguyên bản trong lòng có cái gì suy nghĩ, cũng âm thầm thu liễm. Quỷ nhà, quý gia cùng Huyền Âm thành tại U Minh giới thanh danh cực vang, cũng không phải bình thường thế lực có thể tùy tiện đắc tội. Nếu là mấy người này sửa cùng cái này ba cái thế lực có quan hệ, như thế nào dám ra tay? Ninh Ngộ Châu đề điểm vài câu, liền cùng đám người rời đi. Bị lưu lại mấy người sửa nhìn đám kia quỷ tu phản ứng, lập tức rõ ràng Ninh Ngộ Châu nói tới cái này ba cái thế lực phải cùng những cái kia không đem bọn hắn làm người nhìn quỷ tu là khác biệt, có lẽ nhân tu tại U Minh giới tình cảnh cũng không phải gian nan như vậy. Rời đi thời điểm, Sư Vô Mệnh là khập khiễng. Sư Vô Mệnh lôi kéo Văn Thỏ Thỏ, một bên ai nhạc đều, nghe đại đệ, chân của ta bị cắn, đau đến gấp, ngươi có thể hay không đỡ dịu ta? Văn Thỏ Thỏ bĩu môi, cái kia mặt quỷ hoa răng đều bị ngươi sập, bọn nó so ngươi thảm hại hơn. Nhưng rất đau a. Nghe hắn la hét đau, Văn Thỏ Thỏ ít nhiều có chút mềm lòng, đành phải tiến lên vịn hắn. Những người khác nhìn hắn dĩ nhiên không muốn mặt muốn cái tiểu hài tử đỡ, dồn dập khinh bị hắn, nhưng Sư Vô Mệnh ra mặt vô cùng dày. Nơi nào để ý, thẳng đến rốt cục không còn quẹ lấy đi đường, vừa mới buông ra Văn Thỏ Thỏ. Trên đường, Ninh Ngộ Châu cùng bọn hắn nói, theo bọn họ lúc trước nói, đám người kia tiến đảo về sau, hẳn là thẳng đến trung ương đảo. Nhưng bọn hắn không phải là bị tách ra sao? Vũ Hùng An nhịn không được hỏi, Ninh công tử, ngươi xác định những cái kia quỷ tu thật sự hướng đảo giải đất trung tâm đi? Hẳn là a. Ninh Ngộ Châu cười cười, theo những cái kia quỷ tu thuyết pháp, Vẫn Long hẳn là tại đảo ở trung tâm. Bất kể như thế nào, chỉ cần có người tìm tới Vẫn Long, kiểu gì cũng sẽ gây ra chút động tĩnh. Nói cũng phải. Quỷ tu nhóm tiến vào Vọng Nguyệt đảo, mục tiêu là Vẫn Long. Vẫn Long liền ở trên đảo một người trong đó địa phương. Chỉ cần có quỷ tu tìm tới Vẫn Long, làm ra động tĩnh, rất nhanh liền khả năng hấp dẫn ở trên đảo cái khác người tu luyện chú ý. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần chạy tới tham gia náo nhiệt là được. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy lúc, đột nhiên xuất hiện trước mặt một thú một khôi lỗi. So bàn tay hơi lớn lông xù tiểu thực thiết thú tựa như hai viên đen trắng bánh trôi, chính ôm cây cây trúc gặm đến hoan, bị Ninh Ngộ Châu từ không gian mang ra lúc, một mặt ngây thơ bộ dáng. So sánh dưới, con kia kỳ lân tượng đá khôi lỗi phi thường vui vẻ nện bước bốn cái nhỏ chân ngắn chạy tới, bổ nhào vào Văn Kiều trên thân. Văn tỷ tỷ, ta có thể nghĩ ngươi nha. Tức khắc, Vũ Hùng An bọn người dồn dập giật mình nhìn xem Tiểu Kỳ Lân, thầm nghĩ cái này khôi lỗi cũng quá cao cấp, dĩ nhiên còn biết nói chuyện, biểu đạt ý nguyện của mình. Ninh Ngộ Châu nhẹ nhàng nói, nó không phải khôi lỗi, khôi lỗi chỉ là thể xác. Mặc dù lời này là sự thật, nhưng cũng có hướng dẫn tính, chí ít Vũ Hùng An mấy người là đem khôi lỗi vỏ bọc bên trong Tiểu Kỳ Lân xem như một loại nào đó yêu thú hoặc là người nguyên thần, cho nên mới có thể mượn khôi lỗi thân thể tự hành hoạt động, nói chuyện, cũng coi là khác loại sống sót. Đương nhiên, người biết cũng không sẽ tự động bại lộ, liền để bọn hắn hiểu lầm. Văn Thỏ Thỏ đem lại ngồi trên mặt đất không chịu động văn cổn cổn cầm lên đến, vỗ cái mông của nó một chút, bĩu môi nói, ngươi có phải hay không là lại trốn đi lười biếng. Cho nên qua lâu như vậy cũng không chịu ra làm việc. Lúc trước là bởi vì yêu thú mục tiêu quá lớn, mới đưa văn cổn cổn thu vào trong không gian, thật không nghĩ đến cái này lười cổn cổn vậy mà tại bên trong đợi đến quên cả trời đất, mỗi ngày lười biếng. Muốn lúc trước, nó còn sợ âm dương tuyển khí tức, không dám lưu tại không gian, nhưng mà từ trứng phượng hoàng, kỳ lân các loại đều tiến nhập không gian bên trong về sau, lại có trứng phượng hoàng sử tại âm dương tuyển bên cạnh hấp thu âm dương tuyển khí tức, văn cổn cổn rốt cục không còn sợ âm dương tuyển, có thể ở bên trong lười nhác nơi nào còn nghĩ ra được. Văn cổn cổn ư hai tiếng, leo đến đầu hắn bên trên ổ. Sư vô mệnh thừa cơ sờ soạng nó một thanh, nói với Văn Thỏ Thỏ, nghe đại đệ, chúng ta văn cổn cổn nhiều đáng yêu à. Nó thích lười biếng liền lười biếng thôi, dù sao Ninh huynh đệ bọn họ cũng không phải nuôi không nổi. Văn Thỏ Thỏ nguýt hắn một cái, không có theo đuổi yêu thú đều không phải thú tốt. Văn Cổn Cổn không cố gắng tu luyện, chính là lười, không có tiền đồ, muốn từ bỏ. Bên này, Văn Kiều ôm lấy nhào tới Tiểu Kỳ Lân, sờ lên đầu của nó. Tiểu Kỳ Lân có vài lời muốn cùng Văn Kiều nói, nhưng nhìn chung quanh còn có người ngoài, đành phải nuốt trở về, quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, hỏi, Ninh ca ca, ngươi gọi ta ra tới làm cái gì? Lúc trước lên đảo lúc, vì không làm cho chú ý, Ninh Ngộ Châu lại đưa nó thu vào trong không gian. Lúc này Ninh Ngộ Châu đưa nó kêu đi ra, tự nhiên cảm thấy có việc. Ninh Ngộ Châu nói, Tiểu Đình, ngươi có thể cảm ứng được Vẫn Long vị trí chỗ ở sao? Tiểu Kỳ Lân sửng sốt một chút, cẩn thận cảm ứng Vẫn Long khí tức, vui sướng gật đầu nói, có thể đát, Vẫn Long tới đây thời gian không lâu, coi như nó trốn đi, lưu lại khí tức cũng vẫn còn ở đó. Ninh Ký Thần mấy người đều là mừng rỡ không thôi, có Tiểu Kỳ Lân dẫn đường. Bọn họ cũng không cần giống cái khác quỷ tu cùng nhân tu đồng dạng, ở trên đảo khắp nơi loạn thoan tìm Vẫn Long, không chỉ có lãng phí thời gian, nói không chừng sẽ còn vô ý bước vào những cái kia địa phương nguy hiểm. Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nó, vậy liền làm phiền ngươi cho chúng ta dẫn đường. Tiểu Kỳ Lân ứng một tiếng, từ Văn Kiều trong ngực nhảy xuống, khôi lỗi vỏ bọc trên mặt đất chấn động, sau đó nện bước nhỏ chân ngắn hướng về phía trước chạy. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất, phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 425, Quỷ Nhạc, Âm Tu. Ninh ca ca, Văn tỷ tỷ, đi bên này. Tiểu Kỳ Lân nện bước bốn cái nhỏ chân ngắn, tăng tăng vụt hướng nồng đậm quỷ thực bên trong chui, thỉnh thoảng quay đầu chào hỏi đám người. Đằng sau đi theo người nhìn thấy những cái kia hình dạng khác nhau, lại nhìn xem chính là không dễ chọc quỷ thực, cứ thế không thể mở ra chân, cứ như vậy đứng ở đằng kia, nhìn chằm chằm kia từng cây có được giữ tợn quỷ diện quỷ thực. Phía trước trên đường kia phiến quỷ thực tựa như loại ngồi trên mặt đất quỷ củ cải, trên đầu một lùm màu xám củ cải diệp tử hạ là màu xám, mập mạp củ cải thân thể, một nửa chôn trong đất, củ cải trên người có mặt xanh nanh vàng ngũ quan. Cái này một giải nhìn sang, giống như một khối củ cải, sắp xếp quỷ củ cải chỉnh chỉnh tề tề. Những quỷ này củ cải vốn là từ từ nhắm hai mắt, có thể là phát giác được kẻ ngoại lai ánh mắt, bỗng nhiên mở ra một đôi chuông đồng quỷ nhãn, giống như trận mắt kim cương. Cái này một khối củ cải địa trừ xương mù xám phạm vi bao phủ bên ngoài, không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết có bao nhiêu quỷ củ cải. Bị cái này đếm không hết quỷ nhãn nhìn chằm chằm, chúng người tê cả da đầu, vô ý thức tê ra vũ khí, liền muốn đập hỏa phủ. Tiểu Kỳ Lân từ quỷ củ cải chui ra ngoài, gặp bọn họ dừng bước không tiến, không khỏi nghi hoặc mà hỏi, các ngươi không đi sao? Đám người nhìn thấy nó, lại ngó ngó đám kia hướng bọn họ trợn mắt nhìn quỷ củ cải nhóm, đều không có lên tiếng âm thanh. Không khỏi có loại cảm giác. Nếu là bọn họ hướng kia đi, đám kia quỷ củ cải nói không chừng sẽ đem chính mình từ trong đất rút ra, sau đó như lúc trước đám kia quỷ diện như hoa cắn bọn họ mấy ngụm, ăn trước là kính. Vọng Nguyệt đảo quỷ quái cùng quỷ thực đại đa số là ăn thịt. Về phần bọn nó vì sao đối với chui qua Tiểu Kỳ Lân làm như không thấy, đoán chừng là khôi lỗi không có hơi thở sự sống, nhìn xem liền không thể ăn, không thể gây nên bọn chúng muốn ăn. Sư vô mệnh cảm thấy cái này Tiểu Kỳ Lân thần kinh rất lớn đầu. Cũng không biết có phải hay không là niên kỷ quá nhỏ, kiến thức quá ít, so đại đa số người bọn hắn còn phải bình tĩnh. Tiểu Đình A, không phải chúng ta không đi qua, mà là những quỷ này củ cải nhìn xem liền không dễ cho ca. Sư vô mệnh nói, chúng ta nhất định phải đi con đường này sao? Còn có hay không đường khác? Tiểu kỳ lân giòn tan nói, con đường này là gần nhất, nếu là đi đường khác, muốn quấn cái ngoặc lớn không nói, mà lại cũng không thể khẳng định địa phương khác không có gặp nguy hiểm. Nói như vậy cũng đúng, đám người quyết định còn là theo chân tiểu kỳ lân đi thôi. Sương mù xám tràn ngập, tầm mắt đi tới chi địa, quỷ thực khắp nơi trên đất, muốn qua, còn phải trực tiếp xuyên qua mảnh này nồng đậm quỷ thực mới được. Nếu không, chúng ta bay qua. Vũ Hùng An đề nghị. Ninh Ngộ Châu nhìn sương mù xám áp đỉnh chân trời một chút, sẽ đưa tới trên bầu trời bay quỷ điểu. Lúc trước tại quỷ diện hoa bên kia gặp được những người kia nói qua, tiến vào ở trên đảo về sau, vì thời gian đang gấp, cũng không phải không có quỷ tu ngự không phi hành, kết quả dẫn tới không ít ba đầu quỷ điểu tập kích. Có bụi sương mù làm che lấp, bọn họ liền ba đầu quỷ điểu lúc nào tới gần đều không có cách nào cảm giác, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Mặc dù trên mặt đất đồng dạng nguy cơ tứ phía, dù sao cũng so giữa không trung bị quỷ điểu xuất kỳ bất ý tập kích về sau, rơi xuống mặt đất còn muốn bị những cái kia quỷ thực vây công muốn tốt. Nhìn xem khối kia quỷ củ cải địa, đột nhiên Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ ánh mắt rơi xuống sư vô mệnh trên thân. Sư vô mệnh, 4. Hắn kinh hãi nhảy ra, các ngươi đừng nghĩ bắt ta đi làm mồi nhử. Đánh chết ta đều không được. Vậy ta liền đánh chết ngươi. Văn Thỏ Thỏ xốc hắn lên búa lớn. Sư vô mệnh, kỳ thật ta vẫn là có thể đi thử xem. Tại mọi người nhìn chăm chú, sư vô mệnh hướng phía quỷ kia củ cải đi tới. Những quỷ này củ cải nhìn xa xa liền rất quỷ dị, các loại đến gần lúc, phát hiện bọn nó đều là cao cỡ nửa người hoặc một người cao, người còn không tiến vào, liền bị ép đối mặt từng trương mặt quỷ, trái tim kém chút phụ tải không được. Chủ yếu là quỷ này mặt không chỉ có dữ tợn, mà lại dáng dấp rất khủng phố xấu xí. Tuy nói quỷ tu cũng là quỷ một loại đi, đến cùng cũng coi là người tu luyện, cùng nhân tu không có gì khác biệt. Nhưng những quỷ này thực quỷ quái lại khác biệt, kia là thật sự ăn thịt người đồ vật, thậm chí rất nhiều để cho người ta gánh không được, đầu tiên trong lòng bên trên liền không có cách nào tiếp nhận. Sư vô mệnh đi vào củ cải lúc, đặc biệt quan sát những quỷ này củ cải, cẩn thận từng ly từng tí cọ đi vào, phát hiện bọn nó chỉ là nhìn hắn chằm chằm, không hề động miệng ý tứ, lập tức cao hứng trở lại. Nhưng mà vừa mới cao hứng, liền gặp bên cạnh một viên quỷ củ cải hé miệng, thò người ra hướng hắn cắn qua tới. Sư vô mệnh co cẳng liền chạy, tùy phong bay lên tay háo bị quỷ củ cải cắn, ngay sau đó là bả vai cũng bị cắn, hắn phát ra quỷ khóc sói gào kêu lên. Quỷ củ cải cũng phát ra ngao ngao tiếng kêu. Thiên ti đằng bay nhanh mà đi, Văn Kiều đem ngao ngao gọi sư vô mệnh lôi ra tới. Lúc này, liền gặp những cái kia quỷ củ cải dĩ nhiên đem chính mình từ trong đất rút ra, nện bước hai đầu củ cải chân hướng bọn họ chạy tới. Văn Kiều bọn người đành phải tế ra vũ khí, bắt đầu chặt củ cải. Linh kiếm xẹt qua quỷ củ cải, phát ra một tiếng kim minh thanh âm, Vũ Hùng An một mặt kinh ngạc, quỷ này thực ra rất dày. Vốn cho là có thể giống chặt củ cải đơn giản như vậy, không nghĩ tới đây là có được tường đồng vách sắt quỷ củ cải. Liên nguyên hoàng cảnh người tu luyện đều chặt không phá, những người khác càng không khả năng, đành phải tế ra hỏa phù. May mắn thực vật sợ lửa bản năng không mất, đám kia nhảy nhảy nhót nhót tới được quỷ củ cải dồn dập lui lại, cách đoạn khoảng cách nhìn bọn hắn chằm chằm, giống như chỉ cần bọn họ dám tới, liền cắn một cái. Dùng lửa mở đường. Ninh Ngộ Châu quyết định thật nhanh nói, lấy ra vài trương hỏa phù, đem hỏa phù vỗ, hình thành một cái phụ trận. Hỏa trận hướng phía trước một tật, tại phía trước mở ra một đầu lửa đường. Đám người dẫm lên lửa này đường hướng phía trước chạy gấp. Mặc dù bị hỏa thiêu cảm giác cảm thụ không được tốt cho lắm, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị tường đồng vách sắt quỷ củ cải cắn một cái. Quỷ củ cải nhóm xa xa tránh đi, nhìn thấy bọn này huyết nhục ngon con mồi chạy, vừa vội đến không được, nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo tại sau lưng. Sư vô mệnh gặp một con sập nửa ngụm răng quỷ củ cải nhảy tới, nơi nào không nhận ra đây là lúc trước cắn qua hắn, tiện tay chảo một cái, một viên bạo liệt châu hướng nó đập tới. Quỷ củ cải há mồm đem nuốt vào bụng bên trong, thậm chí còn đánh cái nấc. Đột nhiên, bay một tiếng, quỷ củ cải thân thể bạo tạc nổ tung, đầy trời củ cải cha bay múa, Văn Kiểu tế ra thiên cơ dù vì mọi người ngăn trở đến rơi xuống củ cải cha. Sư vô mệnh cũng nhịn không được sợ hai thán phục, bọn này quỷ củ cải lực phòng ngự có thể thật là cường hãn, cho dù có trận pháp tình huống dưới, bạo liệt châu đều có thể nổ ra cái hố, có thể nó nuốt vào bụng bên trong, trừ bỏ bị nổ thành củ cải mảnh bên ngoài, dĩ nhiên không có thương tổn đến chung quanh quỷ củ cải. Cái này cũng nói, bọn này quỷ củ cải lực phòng ngự dĩ nhiên không thể so với nguyên hoàng cảnh người tu luyện kém. Một viên bạo liệt châu chỉ có thể giết một viên quỷ củ cải, quá lãng phí. Văn Kiều tỉnh táo nói, bất quá nàng cũng trở tay hướng nhào tới một viên quỷ củ cải trương đại trong miệng ném một viên bạo liệt châu. Ninh Ngộ Châu chủ trì hỏa trận mở đường, cười nói, không có việc gì, ta luyện thêm điểm bạo liệt châu. Hỏa phù trận mở đường, bạo liệt châu nổ chết, bọn họ vừa mới khó khăn lắm chạy ra quỷ củ cải địa. Quỷ củ cải địa chi bên ngoài, còn có cái khác nguy hiểm quỷ thực, lại đều là loài ăn thịt, ở tại bọn hắn xuất hiện lúc, lần nữa nên đón hung mãnh công kích. Ninh Ngộ Châu tiếp tục chủ trì hỏa phù trận, Ninh Ký Thần lôi kéo tay trói gà không chặt Ôn Y Y, theo sát bên trên con trai bước chân, thỉnh thoảng cũng hướng chung quanh đập lôi phù, kim cương phù các loại tổn thương tính cực lớn phù lục, những người khác thì hộ vệ tại hai bên, các loại thủ đoạn nhiều lần ra, một đường giết đi qua. Chỉ có Tiểu Kỳ Lân không nhận những cái kia quỷ thực chú ý, từ nó tại quỷ thực ở giữa chạy tới chạy lui. Tiểu Kỳ Lân trừ một thân khôi lỗi vỏ bọc, cũng không có gì thủ đoạn công kích, chỉ có thể lợi dụng mình cứng rắn khôi lỗi thân thể, giúp bọn hắn ngăn trở những cái kia đánh tới quỷ thực. Bỏ ra số ngày, bọn họ rốt cục đi ra kia phiến tươi tốt quỷ thực lâm. Tất cả mọi người nhìn chật vật không thôi, liền xem như bị hộ ở giữa không chút động thủ Ôn Y Y, cũng là một bộ đầy bụi đất bộ dáng, hình tượng mười phần hỏng bét. Đám người lẫn nhau nhìn một chút, sau đó nhịn không được cười ha hả. Mặc dù mỗi một bước đều vô cùng khẩn trương, nguy cơ tứ phía, nhưng khẩn trương chiến đấu qua về sau, lại khiến người ta khoái ý không thôi, thực sự thông khoái. Ninh Ngộ Châu nhìn về phía trước sương mù xám bao phủ chi địa, nói ra, trước nghỉ ngơi một hồi lại đi. Những người khác tự nhiên không có ý kiến, khẩn trương chiến đấu về sau, nương theo mà đến chính là một loại mỏi mệt, xác thực cần nghỉ ngơi một chút. Trung quanh cũng không có gì có thể lấy nghỉ ngơi chỗ an toàn, Ninh Ngộ Châu trực tiếp vải kế tiếp phòng ngự trận, để không cần nghỉ ngơi Tiểu Kỳ Lân cảnh giới, những người khác thì dành thời gian khôi phục linh lực. Ôn Y Ghi mềm nhũn ngồi ở bên cạnh, sắc mặt lại lần nữa trở nên hỏng bét. Một viên âm dương niết bàn chân đan có thể cho nàng sinh cơ cũng không nhiều, chống đỡ đến bây giờ, trong cơ thể sinh cơ giống như lại bắt đầu cực nhanh trôi qua, làm cho nàng có một loại muốn rơi vào trong giấc ngủ, đồng thời dài ngủ không tỉnh xúc động. Uy, tỉnh lại đi. Ôn Y Ghi chậm rãi mở to mắt, ngây ngốc nhìn lên trước mặt lại đâm nàng nữ tu, lẩm bẩm, ta rất khốn, để cho ta ngủ một hồi. Chớ ngủ nữa, cẩn thận một ngủ không dậy nổi. Ôn Y thì không nói chuyện, nhưng biểu lộ lại phảng phất tại nói, thì tính sao? Nàng vốn là phải chết, không nghĩ lại chống đỡ xuống dưới. Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp Lãnh Dịch sao? Kỳ thật, thật sự không quá muốn. Nàng ở trong lòng thì thảo, gặp thì đã có sao? Hắn là Thiên Xu cung thiếu cung chủ, sinh ra liền thiên chi kiêu tử, cho dù lựa chọn đi vào U Minh giới, cũng có việc hắn muốn làm, bọn họ bản thân liền là hai cái khác biệt thế giới người, lẽ ra không nên có gặp nhau, có gặp hay không cũng không đáng kể. Nghĩ như vậy lúc, ý thức của nàng thời gian dần qua bị rút sạch, gần nhất chìm vào một vùng tăm tối bên trong. Văn Tiểu không người, đem tê liệt trên mặt đất người đỡ dậy. Những người khác ánh mắt phức tạp mà nhìn xem nàng, Vũ Hùng An nhịn không được hỏi, nàng chết sao? Mặc dù Ôn Ý gì chính là cái vương hữu, nhưng Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu không nói gì, mà lại bọn họ cũng có bản lãnh này mang theo hai cái vương hữu, những người khác không có xen vào quyền lợi. Trên thực tế, bọn họ có thể bình an đi đến nơi đây, cũng là nhờ có Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu, đặc biệt là Ninh Ngộ Châu cung cấp các loại linh đan, linh khí cùng phụ lục, trận pháp trở, nếu là không có những vật này, nơi nào khả năng bình an xuyên qua nhiều như vậy địa phương nguy hiểm. Vũ Hùng An bốn người tu luyện đến nay, trải qua nguy hiểm vô số, lại chưa từng có giống lần này như thế thoải mái. Đan phủ khí trận tùy bọn hắn dùng, có thể không giữ lại chút nào chiến đấu, không cần lo lắng đến từ bên người nguy hiểm, mặc kệ gặp được khó khăn gì, giống như đều không đáng giá nhắc tới. Loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tư vị, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Bọn họ đối với Ôn Y gì cùng Ninh Ký Thần hai cái này rõ ràng cản trở, ôm một loại tha thứ chi tâm, cũng không ngại cùng một chỗ bảo hộ. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Ôn Y gì sẽ ở nửa đường chết đi. Không có, chỉ là hôn mê. Văn Kiều thần sắc tự nhiên, đem người ôm. Ninh Ký Thần đi tới, nói ra, A Xúc, đưa nàng giao cho ta thôi, ta đến cõng. Văn Kiều không có phản đối, đem người đưa cho hắn. Mọi người đã nghỉ ngơi tốt, lần nữa tiến lên. Tiểu Kỳ Lân tiếp tục ở phía trước dẫn đường, phía trước sương mù xám mênh mông, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút xuất hiện tại trong sương mù cái bóng, có đôi khi là quỷ thực, có đôi khi là một loại nào đó quỷ quái, có đôi khi là một chút không biết tên bóng đen, vút qua. Mấy đạo bóng đen lướt qua sương mù xám lúc, đám người vô ý thức cảnh giác, nhưng mà hồi lâu không thấy động tĩnh, không khỏi xách một tiếng. Võ Tĩnh An nhịn không được phàn nàn, kia Vẫn Long vì sao muốn tìm loại nguy hiểm này đảo ổ, U Minh giới nhiều như vậy địa phương, so không biển chết âm khí càng tăng lên cũng có, không nhất định phải tìm không biển chết ta. Nó chọn không biển chết, khẳng định là không biển chết có lợi cho nó đồ vật. Sư Vô Mệnh phản bác, người trẻ tuổi, đừng xem nhẹ thần thú lựa chọn. Vũ Hùng An nghe được không phục. Hắn đường đường một cái nguyên hoàng cảnh, một mình ngươi nguyên tông cảnh dĩ nhiên gọi hắn tuổi trẻ người. Không chờ hắn phản bác, liền nghe đến sương mù xám bên trong vang lên một trận phiêu miểu tiếng nhạc. Đám người, làm sao nghe được tựa như là quỷ nhạc. Bọn họ đã thành thói quen vọng nguyệt đảo âm trầm lãnh tịch, đột nhiên xuất hiện phiêu miểu tiếng nhạc, vô ý thức liền cảm giác có vấn đề. Mà lại cái này tiếng nhạc không có gì linh lực ba động, ngược lại âm khi âm u, cũng không trách bọn họ sẽ vô ý thức tưởng rằng quỷ nhạc. Có vui âm thanh. Tiểu Kỳ Lân ở chung quanh đi lòng vòng, ngay ở phía trước đâu. Tiểu Kỳ Lân đã dẫn đầu chạy về phía trước đi. Những người khác theo sát phía sau, đồng thời cũng cảnh giác chung quanh. Nơi này sương mù xám so địa phương khác càng đậm, tầm nhìn cũng càng thấp, lại càng không cần phải nói sương mù xám bên trong còn giống như cất giấu một loại nào đó bóng đen, không biết bóng đen kia là cái gì, tốc độ của bọn nó thật nhanh, trong chớp mắt biến mất, muốn bắt một con xem xét là cái gì cũng không có cách nào. Tiếng nhạc càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến bọn họ phá vỡ sương mù xám, liền gặp được phía trước bên dòng suối, một cái bạch đi lìa như tuyết nữ tử ngồi trên mặt đất, ôm ấp ô vũ đàn, tố thủ tiêm tiêm, tại mảnh như lông tơ băng lánh dây đàn bên trên kích thích, trôi chảy phiêu miểu tiếng nhạc chấn động mà đi, chung quanh sương mù xám cũng đi theo ra bên ngoài khuếch tán. Khi thấy cô gái mặc áo trắng này, Văn Kiểu bọn họ giật mình. Nguyên lai là quỷ tu à, chẳng trách cái này tiếng nhạc âm khi âm u, có thể không phải là danh phủ kỳ thực quỷ nhạc a. Mặc dù có kẻ xông vào, nhưng nữ tu kia cũng không để ý, y lìa nguyên đắm chìm ở phủ cầm ngự nhạc chi bên trong. Văn Điều bọn họ đã có thể cảm giác được tiếng đàn này bên trong ẩn chứa lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không mạo muội quấy rầy, dồn dập dò xét chung quanh, nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh lúc, càng phát kinh ngạc, không nghĩ tới quỷ tu bên trong cũng có âm tu, đang dùng nhạc luật xua tan chung quanh sương mù xám. Không có sương mù xám che chắn, không khí rõ ràng tươi mát rất nhiều, ngay cả hoàn cảnh cũng nhiều hơn mấy phần tươi mát tự nhiên. Loại thời khắc kia tràn ngập bất tưởng chi khí lại bị tịnh hóa không ít, cho dù âm khí chung quanh vẫn là cực thịnh, lại sẽ không khiến người ta cảm thấy bất tưởng. Âm giận cũng là một loại sức mạnh hiện ra phương thức, rồi cùng linh khí đồng dạng, không có tốt xấu phân chia. Chính như rất nhiều linh thực, có thể phân chia thuộc tính đồng dạng, những cái kia sinh trưởng tại cực âm chi địa linh thực, cũng không thể nói nó là xấu, chỉ là một loại thuộc tính. Các ngươi ở đây làm cái gì? Liên tại bọn hắn quan sát hoàn cảnh chung quanh lúc, một thanh âm vang lên. Văn Kiều bọn họ quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một trường coi như khuôn mặt quen thuộc, quỷ nhà thiếu gia Quỷ Nguy. Quỷ Nguy bộ dáng nhìn có chút chật vật, hiển nhiên vọng nguyệt đảo nguy cơ bụi bụi, để hắn không cách nào lại duy trì phong lưu phong khoáng quỷ thiếu gia tác phong, bên người đi theo cũng chỉ còn lại hai cái bạch đi thảm thảm thị nữ, những người khác không biết tung tích. Quỷ Nguy ánh mắt đảo qua bọn họ, hơi nhíu lấy lông mày hỏi, làm sao không gặp sư cô nương. Sau khi nghe xong, Văn Kiều mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía sư vô mệnh. Sư vô mệnh lập tức bày ra một mặt mờ mịt bộ dáng, cứ thế không chịu thừa nhận chính mình là sư cô nương. Từ khi lên đảo về sau, bởi vì không có người ngoài tại, sư vô mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ liền khôi phục lúc đầu bộ dáng, bởi vì Văn Thỏ Thỏ không thích nữ trang, càng không thích trước ngực có hai lũ quá nặng nề đồ vật, cảm thấy hành động bất tiện, kiên quyết đổi lại. Sư vô mệnh cảm thấy đóng vai nữ nhân cũng đóng vai đủ rồi, cùng theo đổi lại. Quỷ Nguy ánh mắt rơi xuống sư vô mệnh trên thân, dò xét một lát, sau đó xùy một tiếng. Rõ ràng đối với số nam nhân không hứng thú, hỏi lần nữa, sư cô nương làm sao không ở? Hả, nàng cùng chúng ta phân tán. Sư vô mệnh con mắt không nháy mắt nói bậy. Quỷ Nguy chưa thấy qua nam trang sư vô mệnh, bất quá hắn gặp qua Văn Kiểu mấy người kia, gặp bọn họ cùng lúc xuất hiện, coi là sư vô mệnh là bọn hắn đồng bạn, cũng không nói gì. Sư vô mệnh lại cọ quá khứ, tựa như quen hỏi, quỷ thiếu gia, vị tiên tử này là ai a? Ở đây làm cái gì? Quỷ Nguy một mặt kiêu ngạo mà nói. Vị này chính là An cô nương. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 426, cha nam là phải bị xét đánh. An cô nương. Văn Kiểu bọn người dồn dập tình ngộ, nguyên lai vị này chính là để quỷ nguy bất chấp nguy hiểm đuổi tới không biển chết An cô nương. An cô nương là âm tu, nàng đang tại tịnh hóa chung quanh sương mù xám. Quỷ Nguy nói, nhìn về phía An cô nương ánh mắt hàm tình mạch mạch. Sợ bọn họ không thức thời quấy rầy, còn đặc biệt căn dặn, các ngươi không nên quấy rầy đến An cô nương. Văn Kiểu bọn người dồn dập a một tiếng, nghiêng mắt thấy hắn. Văn Thỏ Thỏ liếc một cái sư vô mệnh, đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa rồi còn hỏi chúng ta sư cô nương ở nơi đó, bây giờ lại quan tâm An cô nương, không nghĩ tới ngươi là như thế cha quỷ. Quỷ Nguy mất hứng nói, ngươi tiểu quỷ này, thật không biết nói chuyện. Mặc kệ là sư cô nương vẫn là An cô nương, đều có các nàng đáng yêu cùng mị lực, ta hai cái đều thích không được sao? Đương nhiên hành, chỉ là đặc biệt cha. Sư vô mệnh bị buồn nôn đến không được, hắn không nghĩ tới mình dĩ nhiên thật sự bị cái nam quỷ thích, lúc này liền muốn buồn nôn trở về, cố ý nói ra, cha nam là phải bị xét đánh à, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vừa mới nói xong, nơi xa liền truyền đến một đạo ầm ầm tiếng sấm. Tất cả mọi người cùng quỷ. Đây cũng quá đúng dịp a. Văn Kiều bọn họ dồn dập nhìn thấy sư vô mệnh, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết cái này lôi là những người khác sửa làm ra, vẫn là không biển chết lại muốn hạ sấm chớp mưa bão. Quỷ Nguy sắc mặt xanh trắng nhìn về phía tiếng sấm chỗ phương hướng, đợi một chút, phát hiện không có đạo thứ hai tiếng sấm, rốt cục thật dài thở phào, thần sắc bất thiện mà nhìn xem sư vô mệnh nói, ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta quỷ tu sợ nhất chính là thiên lôi sao? Về sau đừng có lại tùy tiện nói loại lời này. Trong lòng lại cảm thấy, gia hỏa này thật là một cái miệng quá đen. Sư vô mệnh cũng vui vẻ, hắn tuyệt đối không thừa nhận là tự mình xui xẻo thúc, tùy tiện câu nói đầu tiên bị đến tiếng sấm, nhất định là trùng hợp, cười ha hả nói, ai nha, quỷ thiếu gia chớ để ở trong lòng, chỉ cần ngươi đi được chính, ngồi được trực, đừng tùy tiện lấn lửa gạt con gái người ta tình cảm là được. Đúng, An cô nương vì sao muốn tịnh hóa chung quanh xương mù xám? Nói đến đây, Quỷ Nguy tinh thần liền tỉnh lại, cũng không thèm để ý sư vô mệnh mạo phạm. Trước mặt xương mù xám bên trong có phệ ảnh, sẽ thôn phệ người tu luyện thần hồn, khiến cho lâm vào trong ảo giác, tại trong ảo giác bản thân tiêu vong. Nếu là bị nó dính vào trên thân, hậu quả khó mà lường được. Nói, Quỷ Nguy nhìn bọn họ, các ngươi không có bị bọn nó công kích ra. Không có, bọn nó chớp mắt là qua, cũng không cùng bọn nó tiếp xúc. Vận khí của các ngươi thật là tốt. Quỷ Nguy không có gì thành ý tán thưởng một tiếng về sau, lại tiếp tục nói, An cô nương là âm tu, nàng bây giờ chỗ tấu chính là yếm hồn khúc. Không chỉ có thể tịnh hóa xương mù xám bên trong bất tưởng, đồng thời cũng có thể khu trừ phệ ảnh. Văn Kiều mấy người bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn nghiêm túc phủ cầm ngự vui An cô nương, khuôn mặt như vẽ, thanh nhã phi phàm, mặc dù cũng là mặc bạch y liễu nữ quỷ sửa, nhưng không có cái khác nữ quỷ mặc bạch y liễu váy trắng lúc gâm trầm trắng bệnh, ngược lại thêm mấy phần cao khiết, chớ trách Quỷ Nguy sẽ đuổi theo nàng đi vào không biển chết. Sư vô mệnh ha ha cười, nguyên lai An cô nương lợi hại như thế. Kia là đương nhiên. Quỷ Nguy giống như đối phương tán thưởng chính là hắn, một mặt đắc ý. Sư vô mệnh quyết định không tính toán với hắn, cùng một cái quỷ ngốc chi yếu tính toán, tổng ra vẻ mình cũng là ngốc. Lúc này, Văn Kiều hỏi, quỷ công tử, ngươi nhưng có nhìn thấy quý công tử? Ngươi nói quý 66A. Không có đâu, ta lại không cùng quý 66 đi cùng một chỗ. Quỷ Nguy thuận miệng nói, các loại phát hiện tra hỏi chính là Văn Kiều lúc, ánh mắt trong nháy mắt dính ở trên người nàng. Mặc dù khi tiến vào không biển chết về sau, hắn cũng đã gặp Văn Kiều mấy lần, bất quá đều là tại thuyền đối diện, cách một khoảng cách, nhưng mặc kệ lần thứ mấy, đều phải thừa nhận cô nương này dáng dấp thật là dễ nhìn, ít có nữ tu có thể bằng. Khi đó nhìn nàng, đưa qua phần mặt tái nhợt luôn cảm thấy thiếu đi mấy phần dung quang, lúc này lại nhìn lúc, rốt cục cảm thấy đây mới là nàng dung mạo thịnh nhất bộ dáng, như thế dung quang tuyệt diễm, tuyệt không phải phàm tục nữ tử có thể so sánh. Đột nhiên, Quỷ Nguy rốt cục phát hiện có cái gì không đúng. Hắn kinh dị mà nhìn xem Văn Kiều một đám người, thanh âm biến nhọn, các ngươi lại là nhân tu. Vũ Hùng An bọn họ dồn dập nhìn qua, nhịn không được khinh bỉ hắn, chúng ta tới đây lâu như vậy, cũng không che giấu, ngươi vậy mà đều không có phát giác. Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng vị này quỷ thiếu gia có phải là cùng quý gia quỷ tu đồng dạng, đã sớm phát giác được bọn họ là nhân tu, cho nên lúc gặp mặt lại, mới có thể phản ứng bình tĩnh như vậy. Bây giờ mới biết, căn bản cũng không phải là, mà là thần kinh thô không nhìn thẳng. Quỷ Nguy sắc mặt biến đổi, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, chẳng trách các ngươi có thể nghiên cứu ra kia đan phương, nguyên lai các ngươi là nhân tu luyện đan sư. Đan đạo vốn là nhân tu tìm hiểu ra đến một loại phụ tu kỹ năng, nhân tu tại phương diện luyện đan tất nhiên là được trời ưu ái, không bằng quỷ tu thiếu hụt điều kiện. Cho nên nhân tu có thể nghiên cứu ra như thế dược dịch, cũng là không kỳ quái. Có thiên phú như vậy, không trách quý gia cũng không thèm để ý bọn họ là người hay quỷ, ý gì hay nguyên đem bọn hắn mang tới. Quỷ Nguy mặc dù hoa tâm phong lưu, nhưng cái nhìn đại cục cũng không tệ lắm, lúc này cười nói, vị nào là Ninh công tử? Các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta quỷ nhà? Chỉ muốn các ngươi gia nhập, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi nhóm cao hơn quý gia gấp 3 chỗ tốt, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Không nghĩ tới cái này quỷ công tử phản ứng nhanh như vậy, dĩ nhiên trực tiếp lựa chọn kéo người nhập bọn, mà không phải kính nhi viễn chi. Vũ Hùng An bọn họ dồn dập nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, rõ ràng Quỷ Nguy như thế là nhìn chúng Ninh Ngộ Châu luyện đan thiên phú, bọn họ bất quá là bổ sung. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, đa tạ quỷ công tử hảo ý, chúng ta cũng sẽ không tại U Minh giới đợi lâu, về sau sẽ rời đi. Nào biết Quỷ Nguy lại giống như là nghe được cái gì cho cười, nhịn không được cười lên, Ninh công tử, không phải ta không thức thời đả kích các ngươi, U Minh giới cùng nhân tu đại lục không gian thông đạo đã sớm biến mất, các ngươi nghĩ người hồi sửa đại lục là không thể nào. Vì cái gì không có khả năng? Sư vô mệnh đoán hắn, vậy chúng ta lần này có thể đi vào U Minh giới lại như thế nào nói? Bất quá là Vẫn Long mang đến ngoài ý muốn thôi. Quỷ Nguy cũng không phải hoàn toàn vô tri, đối với ở trong đó phát sinh sự tình môn thanh, nghe nói các ngươi là thụ Vẫn Long liên lụy, mới có thể đi vào U Minh giới. Bất quá các ngươi muốn trở về, đoán chừng là không thể nào, Vẫn Long không phải tốt như vậy thúc đẩy. Muốn mở ra lưỡng giới không gian thông đạo sao mà chi nạn, cũng không phải tùy tiện có thể mở ra. Ninh Ngộ Châu nói, không từng thử làm sao biết. Sau khi nghe xong, Quỷ Nguy thức thời không nói gì thêm nữa, dù sao chờ bọn hắn thử qua về sau, biết kết quả cuối cùng sẽ từ bỏ, đến lúc đó bọn họ quỷ nhà lại đến đào người cũng không muộn. Đang khi nói chuyện, lại gặp có mấy đạo nhân ảnh xuyên qua sương mù xám, lại tới đây. Văn Điều bọn họ dồn dập nhìn sang, phát hiện là một đám quỷ tu. Quỷ tu nhóm đến lúc, vô ý thức nhìn về phía An cô nương, tiếp lấy ánh mắt đảo qua Văn Kiều một đoàn người, thần sắc khẩn trương, tối hậu phương mới nhìn Quỷ Nguy. Quỷ công tử, bên này như thế nào? Quỷ Nguy một bộ thận trọng quý công tử bộ dáng, An cô nương đang tại hết sức, còn cần chờ một chút. Quỷ tu nhóm sau khi nghe xong, liền không còn lên tiếng, chỉ là ánh mắt như có như không nhìn về phía Văn Kiều một đoàn người, đặc biệt là phát hiện trong bọn họ lại có hai cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện lúc, càng phát cảnh giác. Từ khi bọn họ lên đảo sau khi lên bờ, vốn cho là rất nhanh liền có thể tìm tới Vẫn Long, nào biết được Vọng Nguyệt đảo nguy cơ tứ phía, so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, kết quả Vẫn Long còn không tìm được, không ít quỷ tu liền mắc lửa, trực tiếp vẫn mệnh, có thể còn sống sót không phải thực lực không tầm thường, chính là có chút vận tức giận. Mấy người này sửa nhìn, hẳn là có thực lực một loại. Bây giờ đi đến nơi đây, trải qua quá nhiều nguy cơ, bọn họ vẫn là không nghĩ từ bỏ Vẫn Long, hy vọng có thể liều mạng. Tự nhiên không hy vọng cùng bọn hắn đối đầu, mang đến không có ý nghĩa chiến đấu chém giết. Văn Điểu không có đem đám kia quỷ tu nhóm cảnh giác để ở trong lòng, tiếp tục cùng Quỷ Nguy nghe ngóng tình huống. Làm sao không gặp đám kia quỷ đế tiền bối? Đối mặt mỹ mạo cô nương, Quỷ Nguy luôn luôn kiên nhẫn mười phần, cười nói, ta cũng không biết, lên đảo sau đám kia quỷ đế liền trực tiếp ngự không phi hành, hướng đảo chỗ sâu bay đi, ước chừng lấy đã tìm được Vẫn Long a. Cái khác quỷ tu cũng là nghĩ như vậy, lấy quỷ thánh quỷ đế thực lực, tất nhiên có thể tìm tới Vẫn Long. Bọn họ cũng không tham lam, đến lúc đó chỉ cần có thể chia một ít chỗ tốt là được. Văn Kiều từ chối cho ý kiến, muốn thật tìm tới Vẫn Long, Vọng Nguyệt đảo mới sẽ không an tĩnh như thế. Tiếng nhạc phiêu miểu, giống như phất qua trong lòng nguyệt xa, để cho người ta chưa phát giác dần dần trầm mê. Điều kiện tiên quyết là, xem nhẹ tiếng nhạc bên trong kia âm trầm lực lượng, nếu không nhân tu rất khó có thể trầm túy trong đó. Ngược lại là những cái kia quỷ tu, dồn dập lộ ra hưởng thụ thần sắc. Tiếp lấy lại có không ít quỷ tu tới, những quỷ tu này đều là lần theo tiếng nhạc tới được, cũng có một chút là cùng Quỷ Nguy bọn họ đồng hành, đi trước chung quanh tìm hiểu tin tức, đem dò thăm tin tức mang về. Quỷ công tử, vừa rồi kia tiếng sấm chi địa, giống như tại phương hướng Tây Bắc, đoán chừng là đám người kia sửa lầm ra. Một cái quỷ tu nói, ánh mắt không để lại dấu vết rơi xuống Văn Kiều bọn người trên thân. Quỷ Nguy trên mặt lộ ra không vẻ ngoài ý muốn, lần này lên đảo người sửa không ít. Nghe nói có ít người sửa khống lôi thuật vô cùng lợi hại, các ngươi nếu là gặp được, vẫn là cân nhắc một chút, đừng tùy tiện kêu đánh kêu giết. Nhân tu vừa tới U Minh giới, cũng không đối chúng ta làm chuyện gì thương thiên hại lý, các ngươi nói có đúng hay không? Ở đây quỷ tu kinh ngạc nhìn xem hắn, không rõ vị này quỷ thiếu gia đây là thế nào, làm sao đặc biệt làm người sửa nói chuyện. Bất quá Quỷ Nguy lời này cũng là có lý, nhân tu xác thực không có làm cái gì, ngược lại là bọn họ đối người sửa làm cái gì. Chỉ có Văn Kiều mấy người rõ ràng, Quỷ Nguy cái này là nhân cơ hội bác hảo cảm, đối với Ninh Ngộ Châu còn chưa hết hy vọng đâu. Cũng bởi vì có Quỷ Nguy lời này, những cái kia quỷ tu giống như là ngầm thừa nhận Văn Kiều bọn họ, cũng không có khu đổi ý của bọn họ. Rốt cục, kia ở khắp mọi nơi tiếng nhạc dừng lại. Tất cả mọi người cùng quỷ tu dồn dập nhìn sang, An cô nương ôm ô vũ đàn đứng lên. Quỷ Nguy ân cần hỏi, An cô nương, thế nào? An cô nương thần sắc lạnh đạm, thanh lạnh âm thanh âm vang lên. Đã đem kia phệ ảnh khu trừ đến không sai biệt lắm, chư vị có thể tiếp tục tiến lên, đi đi. Nói, nàng quảng tiên triều đi về trước, hiển nhiên là cái không thích dựa vào nam tử nữ tính. Tất cả quỷ tu dồn dập theo sau, Văn Kiều bọn họ cùng quỷ tu nhóm cách đoạn khoảng cách. Vùng này sương mù xám có chút nồng đậm, bởi vì An cô nương yếm hồn khúc, không chỉ có sương mù xám mỏng manh rất nhiều, sương mù xám bên trong bất tường chi khí cũng tiêu di, nguyên bản giấu tại trong sương mù xám, lấy bất tường làm thức ăn phệ ảnh tự nhiên cũng bị khu trừ. Thẳng đến bọn họ xuyên qua kia phiến nồng đậm sương mù xám khu vực, quay đầu nhìn lại, phát hiện sương mù xám bên trong giống như còn có chút ít bóng đen lướt qua. Những này phệ ảnh lực lượng không mạnh, đối với người tu luyện tổn thương có hạn, cho dù tới tiếp xúc, cũng chỉ là choáng váng nửa hơi không đến, cũng không cần cố ý phòng bọn nó, là lấy An cô nương cũng không có xen vào nữa. Xuyên qua sương mù xám về sau, đám kia quỷ tu tiếp tục tiến lên. Văn Kiều mấy người lại dừng lại, cũng không cùng bọn hắn đồng hành, mà là hướng phía tây bắc hướng đi đến, đây cũng là Tiểu Kỳ Lân chỉ phương hướng. Trước mặt quỷ tu nhóm phát hiện những người kia nhân tu dĩ nhiên không cùng bọn hắn đồng hành, đều mười phần kinh ngạc, lúc trước gặp bọn họ đặc biệt các loại ở nơi đó, đợi thật lâu An cô nương khu trừ phệ ảnh thuận tiện đi ngang qua, còn tưởng rằng mấy người này sửa muốn theo sau lưng bọn họ kiếm tiện nghi. Quỷ Nguy đối với Ninh Ngộ Châu cái này luyện đan sư vẫn là rất để bụng, qua tới hỏi, Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi không cùng lúc đi sao? Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, vẫn là quên đi, đã bất đồng bất tương vi mưu. Quỷ Nguy có chút thất vọng, thật cũng không miễn cưỡng, nói ra, mong rằng mấy vị bảo trọng. Lợi hại như vậy luyện đan sư, nếu là chết ở Vọng Nguyệt Đảo, vậy nhiều đáng tiếc ca. Ninh Ngộ Châu nơi nào không biết vị này quỷ phong lưu ý của công tử, cũng chỉ là cười cười, lôi kéo Văn Kiều hướng phía tây bắc hướng đi đến. Phương hướng tây bắc liền vừa rồi sấm vang chi địa, quỷ tu nhóm e ngại thiên lôi, căn bản không muốn hướng bên kia đi. Đi rồi một đoạn đường, liền thấy phía trước xuất hiện một tòa cự đại hẻm núi phía trên là nhất tuyến thiên, khiến cho trong cốc hắc ám dị thường, mơ hồ có khí tức âm lãnh từ trong cốc xuất ra. Một cỗ như có như không quỷ dị khí tức từ hẻm núi xuất ra đến, để cho người ta vô ý thức cảnh giác lên. Nơi này Vũ Hùng An trong lòng căng lên, tiết hầu hơi khô, cảm giác không dễ đi lắm, nếu không đổi con đường. Mọi người thấy nhìn chung quanh, cái kia liên miên cao lớn đá núi ngăn chặn con đường phía trước, giống như chỉ có sơn cốc này có thể tiến lên. Nếu không, chúng ta từ phía trên rời đi. Sư Vô Mệnh đề nghị. Ninh Ngộ Châu suy tư một lát, đối với Tiểu Kỳ Lân nói, Tiểu Đình, ngươi đi lên xem một chút tình huống. Tiểu Kỳ Lân giòn tan đáp ứng. Bất quá để một con hất lên khôi lỗi vỏ bọc Kỳ Lân leo núi bích không tốt lắm, Văn Kiều đem thần bài bên trong ẩn nặc trận mở ra, đem khí tức của mình che giấu, cơ lấy Tiểu Kỳ Lân, dẫn nó cùng một chỗ leo đến phía trên xem. Văn Kiều vịn một khối nô lên nham thạch, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, nhìn về phía chỗ cao nhất. Cái nhìn này, làm cho nàng con ngươi hơi co lại, thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Kia cao cao lưng núi chỗ, đứng im lặng hồi lâu trông coi một con hình thể khổng lồ quái vật, nó giống một con ba đầu quỷ điểu. Lại giống là một loại nào đó âm tà sinh vật, đầu rắn thân chim cánh xương, trên thân bao trùm lấy biết nhúc nhích nhung vũ, tập trung nhìn vào, ở đâu là cái gì nhung vũ, rõ ràng chính là từ trong cơ thể nó mọc ra côn trùng. Tại cảm giác của nàng bên trong, giống như vậy quái vật không chỉ có một con, thậm chí có mấy cái, bọn nó giống như là trung thành hộ vệ, đứng im lặng hồi lâu thủ ở chỗ này. Văn Kiều đột nhiên rõ ràng, những cái kia tiên tiến đảo quỷ tu cùng nhân tu vì sao phi hành trên không trung lúc lại tổn thất nặng nề. Nếu là Vọng Nguyệt Đảo trên không đều là những quái vật này trông coi, cũng không trách bọn họ đều gặp nạn. Tiểu Kỳ Lân cũng không sợ những này loài chim quái vật, liền muốn chạy tới lúc, bị Văn Kiều đè lại. Nó không hiểu nhìn xem Văn Kiều, truyền âm nói, Văn tỷ tỷ yên tâm, ta hiện tại chỉ là khôi lỗi, cũng sẽ không hấp dẫn những quỷ này loại sinh vật, bọn nó sẽ không tùy tiện công kích. Văn Kiều vẫn là lắc đầu, không nguyện ý nó đi mạo hiểm. Không tiếp tục tiếp tục, Văn Kiều mang theo Tiểu Kỳ Lân cẩn thận từng ly từng tí rơi đi xuống. Một lần nữa về đến phía dưới. Tất cả mọi người vây tới, hỏi thăm phía trên tình huống. Văn Kiều đem lúc trước thấy nói cho bọn hắn, nói ra, phía trên không thể đi, xem ra chỉ có con đường này. Đám người lần nữa nhìn về phía hẻm núi, mơ hồ có thể nghe được trong hạp cốc róc rách tiếng nước chảy, hiển nhiên trong này hẳn là có một con sông. Ninh Ngộ Châu đột nhiên hỏi Tiểu Kỳ Lân, Tiểu Đình, vùng này có vẫn long khí tức sao? Có một chút, bất quá cũng không đồng, hẳn là vẫn long đã từng đi ngang qua nơi đây. Tiểu Kỳ Lân muốn dẫn bọn hắn đi địa phương, liền Vẫn Long cuối cùng biến mất địa phương, nơi đó hẳn là Vẫn Long chỗ ẩn thân. Ninh Ngộ Châu trầm ngâm một lát sau, cuối cùng nói, chúng ta đi vào thôi, mọi người cẩn thận. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra mấy bình linh đan phân cho bọn hắn, cũng trịnh trọng nói, nếu như các ngươi phát giác không đúng, kịp thời nuốt linh đan. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ rất ít thấy hắn như thế thận trọng, đều có chút sững sờ, trong nháy mắt rõ ràng cái này trong hạp cốc hẳn là có cái gì liền Ninh Ngộ Châu đều cảm thấy khó giải quyết đồ vật. Không quá nguyện ý đối mặt. Vũ Hùng An bọn họ cũng bị thái độ của hắn làm cho càng phát cảnh giác, ấn phân phó của hắn, trước ăn vào một viên linh đan, sau đó ở trong miệng ngậm một viên. Linh đan này cũng không biết là cái gì, bên ngoài có một tầng ánh nhuận đan xăm, chỉ cần không đem cắn nát, nó liền sẽ không hóa thành dược dịch chảy đến niết hầu. Bất quá kia đan dược mùi thơm ngát, để tinh thần của bọn hắn đều là chấn động, cực kỳ thanh tỉnh. Gặp bọn họ đều ăn vào linh đan về sau, Ninh Ngộ Châu thở sâu, thần sắc có chút lạnh lùng. Dẫn đầu đi vào hẻm núi. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 427, Đoạ thần tiêu chí. Trong hạp cốc hắc ám lại âm trầm, âm khí thành nước, dẫm lên trên, lội một cốc nước. Róc rách tiếng nước chảy càng ngày càng gần, chờ bọn hắn đi rồi một đoạn đường về sau, liền gặp xuất hiện trước mặt một đầu yên lặng sông. Cái này sông có chút quỷ dị, rõ ràng mặt sông bình tĩnh không lay động, hà hạ lại vang lên róc rách tiếng nước chảy, nước này âm thanh tựa hồ là từ dưới nước truyền đến, lại phảng phất tại chỗ hắn vang lên, khắp cả trong không gian không ngừng mà tiếng vọng, thanh việt lại linh hoạt kỳ ảo, khiến lòng người mơ hồ phát lên một loại hoảng hốt cảm giác. Lên thuyền. Ninh Ngộ Châu âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người giật mình. Giống như có chút bừng tỉnh thần, lại giống như thụ cái gì dẫn dắt, bị Ninh Ngộ Châu thanh âm lúc thức tỉnh, bọn họ hồn nhiên không có ý thức đến cái gì. Thẳng đến trong miệng ngậm lấy linh đan đột nhiên vỡ tan, hóa thành một cỗ mát lạnh dược dịch vào cổ họng, kích thích thần hồn đều tỉnh. Thần trí thanh tỉnh lúc, không khỏi một trận tê cả da đầu. Người tu luyện tại địa phương nguy hiểm, cần phải tùy thời bảo trì thanh tỉnh, tối kỵ phân tâm hoặc thất thần. Nhưng bọn hắn vừa rồi hồn nhiên không biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ là bản năng hướng phía trước đi, thậm chí không có ý thức đến dị thường của mình. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Nếu là không có Ninh Ngộ Châu thanh âm, không biết đem sẽ như thế nào. Nhưng là, Ninh Ngộ Châu vì sao lại có thể duy trì thanh tỉnh? Chẳng lẽ lại là bởi vì hắn đã sớm rõ ràng cái này trong hạp cốc có đồ vật gì, cho nên mới sẽ để bọn hắn phục kia linh đan, thậm chí chính hắn cũng có phòng bị. Trong bóng tối, Ninh Ngộ Châu con mắt tỉnh táo tự kiềm chế, thần sắc cũng là bình tĩnh. Trước mặt bọn hắn trên sông, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, bọn họ thậm chí không biết nó lúc nào xuất hiện. Tựa hồ đang bọn họ bừng tỉnh thần lúc, Ninh Ngộ Châu từ trong túi chữ vật làm ra. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong lòng lập tức run lên. Lên thuyền đi. Ninh Ngộ Châu lại nói một tiếng, lôi kéo Văn Kiều dẫn đầu lên thuyền. Tiểu Kỳ Lân theo sát phía sau, tiếp theo là Ninh Ký Thần cong trong hôn mê ôn ý, yên lặng đuổi theo thuyền. Những người khác đuổi theo sát, bất quá thần sắc đều trở nên hơi ngưng trọng. Vừa rồi tiến vào hẻm núi lúc, bọn họ còn vô ý thức cảnh giác, nhưng mà đi rồi một đoạn đường, lại phát hiện cái gì đều không có phát sinh. Hẻm núi càng chạy càng rộng, chứ âm trầm ẩm ướt một chút, cũng không có nguy hiểm gì. Mà lại u minh giới mỗi cái địa phương đều là âm khí âm u, quen thuộc sau đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì, thậm chí lúc trước tại hẻm núi ngoại ẩn hẹn cảm giác được cái chủng loại kia quỷ tà khí tức, hẳn là cũng chỉ là ảo giác của bọn họ. Dù sao sau khi đi vào, nơi này cũng không có cái gì chỗ dị thường. Cho nên bất chi bất giác, bọn họ đã buông lòng cảnh giác. Thẳng đến vừa rồi Ninh Ngộ Châu đột nhiên lên tiếng, đem bọn hắn tỉnh lại. Rốt cuộc là thứ gì dẫn dắt bọn họ, để bọn hắn mất đi thần trí mà không biết. Có thể hay không các loại mạng của bọn hắn đều bỏ mạng lại ở đây, lại hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ tới đây khả năng, không khỏi tê cả da đầu. Thuyền trên mặt sông lẳng lặng mà tiến lên, rõ ràng là bình tĩnh mặt sông. Nhưng thuyền này lại mình động, hướng về càng sâu càng hắc ám địa phương chạy tới. Thuyền dù không tính lớn, dung nạp 10 người lại là dư xài. Ninh Ký Thần đem hôn mê ôn ý gì phóng tới trên thuyền, gặp nàng lạnh cả người, quan tâm lấy một kiện có thể giữ ấm áo choàng đóng ở trên người nàng. Nếu không phải nàng còn có một số yếu ớt khí tức, chỉ là đụng chạm đến kia băng lánh thân thể, sẽ cho người coi là đây là một cỗ thi thể. Trong hạp cốc rất yên tĩnh, cũng rất hắc ám, không biết lúc nào mới có thể đi ngang qua mà qua. Loại này yên tĩnh kiềm chế ở trong lòng, để cho người ta chưa phát giác muốn tìm điểm lời nói đến trò chuyện. Thế là Ngũ Tinh An liền nhìn về phía Ôn Y Lệ, hỏi, Ninh công tử, nàng không sao chứ? Ninh Ngộ Châu đứng ở đầu thuyền, đưa lưng về phía bọn họ, không ai có thể thấy rõ ràng hắn hiện tại là cái gì thần sắc, thanh duyệt ôn nhuận âm thanh ầm vang lên, không có việc gì. Nơi này có chút quái dị, có thể hay không đối nàng có ảnh hưởng gì? Vũ Hùng An huyền chuyển nhắc nhở. Sẽ không. Nàng hiện tại lâm vào trạng thái chết giả, thần trí sẽ không thụ dẫn dắt. Thần trí thụ dẫn dắt. Quả nhiên vừa rồi bọn họ đều là bị thứ gì dẫn dắt thần trí sao? Còn có cái này trạng thái chết giả. Đám người lại là một trận tê cả da đầu. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền rõ ràng Ninh Ngộ Châu ý tứ, nếu là không nghĩ lại giống vừa rồi như thế, kém chút thất thần trí không tự biết, coi như trực tiếp hôn mê cũng không được, trừ phi giống Ôn Ý Liễu dạng này, lâm vào trạng thái chết giả. Có thể tu luyện người muốn lâm vào trạng thái chết giả rất khó, nếu là thật như thế, đoán chừng cũng giống Ôn Ý Liễu như thế, không có bao nhiêu thời gian có thể sống, ai nguyện ý à. Văn Kiều đi đến Ninh Ngộ Châu sau lưng, đưa tay nhẹ nhàng giật hạ tay áo của hắn. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng, vô biên trong bóng tối, thần sắc của hắn vẫn là ôn hòa, cặp mắt kia cũng là thanh nhuận nhu hòa, ánh mắt nhìn nàng phi thường ấm áp. Văn Kiều không hiểu thở phào, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, đứng ở bên cạnh hắn. Một cái tay đặt tại bên hông thạch kim mãng đi roi bên trên, nhìn chằm chằm phía trước. Cái này sông lòng sông rất rộng rãi, hai bên là gập ghềnh vách núi, không khí âm lãnh mà ẩm ướt, thuyền tại giữa sông chậm rãi tiến lên. Văn Kiều hồi tưởng vừa rồi không hiểu thấu mất đi thần trí sự tình, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, lại nghĩ không ra cái như thế về sau, cuối cùng quyết định không nghĩ, dù sao cũng không có việc gì. Ngay tại nàng nghĩ như vậy lúc, đột nhiên khỏe mắt liếc qua ngắm thấy phía trước trong bóng tối, đột nhiên hiện hiện điểm điểm màu xanh lá ánh sáng. Một hạt điểm sáng màu xanh lục lóe ra, giống như nguyên dã bên trong xuất hiện huỳnh hỏa trùng, lại như hắc ám màn trời bên trong lấp lóe tinh thần. Bọn nó từ bốn phương tám hướng sáng lên, ở trên đỉnh đầu không lấp lóe, trong nháy mắt đó, như cùng một cái đột nhiên sáng lên thôi sáng tinh hà, bọn họ đưa thân vào rộng mậu trời sao vô ngần phía dưới, giống như liền thời gian đều cái này chi đứng im. Văn Kiều ngơ ngác kia tinh không vô tận, tựa hồ đã bị cái này đột nhiên nở rộ mỹ cảnh hấp dẫn, không tì vết lại nhìn chung quanh, thậm chí đã xem nhẹ tất cả, liền chung quanh đồng bạn khi nào biến mất cũng không rõ ràng. Đột nhiên một đạo lưu tinh trong bóng đêm xẹt qua, nàng não nhân tê dần, có trong nháy mắt tròn váng. Nhưng mà nàng thần trí lại vô cùng thanh tỉnh nghe được một đạo tuyệt vọng tiếng gào thét vang lên, tam giới đem nghiêng, vạn linh tội gì. Thanh âm kêu bén nhọn phi thường, đâm vào nàng thức hải quay cuồng một hồi, đau đến nàng mở tròn mắt. Cặp mắt của nàng trợn tròn lên, con ngươi phản chiếu lấy kia hắc ám vô tận hư không, còn có trong hư không một đạo giống như cùng hắc ám hòa làm một thể thân ảnh, người kia áo đen tóc trắng, cầm trong tay tinh chi liêm, huyền lập tại vô biên hắc ám phủ phiếm trong không gian, giống như thế gian hàng tỷ tinh thần đều là hắn rơi xuống. Bốn phương tám hướng vang lên phức tạp thanh âm, đều tại công kích trong hư không đạo thân ảnh kia. Tội lỗi của ngươi, tuy là rơi vào không ám chi vực sâu cũng không thể chuộc. Chúng ngươi chuyển thế trăm ngàn lần, cũng không thể đã được như nguyện. Ngươi nên tiếp nhận thế gian đau nhất nỗi khổ, mỗi một thế đều không được chết tử tế. Ngươi có thể nhận. Tinh thần vẫn lạc thời điểm, một đạo hư vô mở ảo âm thanh âm vang lên, vạn linh tội gì? Nàng làm sao cô? Trong nháy mắt, tất cả công kích thanh âm hoàn toàn mà dừng. Chỉ có trong hư không đạo thân ảnh kia lâu dài đứng lặng, giống như tuyên cổ vĩnh tồn, lại giống như nở rộ tại bóng đêm vô tận bên trong hư không chi chìa, cuối cùng theo tinh thần cùng một chỗ rơi xuống, chỉ có kia mái tóc dài màu trắng trong bóng đêm khinh vũ. Mắt thấy thân ảnh kia đột nhiên thả đi tất cả ngăn cản, sắp rơi vào bóng tối vô tận lúc, nàng đột nhiên vươn tay, nghĩ giữ chặt người kia, ngón tay lại bắt hụt. Đầu ngón tay trong lúc mơ hồ giống như bắt được một sợi tóc trắng, thậm chí có thể cảm giác được kia băng lánh tơ lụa tóc trắng từ đầu ngón tay của nàng trượt xuống. Một cử động kia, kinh động rơi xuống hắc ám chi vực sâu người, người kia quay đầu nhìn qua. 3. A Súc. Lo lắng mà thanh âm quen thuộc bên tai bờ vang lên, như là trong bóng tối duy nhất lo lắng, để thần trí thất thủ hắc ám hư không thế giới bên trong, mất phương hướng người trong nháy mắt thanh tỉnh. Văn Kiều mở to mắt, vừa ý vừa mới trương nhìn xuống mặt, trong mắt bao hàm lo lắng cùng lo lắng, còn có một tia mấy không thể tra hồi hộp. Hồi hộp? Hắn sợ cái gì? Cặp mắt của nàng ngốc trệ, lăng lăng nhìn xem phía trên nam nhân, chậm nửa nhịp mới phản ứng được. Ninh Ngộ Châu gặp nàng rốt cục thanh tỉnh, một mực treo lấy tâm chậm rãi rơi xuống, khắc chế không được đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực, giống như muốn tan chảy tận xương huyết chi bên trong. Hắn cúi đầu, che lại trên mặt tất cả thần sắc, không nguyện ý để cho người ta nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật cùng trong mắt hắc ám điên cuồng. Người chung quanh thấy thế, có chút lúng túng rời ánh mắt, không có ý tứ nhìn chằm chằm. Mặc dù biết hai người này có hôn ước, chỉ còn lại song tu đại điện chưa xử lý, nhưng bọn hắn bình thường ở chung lúc đều là tự nhiên hào phóng, sẽ rất ít trước mặt mọi người thân mật, đột nhiên nhìn thấy, đều khiến người có chút không được tự nhiên. Văn Kiều ngẩn người, không biết hắn làm sao đột nhiên mất khống chế, không khỏi có chút ngượng ngùng, đặc biệt là phát hiện mình hiện tại giống như liền nằm tại trong ngực của hắn. Chần chừ một lúc, nàng thân tay thật chặt vòng lấy eo của hắn, đem mặt chôn ở trong ngực hắn. Nhà nàng phu quân bình thường là cái cực kỳ tỉnh táo khắc chế người, mặc dù coi như luôn luôn ôn ôn các loại, nhưng loại này ôn hòa cũng nói hắn có thể khắc chế tính tình của mình cùng sướng vui giận buồn, không để bọn chúng chúa tể hành vi của mình. Đoán chừng đây là hắn lần thứ nhất như thế mất khống chế, làm cho nàng có chút không hiểu thấu sau khi, lại có chút đau lòng. Nửa ngày, Ninh Ngộ Châu rốt cục buông nàng ra. Văn Kiều nhìn chằm chằm hắn mặt, phát hiện tâm tình của hắn đã khôi phục, ánh mắt cũng khôi phục khắc chế ôn nhuận nhu hòa, giống như vừa rồi mất khống chế chỉ là ảo giác của nàng. Nàng quan tâm không nói gì thêm, khéo léo từ hắn vịn ngồi dậy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, vừa rồi thế nào? Ninh Ngộ Châu cười nói, không có việc gì, ngươi vừa rồi chỉ là hôn mê. Văn Kiều lại cảm thấy cũng không giống như đây, bằng không hắn làm sao lại mất khống chế, không khỏi nhìn về phía người chung quanh. Nhưng mà cái này xem xét, đột nhiên phát hiện tình trạng của bọn họ cũng không quá đúng, cái này một cái hai cái, không phải sầu mi khổ kiểm, chính là lâm vào trầm tư, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lúc này, Văn Cổn Cổn lộn nhào nhào tới, bổ nhào vào trong ngực nàng, sau đó một bên ngao ô kêu, một bên rơi nước mắt. Văn Kiều giật nảy mình, đuổi ôm chặt nó hống, Văn Cổn Cổn làm sao rồi? Có phải là bị khi phụ à nha? Văn Cổn Cổn không nói chuyện, chỉ là hung hăng chảy nước mắt, tiểu tiểu một đoàn, khóc đến tội nghiệp. Những người khác chỉ là an tĩnh nhìn xem, trên mặt đều là một mặt như nghĩ tới cái gì. Cuối cùng vẫn là Văn Thỏ Thỏ cảm thấy phiền, đưa tay đem Văn Cổn Cổn nhũ qua, ném đến trên đầu mình nằm sấp, thuận tay cho nó lấp mấy quả linh quả. Văn Cổn Cổn rốt cục thu hồi nước mắt, an tĩnh gặm trái cây. Đây là một con vô cùng tốt hống tiểu thực thiết thú. Văn Kiều hồi tưởng lúc trước một màn, trong lòng biết tất nhiên xảy ra chuyện gì, liền hỏi Văn Thỏ Thỏ, Văn Thỏ Thỏ, vừa rồi thế nào? Văn Thỏ Thỏ không yên lòng nói, tỷ tỷ, vừa rồi trong hạp cốc đột nhiên xuất hiện điểm sáng màu xanh lục, bọn nó liền giống như tinh thần, giống như đem chúng ta kéo vào trong hư không, nhưng dễ nhìn. Nhưng về sau, nói đến đây, hắn chần chừ một lúc, giống như không biết nói thế nào. Ôi, không có gì không thể nói. Sư vô mệnh âm thanh âm vang lên, cái này trong hạp cốc gần giấu đi một loại quỷ tà lực lượng, có thể khiến người ta nhìn thấy trong lòng mình nhất thứ sợ. Chỉ là nhìn thấy thôi, lại không có nghĩa là nhất định sẽ phát sinh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn qua. Vũ Hung An, Ninh Ký Thần bọn người sắc mặt đều là chấn động xuống, lần nữa như có điều suy nghĩ. Văn Thỏ Thỏ trừng miệng rộng sư vô mệnh một chút, lo âu nhìn về phía Văn Kiều, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Văn Kiều lăng lăng nhìn lấy bọn hắn, tại Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần bọn người lo lắng nhìn chăm chú bên trong, chậm rãi lắc đầu. Nhưng mà, trong lòng lại là mê mang, những cái kia ánh sáng xanh lục có thể khiến người ta nhìn thấy trong lòng nhất thứ sợ. Có thể nàng nhìn thấy lại là không hiểu thấu, thậm chí ngay cả kia đứng lặng vào hư không bên trong, cuối cùng rơi vào hắc ám người là ai cũng không biết. So với nói là để cho người ta có thể nhìn thấy nhất thứ sợ, không bằng nói là nhìn thấy không biết, kia áo đen tóc trắng người, sẽ không cùng nàng có quan hệ gì à. Ninh Ngộ Châu ngồi ở một bên nhìn xem nàng, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì thần sắc. Nửa ngày, hắn đưa tay tại nàng trên đầu nhẹ nhàng vuốt vuốt, cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, có lẽ chỉ là một loại nào đó ảo giác. Sư vô mệnh nhịn không được nhìn qua, nhưng mà đối với cặp kia ôn nhuận lại khắc chế con ngươi lúc, tranh thủ thời gian bỏ qua một bên. Hắn âm thầm bĩu môi, tốt à, người này muốn đem chi xem như một loại nào đó ảo giác liền ảo giác thôi, bất quá là lừa mình dối người, không, hắn đúng là nghĩ lừa gạt người, nhưng lại không phải dối gạt mình. Hắn không nghĩ tới, vọng nguyệt trong đảo lại có loại vật này, chẳng trách tiến trước khi đến, Ninh Ngộ Châu sắc mặt sẽ trở nên hơi không tốt, thậm chí rõ ràng muốn tránh đi. Còn hắn cuối cùng vì sao không có lựa chọn tránh đi, sư vô mệnh không đoán ra được, cũng không muốn đi đoán. Người này ý nghĩ, xưa nay không ai đoán được. Làm gì lãng phí tâm lực. Văn Tiểu có chút tinh thần không thuộc về, nghe được hắn lúc, ngước mắt nhìn hắn, đột nhiên nhỏ giọng hỏi, phu quân, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua một cái áo đen tóc trắng người. Ninh Ngộ Châu. Tuyệt đối không có. Thật sao? Thật chẳng lẽ là ảo giác? Sư vô mệnh nhịn không được lại nhìn qua, sau đó tại Ninh Ngộ Châu dưới tầm mắt, lần nữa trang người không việc gì đồng dạng. Ninh Ngộ Châu như không có việc gì nói, xưa nay tóc trắng người cũng không ít. Có chút là bởi vì tu luyện một loại nào đó công pháp nguyên cơ tạo thành, chẳng có gì lạ. Tiểu Kỳ Lân vui sướng nhảy tới, tò mò hỏi, Văn tỷ tỷ, ngươi vừa mới nhìn đến một cái áo đen tóc trắng người. Đúng thế. Văn Kiều hồi tưởng tại ánh sáng xanh lục trông được đến một màn kia, luôn cảm thấy tình huống lúc đó không quá tốt, tốt giống người kia làm gì sai sự tình, bị thế gian thẩm phán trừng phạt, nhưng lại hình như hắn không có làm sai, câu nói đầu tiên ngăn chặn tất cả thẩm phán thanh âm. Văn tỷ tỷ, ngươi nhất định nhìn lầm a. Tóc trắng người chúng ta nhân giới là không có, ngược lại là ma giới có. Ma giới. Đám người lần nữa nhìn qua, đối với Tiểu Kỳ Lân nâng lên ma giới cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn họ gặp gỡ cũng không tính kém, nhân giới, U Minh giới cùng ma giới cái này tầm giới, bọn họ đã từng gặp qua nhân giới cùng U Minh giới, nhưng lại không biết ma giới là dạng gì đây này. Nghe Tiểu Kỳ Lân, chẳng lẽ lại nó đi qua ma giới? Ta cũng không biết, ta không có đi qua ma giới. Tiểu Kỳ Lân một mặt vô ưu vô lự nói. Bất quá ta trước kia nghe trưởng bối trong nhà nhóm nói qua, ma giới đại ma vương, chính là tóc bạc. Nghe nói đây là đọa thần tiêu chí. Tất cả mọi người giật mình, trợn tròn con mắt, ma giới ma vương đã từng vẫn là thần. Tiên phía trên mới là thần, kia cường đại cỡ nào. Đáng tiếc Tiểu Kỳ Lân niên kỷ quá nhỏ, biết có hạn, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Văn Kiều suy tư một lát, rốt cục đưa nó dứt bỏ, đó nhất định là ảo giác. Ta lại không có đi qua ma giới, cũng không biết ma giới đại ma vương. Những người khác cũng là hi hi ha ha, vừa rồi bởi vì ánh sáng xanh lục mang đến kiểm chế bầu không khí quét sạch sành sanh. Kỳ thật trong lòng cũng không quá nguyện ý tin tưởng tại lục quang kia trông được đến sự tình, cho dù không giống Văn Kiều như thế không có manh mối tự, nhưng cũng rõ ràng ý thức được, kia đúng là trong lòng bọn họ nhất thứ sợ, không hy vọng chúng nó phát sinh. Thuyền như cũ tại yên lặng trên sông chậm rãi tiến lên, nhưng mà người trên thuyền cũng đã không còn như lúc trước như vậy cảnh giác. Sư Vô Mệnh ôm lấy gặm linh quả Văn Cồn Cồn, nhỏ Cồn Cồn, lúc trước ngươi thấy cái gì để ngươi thứ sợ? Văn Cồn Cồn liếc hắn một cái, ừ hai tiếng. Nó sợ nhất liền là năm đó mẫu thân tử vong một màn, lúc trước tại lục quang kia bên trong, nó nhìn thấy mẫu thân chết đi, còn có bị tỷ tỷ mang đi lúc không bỏ. Sư Vô Mệnh sờ sờ nó lông xù đầu, móc ra linh đan uy nó. Cũng không biết thuyền chạy được bao lâu, thẳng đến phía trước xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Mọi người thấy quá khứ, phát hiện bọn họ giống như từ trong hạp cốc ra. Tác giả có lời muốn nói, chương này phát sai rồi, phát đến sát vách đại lao xuyên thành pháo hôi, xuyên nhanh, chương 79, nhà. Phát hiện sai lầm cô nương không nên gấp, sáng mai sẽ còn đem bên kia chương 79, đổi về bình thường. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 428, Vẫn Long xuất hiện. Hẻm núi bên ngoài, là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Vẫn là bụi bẩn màu sắc, rộng mậu vô biên, chân trời sương mù xám so ở trên đảo địa phương khác càng mỏng manh, giống như là bị cái gì pha loãng. Có điểm giống lúc trước vị kia An cô nương dùng yếm quỷ khúc tịnh hóa sau tình huống, lại giống là bị cái gì hấp thu. Trước khi rời đi, Văn Thiểu nhịn không được quay đầu mắt nhìn kia hẻm núi. Trừ bỏ bị lục quang kia không khỏi kéo vào trong ảo giác, cái này trong hạp cốc tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì, nhưng mà sau đó hồi tưởng, nhưng có thể phát hiện trong đó hung hiểm. Nếu là bọn họ bị đẩy vào kia trong ảo giác lúc, không có cách nào tỉnh táo lại, thậm chí tại trong ảo giác bởi vì thương tâm tiếc nuối, cuối cùng tâm chết như hôi, ý thức cũng sẽ cùng theo biến mất, kết quả cũng là thân tử đạo tiêu. Cho nên Linh Ngộ Châu khi đó cho bọn hắn linh đan, cũng là một loại tỉnh thần linh đan, để bọn hắn đừng đắm chìm trong đó. A Súc. Nghe được Linh Ngộ Châu tiếng kêu gọi, Văn Kiều tranh thủ thời gian ứng thanh, không lưu luyến nữa kia trong hẻm núi tà quỷ chi vật, chạy về phía trước quá khứ. Linh Ngộ Châu liền đứng tại phía trước trong thảo nguyên, hướng nàng mỉm cười, rõ ràng là âm trầm ảm đạm màu sắc, lại bởi vì hắn, giống như toàn bộ thế giới đều trở nên sáng tỏ mà ấm áp. Văn Kiều nhịn không được hướng hắn lộ ra mỉm cười. Kỳ thật tại trong hạp cốc nhìn thấy kia trong ảo giác người lúc, đều khiến nàng có chút để ý cái kia liền mặt cũng không từng thấy rõ ràng người, có phải là cuối cùng thật sự rơi vào hắc ám chi huyên, lại đều sẽ tiếp nhận dạng gì vận mệnh. Nhưng đến cùng chỉ là trong ảo giác một người, làm sao có thể cùng trong hiện thực người so sánh. Người bên cạnh là trọng yếu nhất. Các loại Văn Kiều chạy tới về sau, Ninh Ngộ Châu giữ chặt tay của nàng, hướng Tiểu Kỳ Lân nói, Tiểu Đình, vẫn còn rất xa. Tiểu Kỳ Lân nhào vào trong bụi cỏ. Bởi vì khôi lỗi thân thể quá nhỏ nhắn xinh xắn, trong nháy mắt không có vào trong bụi cỏ, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh của nó, chỉ có thanh âm non nớt truyền đến, ngay tại cách đó không xa nha. Nghe nói như thế, tất cả mọi người phân chấn. Mặc dù Vũ Hùng An bọn người đối với Văn Kiều bọn họ dĩ nhiên chuyện đương nhiên để một chỉ không biết là cái gì khôi lỗi dẫn đường có mang nghi vấn, nhưng bọn hắn thức thời không có hỏi tới hoặc đi tìm tòi nghiên cứu. Hồng Nham rừng rậm xuất thân người tu luyện đều có một bộ bảo mệnh nguyên tắc, biết cái gì có thể hỏi. Cái gì không thể hỏi, không nên hiếu kỳ sự tình, tuyệt đối sẽ không quá mức hiếu kỳ. Bất quá trong lòng ngẫu nhiên cũng sẽ suy đoán một chút, chỉ là liền coi như bọn họ náo động lại lớn, cũng không dám đem khôi lỗi bên trong sinh linh xem như là thần thật thú kỳ lân. Còn vì sao tảng đá kia khôi lỗi luyện chế thành kỳ lân bộ dáng, bọn họ đều đem xem như là đối thần thú hướng tới. Không có cách nào ủng có thần thú, còn không thể để cho người ta đem khôi lỗi làm thành thần thú sao. Dù sao hạ giới cũng không có kỳ lân tộc. Những kỳ lân đó không có cách nào kháng nghị, muốn đem khôi lỗi luyện chế thành cái gì hình tượng không được. Coi như làm thành Phượng Hoàng cùng Huyền Vũ đều có thể. Đám người bắt đầu hướng về thảo nguyên một bên khác buôn ba. Trên đường, Sư Vô Mệnh tò mò hỏi Văn Thỏ Thỏ, nghe đại đệ, vừa rồi tại lục quang kia bên trong, ngươi thấy cái gì? Văn Thỏ Thỏ xị mặt, không có trả lời, thẳng đến bị Sư Vô Mệnh hỏi được phiền, hoa nói, ngươi làm gì không trước tiên nói chính ngươi? Sư Vô Mệnh cười lên, được à, nói ta cũng được. Ta nhìn thấy sư tôn ta qua đời, ta bị đồng tộc vứt bỏ, thật đáng thương nha. Mặc dù hắn nói rất đáng thương, nhưng này cười đùa tí từng bộ dáng, nơi nào đáng thương. Ta nói xong a, đến phiên ngươi. Sư Vô Mệnh thúc giục Văn Thỏ Thỏ. Văn Thỏ Thỏ đành phải nói, cũng không có gì, chính là nhìn thấy tỷ tỷ tại lân đài liệp cốc bên trong chết rồi. Ngữ khí của hắn có chút xa xút, khó mà tiếp nhận. Văn Tiểu không nghĩ tới hắn một mực nhớ việc này, đưa tay sờ sờ đầu của hắn, để hắn chớ tự trách. Bọn họ tại trong thảo nguyên cũng gặp phải các loại quỷ quái, bất quá kỳ lạ chính là, những quỷ này quái thực lực lại còn không có bọn họ lúc trước gặp được mạnh, ngược lại để cho người ta cảm giác cho chúng nó yếu đuối. Văn Kiều trong tay trường tiên xoay chuyển, đem một con nằm dạp trên mặt đất chuẩn bị công kích quỷ quái quất bay. Trường tiên như ảnh, đi tới chỗ, quỷ quái đều không có cách nào tới gần. Văn tỷ tỷ thật lợi hại. Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm ở bên cạnh gào to. Những người khác nhìn thấy cái này Tiểu Kỳ Lân, cảm thấy cái này khôi lỗi bên trong cái nào đó nguyên thần thật đúng là cái ninh hót, liền không gặp miệng của nó ngừng qua, đặc biệt là đối với Văn Kiều, thân mật đến giống như đây thật là nó tỷ tỷ. Cái này khôi lỗi thể xác bên trong sinh linh, sẽ không thật sự là Văn Kiều huynh đệ a. Nghĩ như vậy lúc, Vũ Hùng An mấy người liếc nhau, quyết định đối với cái này Tiểu Kỳ Lân tôn trọng một chút. Rốt cục đem một đám đột kích quỷ quái giải quyết về sau, cũng không xử lý những thi thể này, đám người mau chóng rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, liền có một đám quỷ quái nghe mùi máu tươi mà đến, đem những này đồng bạn thi thể phân mà ăn chi, tiếp tục tìm kiếm cái khác con mồi. Như thế lại đi mấy ngày, Văn Kiều đột nhiên nói, phu quân, kỳ thật lúc trước chúng ta đi ngang qua hẻm núi, nó là một cái đường ranh giới A. Hẻm núi bên kia là các loại cùng hung cực các quỷ quái quỷ thực, bên này chỉ có cấp thấp quỷ quái, quỷ thực thậm chí rất ít. Ninh Ngộ Châu trầm mặt xuống, nói khẽ, có lẽ A. Kỳ thật trong hạp cốc khảo nghiệm rất khó khăn, cũng không biết có bao nhiêu người có thể thông qua. Nàng nói tiếp, cảm thấy hoài nghi kia trong cốc tà dị lực lượng đến cùng là cái gì, vì sao có thể khiến người ta nhìn thấy nhiều như vậy ảo giác. Ninh Ngộ Châu rõ ràng không muốn tiếp tục đề tài này, ngược lại nói, có lẽ còn là có người có thể tới được, thế gian này cường giả xuất hiện lớp lớp, cường giả cũng không ít. Đang nói, sư vô mệnh kinh hỉ âm thanh âm vang lên, ai nha, các ngươi mau nhìn, chúng ta rốt cục rời đi bình nguyên nha. Chỉ thấy kia nơi cuối cùng, xuất hiện liên miên dãy núi. Mọi người đi tới chân núi, tử tế quan sát một lát, phát hiện núi này bên trong khí tức cường đại cũng không nhiều, giống như rồi cùng cái này thảo nguyên đồng dạng, dù có quỷ quái, lại không phải rất mạnh, hoàn toàn không đáng để lo. Bọn họ lại lật qua dãy núi này, rốt cục đi vào núi một bên khác. Nơi đó có một cái hồ nước khổng lồ. Ôi, hồ này thật lớn, cùng đất liền biển có thể liều một trận. Sư vô mệnh cảm khái nói, gặp bờ biển bãi cát nhìn xem rất xinh đẹp, trực tiếp chạy tới. Một hồi về sau, sư vô mệnh lại chạy về đến, đi theo phía sau một đám hung mãnh hải sản đại đội. Cơ kìm lớn đế vương cua cùng tôm hùm đuổi theo sau lưng hắn, mấy lần kém chút kèm ở chân của hắn cùng cái mông, cả kinh hắn ngao ngao kêu to, các ngươi nhanh đến giúp đỡ à, bọn này hải sản muốn ăn ta. Hải sản, có thể ăn. Văn thỏ thỏ hai mắt sáng lên, từ trên trời giáng xuống, một cái búa liền đập chết một con đế vương cua. Cứu hận này kéo đến phi thường lớn, đám kia hải sản nhóm đổi mà đi công kích văn thỏ thỏ. Văn thỏ thỏ đưa chúng nó xem như đồ ăn, tự nhiên không sợ chúng nó, vung đúa lớn tiếp tục chú ý. Sư vô mệnh thừa cơ tránh qua một bên, các loại văn thỏ thỏ chú ý xong, hắn tiến lên nhặt được một con bị chú ý đến chia 5 xẻ 7 đế vương cua. Đã kiểm tra về sau, hắn 10 phần đáng tiếc nói, văn thỏ thỏ, những thứ này âm khí quá nặng, không thể ăn. Nghe được không thể ăn, văn thỏ thỏ đưa chúng nó chú ý đến nao nhuẹn. Thẳng đến không có hải sản dám lên bờ công kích bọn họ, vừa mới khiêng đúa lớn trở về. Tiểu Kỳ Lân ngắm nhìn hồ này, nói ra, Ninh ca ca, Vẫn Long khí tức cuối cùng biến mất ở nơi này. Mọi người thấy hướng mặt này hồ bạc, mặc dù âm khí thịnh điểm, nhưng cùng u minh giới địa phương khác so, hiển nhiên sản vật phi thường phong phú, vẫn còn có những sinh vật khác sinh tồn. Nơi này tài nguyên phong phú, không trách Vẫn Long lựa chọn nơi đây ăn ra. Sư vô mệnh khích lệ nói, nếu là ta cũng muốn tuyển nơi này. Không nghĩ tới Vọng Nguyệt đảo còn có loại này nơi tốt, đồ ăn không thiếu, địa bàn cũng không thiếu, thật sự là nơi tốt. Người ở chỗ này đều cho rằng, Vẫn Long nhất định là trốn ở hồ bạc phía dưới. Cái này cũng không kỳ quái, Long tộc ti nước, Vẫn Long đã từng ngay tại sông Hồng Cốt bên trong không biết ổ bao nhiêu năm, bây giờ đi vào U Minh giới, lựa chọn nơi này cũng là bình thường. Ninh Ngộ Châu suy tư dưới, hướng Tiểu Kỳ Lân nói, Tiểu Đình, ngươi có thể đi xuống xem một chút Vẫn Long nhưng tại đáy hồ. Vẫn Long giấu kín ở đây. Khí tức liễm tận, nếu là không có điểm biện pháp, thật đúng là không có cách nào tìm ra. Không có vấn đề. Tiểu Kỳ Lân ý gì nguyên một bộ rất đáng tin dáng vẻ. Ninh ca ca, các ngươi giao cho ta thôi, ta trước sẽ xé nó, tránh khỏi nó công kích các ngươi. Long tộc đều là một đám ngạo mạn tính nôn nóng, trừ đối với đồng tộc bên ngoài, rất ít để mắt ngoại tộc, muốn là một đám người chạy đến địa bàn của nó, không thiếu được bị nó xem như đưa tới cửa điểm tâm, một ngụm nuốt mất. Cho nên Tiểu Kỳ Lân cũng không nghĩ tới để bọn hắn đưa tới cửa, mình trước tự mình quá khứ tìm nó tự một chút đồng loại tình nghĩa. Tiểu Kỳ Lân căn dặn bọn họ trước tiên tìm một nơi trốn đi, các loại tin tức của nó, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Đám người ngắm nhìn hồ bạc, đều có chút lo lắng. Ngũ Tĩnh Bình nói khẽ, giao cho nó thật sự không có sao chứ. Nó mặc dù có khôi lỗi cùng thể xác, nhưng lấy long tộc lực lượng, khôi lỗi cũng bất quá phàm là tục chi vật, không chịu nổi một kích. Ninh Ngộ Châu nói, cho nên liền nhìn đầu này Vẫn Long có thể hay không hòa bình giao lưu. Nếu như nó đã hoàn toàn rơi xuống làm không có linh trí tử vong sinh linh, bọn họ chỉ có thể từ bỏ đi vẫn long con đường này, nghĩ biện pháp khác người hồi sửa đại lục. Đón lấy, bọn họ tại phụ cận tìm cái ẩn bí chi địa, bày lên trận pháp che giấu. Tiểu Kỳ Lân chuyến đi này liền nửa ngày. Thẳng đến bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, lại cái này gợn sóng biến thành mãnh liệt gợn sóng sóng lớn, một tiếng ầm vang, một đầu màu xám trắng cự long vọt ra khỏi mặt nước. Một mực chú ý trong hồ tình huống Vũ Hùng An mấy người con ngươi hơi co lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Con kia hất lên kỳ lần tượng đá khôi lỗi sinh linh dĩ nhiên thật sự đem vẫn long kêu đi ra rồi. Kia khôi lỗi thể xác bên trong đến cùng là dạng gì tồn tại? Vẫn long xuất hiện, gió nổi mây vần, toàn bộ hồ bạc ba đảo mãnh liệt, khí thế bằng bạc, bên hồ người sửa cơ hồ chịu không được run chân. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cổn Cổn bản năng sợ hãi, thần thú chi uy hoàn toàn có thể nghiền ép bọn nó, đây là huyết mạch cùng đẳng cấp áp chế, cũng là trên lực lượng áp chế, không phải bọn hắn hiện tại có thể gánh vác được. Vũ Hùng An mấy người càng là không có tiền đồ, vẫn long long uy chợt hiện lúc, bọn họ liền đã co quắp trên mặt đất. Ở đây duy nhất có thể đứng, chỉ có Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều hai người. Vẫn long ánh mắt tại bên bờ nhìn lướt qua, cặp kia con mắt màu xám giống như đã khám phá trận pháp, ánh mắt rơi xuống đứng đấy trên thân hai người. Long tộc uy áp để cho người ta như muốn mất đi lòng phản kháng, chỉ có thể túi đầu phụ phục. Thằng đến thật đang đối mặt con rồng này vẫn lúc, Vũ Hùng An mới biết được, thần thú chi uy nguyên lai thật không phải là người hạ giới có thể trực tiếp mặt đúng. Nghĩ như vậy lúc, đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên, rồng ngâm trung gian kiếm lời ngậm uy lực thẳng bước mà đến, mọi người tại đây chỉ cảm thấy thức hải chấn động, hai lỗ tai hoành minh, thất khiếu tràn ra vết máu, đồng nhiên phun ra một ngụm máu, cuối cùng mất đi ý thức. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đồng dạng không dễ chịu, miệng hai mắt mũi đều chảy máu. Bọn họ so những người khác muốn tốt chính là, bọn họ có được thần dị huyết mạch, mặc dù là huyết nhục chi khu, nhưng có thể bằng huyết mạch lực lượng gánh vác long tộc cấp chế, không đến mức quá chật vật. Tại Văn Kiều chảy máu lúc, đột nhiên vẫn long thu hồi nó uy áp. Vẫn long từ trong hồ bay lên, điên cuồng gào thét mà đến, đi vào trước mặt hai người. Trung quanh ngã đầy đất người, chỉ có hai người đứng đấy, phá lệ bắt mắt. Nhưng đây cũng không phải là vẫn long chú ý bọn hắn địa phương, mà là thần hoàng nhất tộc các con, kế thừa đế hy chi trách nhân tộc. Vẫn long âm thanh ầm vang lên, ầm ầm ở bên tai nổ tung. Thật lâu Văn Tiểu mới đưa nó từ thanh âm chuyển thành chuẩn xác ý tứ, một đôi bị máu nhuộm sau ý liền nguyên sạch sẽ như tẩy con ngươi nhìn qua nó. Vẫn Long nhìn chằm chằm hai người này, có chút nôn nóng vây vây đôi. Tầm mắt của nó lướt qua hai cái này nhân loại nhỏ bé, so với thần hoàng nhất tộc các con ý liền nguyên sáng tỏ sạch sẽ hai mắt, kia thức tỉnh đế hy huyết mạch nhân tộc cũng đã hai mắt nhuốm máu, đấm máu mà sinh, để nó trong lúc mơ hồ giống như nhìn thấy năm đó vung xuống tinh chi liêm, muốn hủy diệt diệt tam giới đại ma đầu. Cái này khiến Vẫn Long trong lòng có chút không vui, cái đuôi đang muốn vãi ra lúc, cuối cùng từ trong hồ bỏ ra tới Tiểu Kỳ Lân hô một tiếng, ngươi muốn làm gì? Vẫn Long cái đuôi chậm rãi rơi xuống, dùng anh thanh âm ùng ùng nói, không có làm cái gì, cùng bọn hắn chào hỏi. Tiểu Kỳ Lân quả nhiên là cái đơn thuần dễ bị lừa, nện bước bốn cái nhỏ chân ngắn chạy tới, vô cùng cao hứng nói, ta và ngươi nói, Ninh ca ca cùng Văn tỷ tỷ khá tốt, bọn họ đáp ứng giúp ta tìm thân thể của ta, về sau sẽ còn mang ta phi thăng tới thượng giới. Tiễn ta về nhà nhà đâu. Ngươi đây, ngươi có muốn hay không cũng đi theo Ninh ca ca cùng Văn tỷ tỷ, để bọn hắn hỗ trợ mang ngươi về nhà. Không cần. Vẫn long cái đuôi vô vô nước biển, nơi này rất tốt, ta đã thành thói quen. Tiểu Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn nó, không người có thể từ cái kia trường vĩnh viễn ngưng kết khôi lỗi trong tượng đá nhìn ra cái gì, chỉ có thể từ thanh âm của nó bên trong phỏng đoán tâm tình của nó, chẳng lẽ ngươi không muốn trở về thượng giới sao? Hạ giới dù sao không phải chúng ta thần thú thai nghén chi địa. Vẫn Long không có lên tiếng âm thanh, nhìn phi thường bình tĩnh, chỉ có đầu kia thỉnh thoảng đập nước hồ cái đuôi bên trong có thể nhìn ra, tâm tình của nó cũng không bình tĩnh. Không có có sinh linh không hướng tới thượng giới. Lại càng không cần phải nói nguyên bản liền sinh ra ở thượng giới thần thú, như thế nào cam tâm bị vây ở hạ giới, tiếp nhận bực này thân bất do kỷ vận mệnh bi thảm. Thậm chí lấy cỡ này buồn nôn phương thức sống sót. Người tại sao không nói chuyện? Tiểu Kỳ Lân nghi hoặc mà hỏi. Vẫn Long sủi cười một tiếng, ta không nghĩ đến thượng giới. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi hỏi ta vì cái gì? Vẫn Long cười ha ha, theo tiếng cười của nó vang lên, bầu trời mây đen tụ tập. Bột một tiếng, to như hạt đậu giọt nước rơi xuống, tiếp theo là mưa rào tầm tã. Vẫn Long thanh âm từ màn mưa bên trong truyền đến, ta hiện nay như thế, còn có tư cách gì xưng là thần thú? Ta đã sớm rơi xuống, cho dù có thể tới thượng giới, chỗ đi chi địa, cũng chỉ là ưu minh giới, cùng một đám quỷ tiên làm bạn. Ta vĩnh viễn cũng không có khả năng về Long tộc. Long tộc đã vứt bỏ ta, ta cũng không có tư cách. Trời mưa đến càng lúc càng lớn, chính như vẫn long thu liễm tại thu lạnh thể xác hạ tâm tình. Mưa lớn như hạt đậu nước đập ở trên người, băng lãnh dị thường, Văn Kiều rốt cục nhịn không được lấy ra thiên cơ tán, đưa nó phóng đại, vì bọn họ ngăn trở nước mưa. Bởi vì nàng cử động này, vẫn long ánh mắt một lần nữa trở lại trên người bọn họ. Văn Kiều nháy mắt, một mặt vô tội hỏi, chúng ta không thể ngăn mưa sao? Vẫn long không nói gì, cặp kia băng lãnh vô cơ chất màu xám thú đồng khóa lại nàng. Ninh Ngộ Châu trong mắt, lặng yên đứng ở đằng kia, băng lãnh nước mưa từ trán của hắn trượt xuống, trượt vào cặp kia bị nước mưa cọ rửa về sau, đông trở nên đen nhánh không chạch đôi mắt. Rốt cục, hắn ngẩng đầu, cùng Vẫn Long đối mặt. Vẫn Long cùng hắn đối mặt nửa ngày, cuối cùng lui một bước. Tiểu Kỳ lân a một tiếng, nghi hoặc mà hỏi, ngươi có biết ngươi vì sao biến thành bộ dáng như thế? Vẫn Long cười nhạo, cũng không trả lời, hỏi ngược lại, các ngươi hôm nay tới tìm ta làm cái gì? Đương nhiên là muốn để ngươi hỗ trợ mở ra lượng giới không gian thông đạo, đem chúng ta đưa về nhân giới nhà. Tiểu Kỳ lân vui sướng nói, chúng ta lúc ấy là từ sông Hồng Cốt bên trong rơi xuống, sông Hồng Cốt ngươi còn nhớ rõ sao? Vẫn Long nói, không nhớ rõ. Tiểu Kỳ lân ngẩn người, phảng phất có chút không hiểu. Ta là tiến vào U Minh giới về sau, mới khôi phục ý thức. Vẫn Long giải thích, tại sông Hồng Cốt lúc, ta không có coi ý thức, làm việc toàn bằng bản năng mà vì. Tiểu Kỳ lân sửng sốt, sau đó giống như rất buồn rầu ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, một con đế vương cua quỷ quỷ túy túy trải qua, há mồm liền ngậm lấy nó kìm lớn, lấy nó kìm lớn đến mài răng giống như. Vẫn Long tại nhân tu đại lục lúc, là không có linh trí, kia rất nhiều chuyện cũng không có cách nào theo nó nơi này biết rõ ràng. Lúc này, Ninh Ngộ Châu mở miệng nói, nghe nói sông Hồng Cốt là người rơi xuống chi địa. Tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc tìm được Vẫn Long rồi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 429, sinh con phải thừa dịp sớm. Lời này không thể nghi ngờ chọc giận Vẫn Long. Đối với liên ý biết đều không cho phép có, hồn hồn ngạc ngạc lấy Vẫn Long hình thái tồn tại Long tộc tới nói, hồng nham trong rừng rậm hết thể không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục, cũng là một loại bi ai, thậm chí không muốn đi hồi tưởng. To lớn thú đồng trận trường, sát cơ lấm lấm nhìn qua, đã thấy cái này nhân tộc rõ ràng đã thất khiếu chảy máu, lại đứng được như tùng bách thẳng tắp, như thanh trúc cứng cỏi, không sợ hai chút nào cùng lùi bước, cũng không thấy mặt đối với cường đại thần thú thần phụ. Chẳng lẽ coi như chỉ là một cái thức tỉnh đế hy huyết mạch nhân tộc, cũng giống người kia đồng dạng, là cái xương cứng. Cuối cùng vẫn là Vẫn Long lần nữa rời ánh mắt, thanh âm sen lẫn mưa rơi vang lên, thì tính sao? Ninh Ngộ Châu mỉm cười, phảng phất tại nói không liên quan sự tình, nghe nói mỗi cách một đoạn thời gian, ngươi sẽ rời đi sông Hồng Cốt, lên bờ tàn phá bừa bãi. Hồng Sâm đại lục những người tu luyện bởi vậy sợ ngươi như hung thú, tránh không kịp, lại không biết ngươi là sao như thế. Vẫn Long trầm mặc nghe, không nói gì. Ta nghe nói, Hồng Nham rừng rậm cùng ngoại giới có một đạo tấm bình phong thiên nhiên, chỉ được phép vào không cho phép ra, chỉ cần vô ý tiến vào Hồng Nham rừng rậm sinh linh, cả đời đều khốn câu nệ ở đây, thẳng đến rơi xuống tiêu vong. Mà ngươi mỗi lần lên bờ thời gian, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là ngươi tại sông Hồng Cốt cùng Hồng Nham rừng rậm một cái vừa đi vừa về thời gian. Ngươi dù không có thần trí, lại bản năng nghị xông phá Hồng Nham rừng rậm bình chướng, rời đi trói buộc ngươi chi địa. Nhưng mà Hồng Vũ một ngày không ngừng, năm đó từ Long tộc thiết hạ Long chi lồng giam, liền vĩnh viễn sẽ không phá. Vẫn Long lần nữa tức giận, cái đuôi vướt nước hồ, nương theo lấy bảng bạc mưa to mà xuống, đùng bá rồi đập rơi xuống mặt đất. Nói hiệu nói vượng. Vẫn Long giống như không nguyện ý tiếp nhận việc này, nó nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt nổi lên sát khí lạnh như băng, bất quá là một cái đã thức tỉnh đế hy huyết mạch nhân tộc, lại không phải năm đó vị kia, nó có sợ gì. Ngay tại Vẫn Long sinh ra sát cơ, muốn một cái đuôi chụp chết cái này rong rạc nhân tộc lúc, Tiểu Kỳ lân nhảy tới, giòn tan nói, Ninh ca ca nói đúng à, có gì phải tức giận. Vẫn Long động tác trì trệ, nhịn không được quay đầu nhìn về phía con kia Tiểu Kỳ lân. Tiểu Kỳ lân đối với Ninh Ngộ Châu xưa nay tín nhiệm, lúc này nói ra, Ninh ca ca dĩ nhiên nhìn xảy ra vấn đề, nói rõ Hồng Sâm đại lục nhất định là như vậy. Long Dực, các ngươi Long tộc vì sao muốn tại Hồng Sâm đại lục thiết hạ Long Chi lồng giam, đem Hồng Nham rừng rậm vây khốn? Chẳng lẽ là vì phòng ngừa Hồng Vũ hủy diệt toàn bộ đại lục à? A, giống như có chỗ nào không đúng. Tiểu Kỳ lân lần nữa ngồi xổm ngồi xuống, một mặt vẻ không hiểu. Thẳng đến ánh mắt của nó đảo qua cách đó không xa hôn mê bất tỉnh Ôn Y Dì, rốt cuộc minh bạch không đúng chỗ nào. Ta nghĩ tới tới rồi. Tiểu Kỳ lân cao hứng nói, Long Dực, các ngươi Long tộc thiết hạ Long Chi lồng giam giống như muốn phá, nghe nói đến lúc đó Hồng Vũ sẽ hướng Hồng Nham ngoài rừng rậm lan tràn, Hồng Sâm đại lục sẽ đối mặt với hủy diệt. Ngươi biết không? Vẫn Long vô ý thức về một câu, cùng ta có liên can gì? Tiểu Kỳ lân lệch ra cái đầu nhìn nó nửa ngày, ánh mắt chuyển tới Ninh Ngộ Châu trên thân. Ninh Ngộ Châu thân tay gạt đi máu trên mặt nước đọng, vẫn là bộ kia không nhanh không chậm thần thái, lịch sự nói, Long Chi lồng giam sẽ phá, phải cùng vị này có quan hệ. Nó mỗi cách một đoạn thời gian lên bờ công kích kia bình chướng, khiến cho lực lượng đang tại yếu dần, cuối cùng rồi sẽ biến mất. Tiểu Kỳ Lân a một tiếng, nghi hoặc mà hỏi, Long Dực, ngươi vì sao muốn công kích Long tộc thiết hạ Long Chi lồng giam đâu? Ta nào biết được? Vẫn Long không có tốt tin tức về một câu, ta lại không có ý thức. Tuy là nói như thế, nhưng nó trong lòng ẩn ẩn rõ ràng là sao như thế. Cho dù rơi xuống, mất đi thần trí, lấy loại này buồn nôn phương thức còn sống, thuộc về Long tộc kiêu ngạo để nó vẫn là không thể chịu đựng được bị vây ở sông Hồng Cốt, như là cái xác không hồn. Cho nên nó bản năng muốn rời khỏi cái này từ Long tộc thiết hạ lao tù, thoát ly trói buộc. Tiểu Kỳ Lân sau khi nghe xong, không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, tiếp tục nhìn thấy Ninh Ngộ Châu. Vẫn Long cũng nhìn xem Ninh Ngộ Châu, sinh lòng cảnh giác, đột nhiên phát hiện nhân tộc này mặc dù nhỏ yếu, lại vẫn là không thể khinh thường. Giam ba câu liền đem sự tình đoán ra được, rõ ràng chỉ là cái thân thể phàm thai nhân tộc, lại cho nó một loại vô cùng nguy hiểm dự cảm. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, nói ra, chúng ta hôm nay đến, cũng không phải là muốn cùng ngươi thảo luận việc này, chỉ là muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi đi vào U Minh Chi Địa về sau, chọn đi vào không biển chết. Cái này không biển chết, phải chăng có chúng ta vật không biết. Vẫn Long trầm mặc nhìn hắn. Mưa chẳng biết lúc nào dừng lại, gió từ mặt hồ thổi qua, mang đến một loại âm lãnh cực điểm khí tức. Ninh Ngộ Châu than nhẹ một tiếng, nơi này, phải chăng cùng Hồng Nham rừng rậm Hồng Vũ có quan hệ. Vẫn Long thân hình chấn động, cặp kia mắt rồng trừng trừng, thật chặt khóa lại hắn. Mắt thấy nó lại muốn không chế không nổi tính tình của mình, Tiểu Kỳ Lân nhảy qua khứ, há mồm ngậm lấy nó đuôi rồng bên trên lông tóc. Long Dực, không nên tức giận, Ninh ca ca là người tốt, hắn rất tốt rất tốt, ta về sau còn muốn dựa vào bọn họ hỗ trợ tìm thân thể đâu. Vẫn Long tính tình sinh sinh bị áp chế lại, từ xoang mũi phun ra hai sợi long tức, như một đạo cự phong, kém chút đem chưa kịp thu hồi thiên cơ tán quét bay. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu đã nhìn ra, Vẫn Long đối với Tiểu Kỳ Lân có chỗ cố kỵ. Tứ Linh cùng là thần thú, nghe nói giao tình không tệ, bây giờ nhìn Vẫn Long vì Tiểu Kỳ Lân, khắp nơi khắc chế tính tình của mình, cũng là có thể nhìn ra Tứ Linh quan hệ giữa. Gặp Vẫn Long bình tĩnh trở lại, Tiểu Kỳ Lân thúc hắn, Long Dực, ngươi vẫn chưa trả lời Ninh ca ca lời nói đây. Long Dực không nói. Đúng lúc này, một cỗ cường đại mà hung bạo khí tức đang nhìn Nguyệt Đảo đột nhiên mà hiện. Trong nháy mắt, vọng Nguyệt Đảo toàn bộ sinh linh vô ý thức nhìn về phía khí tức kia chỗ phương hướng. Văn Kiều chưa kịp phản ứng, liền gặp Vẫn Long phát ra một tiếng long ngâm, đằng không mà lên, hướng nơi xa bay đi. Chờ một chút ta à. Tiểu Kỳ Lân ngậm lấy Vẫn Long cái đuôi, không quên hướng Văn Kiều bọn họ gọi, Ninh ca ca, Văn tỷ tỷ, các ngươi nhanh đến Long Dực trên thân tới. Vẫn Long. Văn Kiều nhìn thoáng qua, cũng không có giống Tiểu Kỳ Lân nói như vậy, trực tiếp chạy đến Vẫn trên thân rồng, cũng không có vội vã đuổi theo. Bởi vì còn có những người khác, không có khả năng đem bọn hắn bỏ ở nơi này đi theo Vẫn Long chạy. Vẫn Long tốc độ cực nhanh, giây lát ở giữa liền biến mất ở nơi xa. Thẳng đến Vẫn Long sau khi biến mất, hai người dáng chống đỡ lấy thân thể chậm rãi buông lỏng, sau đó ngồi dưới đất. Ninh Ngộ Châu lấy ra một viên linh đan ăn vào, quay đầu nhìn về phía Văn Kiều, gặp nàng mặt mày cụp xuống, khẽ mí môi, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái đầu của nàng, gặp nàng ngẩng đầu nhìn khi đi tới, thói quen hướng nàng cười hạ. Sau đó tay của hắn bị nàng hơi lạnh tay nắm lấy, liền gặp nàng vẻ mặt thành thật nói, phu quân, Vẫn Long giống như đối với ngươi rất có địch ý, về sau gặp được loại này đánh không lại, ngươi liền trực tiếp chạy, không nên cùng bọn nó rông dài. Ninh Ngộ Châu, kỳ thật cũng chạy không thắng. Vậy liền trốn đến trong không gian. Nghe nàng vô cùng kiên định, thậm chí không tiếc bại lộ không gian, cũng muốn để hắn tránh đi nguy hiểm. Không khỏi trong lòng phát nhiệt, hơi mỉm cười, ôn nhu nói, vậy lần sau ta sẽ chú ý A Súc, ngươi. Hắn muốn hỏi, nàng có phải là rất sợ hắn xảy ra chuyện. Nhưng đối đầu với nàng sạch sẽ thuần túy hai con ngươi, đột nhiên lại không muốn hỏi cái gì. Nhưng mà Văn Kiều cùng hắn ở chung lâu như vậy, đã sớm hiểu rõ cách làm người của hắn, làm sao không biết hắn muốn hỏi cái gì, không chút do dự nói, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện gì, tốt nhất liền bị thương đều không cần có. Nếu là tóc bạc làm sao bây giờ? Ninh Ngộ Châu, ngươi nói cái gì? Không có gì. Văn Kiều lấy lại tinh thần, cao hạ đầu, ngượng ngùng nói, có thể là lúc trước tại trong hạp cốc nhìn thấy ảo giác, suy nghĩ nhiều điểm. Ninh Ngộ Châu chỉ là nhìn xem nàng, không nói gì. Nghỉ ngơi một lát, Văn Kiều liền nhanh đi xem xét tình huống của những người khác. Phát hiện bọn họ chỉ là bởi vì Vẫn Long uy áp dẫn đến huyết khí dâng lên, dung ra nội thương mới có thể hôn mê, rốt cục thở phào, tranh thủ thời gian cho bọn hắn uy linh đan, thua điểm linh khí cho bọn hắn. Rất nhanh, Vũ Hùng An bọn người một vừa tỉnh dậy, trừ Ôn Y Y. Sau khi tỉnh lại, Bọn họ đầu tiên là xem xét chung quanh, phát hiện không có Vẫn Long thân ảnh lúc, đều là sửng sốt một chút. Vẫn Rồng thì sao? Văn Thỏ Thỏ hỏi, tỷ tỷ, Vẫn Long đi nơi nào? Theo Vẫn Long tính tình, bọn họ còn tưởng rằng nhiều ít sẽ thụ điểm tội, nào biết được trừ bỏ bị uy áp chấn thương bên ngoài, chẳng có chuyện gì. Văn Thỏ Thỏ cảm thấy hết sức kỳ quái. Có phải là cùng Tiểu Kỳ Lân chạy? Sư Vô Mệnh hỏi thăm, hắn ngược lại là biết tứ linh giao hảo, Vẫn Long chỉ cần có thần trí, có Tiểu Kỳ Lân tại làm thương lượng, Vẫn Long sẽ không dễ dàng ra tay với bọn họ. Ninh Ngộ Châu đi tới, nói ra, nó hướng bên kia đi. Mấy người dồn dập truy vấn là chuyện gì xảy ra, Ninh Ngộ Châu nhưng không có giải thích, gặp bọn họ khôi phục được không sai biệt lắm, quyết định đi qua nhìn một chút. Ninh Ký Thần còn y dì nguyên hôn mê bất tỉnh ôn y dì, có chút bận tâm nhìn xem con trai, muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu hướng quan tâm lão phụ thân khẽ cười cười, để hắn không cần lo lắng. Bọn họ hướng phía hồ đối diện bay qua. Nơi này là Vẫn Long địa bàn, cường đại long tộc nơi ở, không có có quỷ quái dám ở này nghỉ lại, liền xem như đến từ trên bầu trời quỷ điểu cũng là như thế, cho nên bọn họ cũng không cần có quá nhiều cố kỵ, trực tiếp đi qua là được. Vẫn Long tốc độ quá nhanh, chờ bọn hắn đuổi tới mục đích lúc, phát hiện Vẫn Long thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Phía trước là một cái hố sâu to lớn, kia hố sâu sâu không thấy đáy, chỉ thấy nồng đậm sương mù xám từ trong hầm bay lên, che lấp hố hạ tình huống. Mà loại kia để bọn hắn cảm giác được cường đại lại hung bạo khí tức, ngay tại cái này hố sâu phía dưới. Bờ hố ngổn ngang lộn xộn nằm một đám người sửa cùng quỷ tu, bọn họ đại đa số còn sống, trên thân đều có khác biệt trình độ tổn thương, lại nhìn thương thế của bọn hắn, giống như đều là Vẫn Long một cái đuôi đánh ra đến. Văn Thiều nhìn thấy một cái sắp rơi xuống đến trong hố người, vung ra trường tiên, đem hắn cuốn về bên cạnh. Người này sắc mặt xanh trắng, hiển nhiên bị thương không nhẹ, Văn Thiều lấy ra một viên linh đan nhét vào trong miệng hắn. Thẳng đến sắc mặt của hắn khôi phục một chút huyết sắc về sau, vừa mới dò hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì? Bị hỏi nam tu khàn giọng nói, là Hồng Liên nghiệp hỏa xuất thế. Lúc trước đầu kia Vẫn Long tới, đem chúng ta đều chịu tổn thương, liền từ bên này đi xuống. Nói, ánh mắt của hắn hồi hộp nhìn phía trước hố sâu, cảm giác được kia đến từ Hồng Liên nghiệp hỏa uy lực, thân thể lần nữa căng cứng. Hồng Liên nghiệp hỏa. Văn Điểu bọn người đều là sửng sốt. Hồng Liên nghiệp hỏa là khái niệm gì? Kia là đến từ U Minh Chô Sâu nghiệp hỏa, nghe nói có thể đốt cháy thế gian hết thảy tội nghiệt. Đột nhiên, Văn Tiểu nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu không hiểu liền biết nàng ý tứ, chần chừ một lúc, nói ra, ta cũng không biết có được hay không. Vậy chúng ta liền thử một chút, dù sao có Tiểu Kỳ Lân tại, nếu là tình huống không đúng, nó hẳn là sẽ ngăn cản. Văn Tiểu nói đến rất lạc quan, đối với Tiểu Kỳ Lân vẫn là rất có lòng tin. Dù sao Tiểu Kỳ Lân so với bọn hắn quan tâm hơn chứng Phượng Hoàng An Uy. Ninh Ngộ Châu suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, được, chúng ta liền đi thử xem. Người chung quanh nghe được không hiểu thấu, không biết hai người đang đánh cái gì bí hiểm, chỉ có Văn Thỏ Thỏ mấy người rất nhanh liền kịp phản ứng. Ninh ca ca bọn họ dĩ nhiên định dùng Hồng Liên nghiệp hỏa trợ chứng Phượng Hoàng phá xác. Giống như, cũng không thành vấn đề đi. Văn Thỏ Thỏ lúc này nhảy qua đến, Ninh ca ca, việc này giao cho ta tự mình đi xuống xem một chút. Cái này trong hố đã có Hồng Liên nghiệp hỏa, có thể thấy được nguy hiểm, Văn Thỏ Thỏ tự nhiên không thể để cho bọn họ đi mạo hiểm. Ninh Ngộ Châu đưa tay vô vô đầu của hắn, để hắn đi một bên. Văn Thỏ Thỏ. Lúc này, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, mau nhìn, bên trong có người ra. Bờ hố tất cả mọi người đều nhìn sang, liền gặp được một đám quỷ tu cùng người khoác đỏ áo choàng người sửa từ trong hầm bay nhảy ra, rơi xuống bờ hố. Hình dạng của bọn hắn mặc dù có chút chật vật, khí tức lại hết sức bình thản. Nhìn xem cũng không có việc gì. Một người trong đó người khoác đỏ áo choàng người sửa đột nhiên quay đầu nhìn qua, ánh mắt rơi xuống Ninh Ký Thần trên thân lúc, cặp kia lánh lệ hai con ngươi phút chốc xanh lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ôn cô nương. Người kia trong nháy mắt liền lướt qua Ninh Ký Thần trước mặt, hướng hắn đưa tay. Ninh Ký Thần vô ý thức phòng bị, kia người đã lấy tay đem người ở sau lưng hắn đoạt lấy đi, gặp Ninh Ký Thần muốn ngăn cản lúc, một trưởng liền hướng hắn đập tới. Không cho phép đánh ta cha. Không cho phép làm tổn thương ta cha. Không cho phép làm tổn thương ta Ninh Thúc Thúc. Ninh Ngộ Châu, Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ chăm miệng một lời, đồng thời bay vút đi, đem Ninh Ký Thần hộ tại sau lưng, đồng thời cũng trở về lãnh dịch một trượng. Lãnh dịch thụ mấy bàn tay, nhịn không được lui lại mấy chục trượng, đồng nhiên phun ra một ngụm máu, nhưng hai tay vẫn là gắt gao ôm người trong ngực, một đôi ánh mắt lạnh như băng khóa chặt bọn họ. Bị ba đứa hải tử che chở Ninh Ký Thần cảm động hết sức, tranh thủ thời gian hướng lãnh dịch nói. Chúng ta tại U Minh giới nhặt được bị thương ôn cô nương, một đường mang nàng tới được, nàng nói trước khi chết muốn gặp ngươi một mặt. Nếu như ôn y gì tỉnh dậy, nhất định sẽ phản bác, nàng không có, nàng không phải, các ngươi nói bậy. Đáng tiếc nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh, ở vào trạng thái chết giả, tự nhiên không thể phản bác. Mà Ninh Ký Thần thường xuyên nghe nói vểnh lên đối với Ôn Y Dì lại nhảy trước khi chết làm cho nàng gặp lãnh dịch một mặt, trực tiếp xem như là tâm nguyện của nàng, tự nhiên là la như vậy lên. Lãnh dịch thần sắc khẽ giật mình, túi đầu nhìn về phía người trong ngực, các loại phát hiện tình huống của nàng lúc, trên mặt thần sắc làm cho không người nào có thể hình dung. Ninh Ký Thần tự giác ngăn cản một trận chiến đấu không cần thiết, hết sức hài lòng, lôi kéo mấy đứa bé đến một bên, sau đó nghênh đón ở đây vô số quỷ tu cùng nhân tu các loại ước ao ghen tị ánh mắt. Bất quá là một cái nguyên không cảnh, dĩ nhiên để một cái nguyên hoàng cảnh, hai cái nguyên linh cảnh che chở, thật chẳng lẽ là sinh con phải thừa dịp sớm sao? Lại xem bọn hắn, mệt gần chết mới chạy tới nơi này, vết thương chồng chất không nói, cuối cùng liền vảy rồng đều không có sở lấy, ngược lại kém chút rơi xuống trở thành hồng liên nghiệp hỏa đồ ăn. Đem người thuận lợi giao cho lãnh dịch về sau, Văn Kiều bọn họ bắt đầu thương lượng một chút đi tìm hồng liên nghiệp hỏa sự tình. Vì để cho trong không gian viên kia trứng phượng hoàng mau trong phá xác, bọn họ cũng là liều mạng. Vẫn là từ ta cùng A Xúc xuống dưới thôi, các ngươi đoán chừng không được. Ninh Ngộ Châu nói, hắn cùng Văn Kiều đều thức tỉnh thần dị huyết mạch, gặp được cường đại nguy hiểm lúc, huyết mạch lực lượng có thể để bọn hắn so với người bình thường có thể chống đỡ đến càng lâu, chắc hẳn đối mặt hồng liên nghiệp hỏa cũng giống vậy. Bằng không Ninh Ngộ Châu chỉ là thủy thuộc tính nguyên linh căn, vì sao có thể chậm rãi luyện hóa thu phục địa tâm xích diễm lửa, cũng có hắn đã thức tỉnh đế hy huyết mạch lực lượng ra chỉ nguyên nhân. Thậm chí là lúc trước vẫn long chi huy, bọn họ có thể chống đỡ không hôn mê, cũng là như thế. Có thể thức tỉnh thần dị huyết mạch người, không khỏi là thiên chi kiêu tử, mặc kệ là tại thời kỳ thượng cổ, vẫn là hiện nay, đều là hiếm có tồn tại. Các ngươi muốn xuống dưới. Đang thương lượng mấy người quay đầu nhìn sang. Liền gặp cách đó không xa đứng đấy một cái trắng non tuấn lãng nam tu, người khoác đỏ áo choàng, xem xét liền biết là Thiên Xu cung người. Gặp bọn họ nhìn mình chằm chằm, Lãnh Tả vội vàng nói, các ngươi tốt, tại hạ Lãnh Tả, là Thiên Xu cung đệ tử. Vũ Hùng An, Ngũ Tĩnh Bình đẳng đến từ Hồng Nham rừng rậm người tu luyện lập tức có chút kích động, Thiên Xu cung à, ai không hướng tới qua, không nghĩ tới có một ngày bọn họ dĩ nhiên có thể cùng Thiên Xu cung đệ tử mặt đối mặt nói chuyện. Lãnh Tả hướng bọn họ khẽ vước cằm. Đối với Ninh Ngộ Châu bọn họ nói, lúc trước thật thất lễ, mong rằng chư vị xin đừng trách, thiếu chủ của chúng ta một mực tại tìm Ôn cô nương, gặp nàng hiện tại bộ dáng, không khỏi có chút thất thố. Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói, khách khí, không biết Lãnh công tử có chuyện gì. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 430, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Lãnh Tả trong lòng biết sự tình vừa rồi đưa tới hiểu lầm, người khác lệnh đợi cũng là bình thường. Hắn khách khí cười nói, chúng ta Thiên Xu cung muốn bao nhiêu cảm ơn chư vị cứu được Ôn cô nương, cũng đưa nàng mang tới, chắc hẳn các ngươi đã biết phía dưới có Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nếu là chư vị chạy Hồng Liên Nghiệp Hỏa mà đi, các ngươi còn muốn cẩn thận, kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã sinh ra linh trí, có được chính mình hỷ ác, nếu tiếp cận, dễ dàng đưa tới công kích của nó. Ninh Ngộ Châu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thế gian này thiên tài địa bảo, khó được nhất là sinh ra linh trí, có thể nói là tập đại khí vận, 10 phần khó được. Bởi vậy có thể thấy được cái này không biển chết quả nhiên không đơn giản, không chỉ có là những cái kia giống như bình chướng bình thường thủ hộ lấy không biển chết bất tử sinh vật, thậm chí trên đảo này tình huống, đều chứng minh không biển chết chỗ đặc thủ. Bất quá Lãnh Tả nguyện ý nói cho bọn hắn việc này, có thể thấy được thành ý. Lãnh Tả nụ cười không thay đổi, phá lệ chân thành nói, Ôn cô nương tại chúng ta rất trọng yếu, chư vị đối nàng làm viện thủ, Thiên Xu cùng ghi nhớ trong lòng. Thật rất trọng yếu. Văn Kiều đột nhiên hỏi, là đối Hồng Sâm Đại Lục trọng yếu? Vẫn là chỉ đối với các ngươi Lãnh thiếu chủ trọng yếu. Lãnh Tả nụ cười trên mặt hơi chậm lại, bị cái này nói chúng tim đen chất vấn làm cho nói không ra lời. Nửa ngày, hắn thu liêm trên mặt thần sắc, nghiêm túc nói, đối với Hồng Sâm Đại Lục tới nói, nàng là cực kỳ trọng yếu. Bất quá đối với thiếu chủ của chúng ta tới nói, nàng cũng rất trọng yếu. Văn Kiều nhìn chằm chằm hắn. Con mắt của nàng quá mức sáng tỏ trong suốt, bị dạng này một đôi mắt nhìn chăm chú, để cho người ta từ nhưng sinh ra một loại chất vấn. Giống như đáy lòng nhất ti tiện bí mật bị nhìn thấu, không chỗ che thân, thậm chí tự ti mặc cảm. Lãnh Tả có chút không được tự nhiên trong mắt. Lúc này, sư vô mệnh tiến lên, hảo huynh đệ giống như một thanh nắm ở hắn, tới tới tới, Lãnh Tả huynh đệ, nói với chúng ta một nói các ngươi Thiên Xu cùng Ôn cô nương ở giữa cố sự, chúng ta đang tò mò đâu. Lãnh Tả, hắn chỉ là tới cảm tạ trợ giúp của bọn hắn, không phải tới nói cố sự. Còn có, người kia là ai a? Giống như cùng hắn không quen a. Cách đó không xa Lãnh Hữu thấy cảnh này, tương tự im lặng. Trái lạnh mặc dù coi như thân thiết hiền hòa, nhưng nên có phòng bị xưa nay không ít, căn bản không thể lại tùy tiện cùng cái lạ lẫm người tu luyện kề vai sát cánh, người kia cũng quá tùy tiện. Có thể lúc này, bị cái kia không hiểu thấu người ôm lấy bả vai kéo qua đi lúc, dĩ nhiên không có cảm thấy không chút nào đúng. Lãnh Hưu trong lòng cảnh giác, đi đến Lãnh Dịch bên người, nhỏ giọng bẩm, thiếu chủ, Lãnh tả hắn. Không cần phải để ý đến. Lãnh Dịch thanh âm có chút khàn giọng, hắn ngồi ở trong sương mù xám, hai con ngươi yên lặng nhìn xem người trong ngực, thần sắc băng lãnh, đã đến mức này, không có gì có thể giấu giếm. Lãnh Hưu ngừng tạm, lại nhìn khí tức yếu ớt, như là người chết bình thường Ôn Y Y, cuối cùng không nói gì. 3. Lãnh Tả bị sư vô mệnh cưỡng ép kéo quá khứ, sau đó trơ mắt nhìn hắn ở chung quanh bày ra yên lặng chú cùng lẫn lộn chú, tiếp lấy một đám người hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cổ mồ hôi soát một chút liền ra. Sư vô mệnh còn không ngừng thúc hắn, Lãnh huynh đệ, nói đi, hiện tại không có người ngoài. Lãnh Tả, nói. Cái gì? Nói các ngươi đến U Minh giới mục đích, các ngươi dự định làm sao cứu vớt Hồng Sâm Đại Lục. Cứu vớt xong Hồng Sâm Đại Lục sau đâu? Chẳng lẽ các ngươi không có ý định trở về? Lãnh Tả kinh ngạc dưới, rất nhanh liền chấn định lại, đây là Ôn cô nương cùng các ngươi nói. Sư vô mệnh vui tươi hớn hở nói, đương nhiên rồi, dù sao chúng ta cũng coi là cứu được Ôn cô nương một mạng. Bất quá Ôn cô nương mặc dù rất cảm tạ, nhưng không có lộ ra, đến sau cùng là chúng ta A Kiều muội muội kiên nhẫn cho nàng đào hố, rốt cục hố ra. Lãnh Tả nhìn về phía nơi này duy nhất nữ tu, sắc mặt của nàng thanh lãnh, giống như không quá yêu phản ứng chung quanh sự tình. Thực sự không hiểu nàng là như thế nào để Ôn Y Lì mở miệng. Mặc dù hắn cùng Ôn Y Lì không tính quá quen, nhưng đến cùng Thiên Xu cung cùng Ôn gia là thế giao, lẫn nhau ở giữa gặp mặt số lần cũng không ít, đối với bản thân nàng vẫn là rất có chút ít giải. Ôn Y Lì không giống như là cái sẽ tùy tiện lộ ra bí mật người. Chẳng lẽ là Ôn Y Lì tự giác người sắp chết, cảm thấy đám người này đặc thủ, mới sẽ tiết lộ cho bọn hắn. Lãnh Tả loạn thất bát tao nghĩ đến, lại kéo dài một lát thời gian, phát hiện thiếu chủ bên kia không có phái người tới. Rốt cuộc minh bạch thiếu chủ ý tứ, lập tức cũng không còn che giấu, nói thẳng, chư vị có biết Hồng Nham rừng rậm Hồng Vũ là như thế nào hình thành? Ở đây tất cả mọi người dồn dập lắc đầu, chính là Vũ Hùng An mấy cái Hồng Nham rừng rậm xuất thân người tu luyện, cũng là không biết. Kỳ thật ta cũng không rõ lắm, ấn Thiên Xu cung tư liệu ghi chép, có thể truy tố đến thượng cổ tam giới cuộc chiến lúc, là khi đó lưu lại vấn đề. Vì thế Long tộc không tiếc hy sinh chính mình, lấy sinh mệnh bày ra Long chi lồng giam, đem Hồng Vũ khốn tại Hồng Nham rừng rậm chi địa. Vũ Hùng An thốt ra, bày ra Long chi lồng giam chính là sông Hồng cốt đầu kia vẫn long. Hẳn là nó. Lãnh Tả khẳng định nói. Kia sau đó thì sao? Ngũ Tĩnh Bình đẳng người dồn dập truy vấn, đối với chuyện này phi thường quan tâm. Đây chính là quan hệ đến bọn họ sinh trưởng cùng chỗ tu hành, không có người tu luyện thật sự nguyện ý trơ mắt nhìn nó hủy diệt. Lãnh Tả nói, về sau, Long tộc rơi xuống tại sông Hồng cốt, biến thành vẫn long. Vẫn long mất đi thần trí, lấy bản năng làm việc. Long tộc kiêu ngạo để nó không nguyện ý biến thành bực này vật dơ bẩn, cho nên mỗi lần lên bờ, đều sẽ không tự chủ được công kích long tộc thiết hạ lồng giam, muốn thoát ly trói buộc. Chỉ có để nó tiến vào U Minh giới, lấy U Minh chi lực tỉnh lại nó thần trí. Vũ Hùng An, Ngũ Tĩnh Bình bốn người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây chính là bọn họ mở ra U Minh nguyên nhân. Nhưng mà so với bọn hắn biết càng nhiều chân tướng Văn Kiều bọn người lại cảm thấy Lãnh Tả trong lời nói còn có chưa hết chi ý, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Còn có đây này. Văn Thỏ Thỏ nhịn không được hỏi, vẫn long khôi phục ý thức về sau, lại có thể thế nào? Lãnh Tả nói, chúng ta nghĩ phải kết thúc Hồng Vũ, để Hồng Sâm Đại Lục khôi phục bình thường, việc này chỉ có vẫn long có thể trợ giúp chúng ta. Nó khôi phục ý thức về sau, sẽ nghĩ lên chuyện năm đó, nó sẽ ra tay. Vũ Hùng An mấy người lần nữa gật đầu, nhìn về phía Thiên Xu cung ánh mắt trở nên phi thường hiền lành. Mặc dù bọn họ không may bị cuốn tiến U Minh giới, nhưng nếu là Hồng Sâm Đại Lục có thể khôi phục, cũng không uổng công bọn họ đi trận này. Bọn họ cũng rõ ràng Thiên Xu cung vì chuyện gì trước không có lộ ra, dù sao không phải tất cả người tu luyện đều cảm thấy Hồng Sâm Đại Lục nên khôi phục, cũng có người hưởng thụ Hồng Nham rừng rậm dị dạng hoàn cảnh phân ra đến thế lực, hưởng thụ những này, cũng không nguyện ý khôi phục. Nếu như lúc ấy Thiên Xu cung gióng trống khua chiêng để những cái kia tiến vào sông Hồng cốt người rời đi, chỉ sợ những người kia sẽ cho rằng Thiên Xu cung muốn nuốt một mình lòng tộc kho báu, căn bản không có khả năng nghe lời, thậm chí sẽ trực tiếp công kích. Mà Thiên Xu cung thế lực tại A Áo mò gì cao điểm, không có cách nào qua đến giúp đỡ, chỉ có Lãnh Dịch một đám người mình hành động, không lộ ra là bình thường. Mặc dù bọn họ xác thực vô tội bị liên lụy, nhưng trừ tiếp nhận bên ngoài, cũng không có cách nào chỉ trích. Lại càng không cần phải nói, U Minh giới cũng không phải kém như vậy, so Hồng Nham rừng rậm khắp nơi đều là Hồng Vũ tốt hơn nhiều. Lúc này, Ninh Ngộ Châu đột nhiên hỏi, Hồng Sâm Đại Lục cùng U Minh giới có liên hệ gì, vì sao Long tộc có thể chết rồi có thể trực tiếp chuyển hóa thành Vẫn Long? Vấn đề này phi thường sắc bén, Lãnh Tả nhịp tim có chút hỗn loạn, kém chút bạo mồ hôi như tương. Người này thật là nhạy cảm. Nhịp tim của ngươi có chút nhanh, nhất định là bị Ninh ca ca nói trúng rồi. Văn Thỏ Thỏ vạch tới. Lãnh Tả. Lãnh Tả chỉ có thể chảy mồ hôi lạnh nói, ta kỳ thật biết cũng không nhiều. Nghe nói trước kia Hồng Sâm Đại Lục có một đầu thông hướng U Minh không gian thông đạo, có thể liên thông lưỡng giới, chỉ là đã biến mất. Ninh Ngộ Châu nô một tiếng, từ chối cho ý kiến, vẫn long lại như thế nào có thể cứu vớt Hồng Sâm Đại Lục. Lãnh Tả nói, ta đây cũng không biết, các ngươi nếu là muốn biết, có thể hỏi thăm Vẫn Long. Thật không biết. Văn Thỏ Thỏ lệch ra cái đầu nhìn hắn, nhịp tim của ngươi lại có chút bất ổn, nhất định không có nói rõ ràng. Lãnh Tả quả thực muốn gọi hắn tiểu tổ tông, nguyên hoàng cảnh người tu luyện cảm giác thật sự là đáng sợ, không thể làm gì khác hơn nói, cùng cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa có quan hệ. Nghe nói Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể đốt cháy thế gian hết thảy tội nghiệt, Hồng Vũ cũng là tội nghiệt một loại hình thái, chúng ta muốn dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đem đốt cháy tận đái. Sau khi nói xong, hắn có chút thấp thỏm nhìn xem Ninh Ngộ Châu, lo lắng cái này đáp án để hắn không hài lòng. May mắn, Ninh Ngộ Châu không nói hài lòng hoặc không hài lòng, chỉ là suy tư một lát sau, lại nói, các ngươi tiến trước khi đến, phải chăng đã làm tốt chuyến này có đi không về chuẩn bị. Cái gì? Vũ Hùng An mấy người nhất thời kinh sợ, bọn họ về sau thật muốn bị giải khốn U Minh giới. Liền gặp Lãnh Tả chấn định nói, là, chính như chúng ta quyết định tiến vào Hồng Nham rừng rậm lúc, không nghĩ tới còn sống trở về. Nói, hắn lại cười lên, giống như là đang an ủi khẩn trương Vũ Hùng An mấy người, huống chi U Minh giới cũng không phải kém như vậy, nhân tu đồng dạng có thể ở đây sinh tồn. Hắn quay đầu nhìn về phía Lãnh Dịch nơi ở, mắt sắc hơi sấm, các ngươi hẳn phải biết Ôn cô nương tình huống, nàng dùng sinh mệnh hiến tế, mới thành công mở ra đường hầm không gian, nguyên thần của nàng liền muốn hỏng mất. Nếu là lưu tại U Minh, nói không chừng có thể vì nàng cầu được một chút hy vọng sống. Hồng Sâm Đại Lục lựa chọn hy sinh nàng, bọn họ cũng nguyện ý vì nàng tranh thủ một chút hy vọng sống. Cái này là không thể nào. Ninh Ngộ Châu lý trí mà tàn nhẫn nói, nàng đã không có cơ hội chuyển hóa thành quỷ tu. Lãnh Tả trầm mặc. Kỳ thật hắn đã sớm biết kết quả này, chỉ là thiếu chủ không nguyện ý tin tưởng, vẫn là ôm một tia hy vọng. Ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía kia hố sâu, cái này bên dưới hố sâu có Hồng Liên Nghiệp Hỏa, còn có Hồng Sâm Đại Lục hy vọng. Lúc này, Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều nói, A Súc, chúng ta xuống dưới A. Văn Kiều hướng hắn cười dưới, thật chặt về nắm tay của hắn. Người chung quanh đều là sững sờ, đặc biệt là Lãnh Tả, hắn đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, muốn bị đối phương ép hỏi đến liền nương cũng không nhận ra, đã thấy hắn lạnh không ngại muốn đi, trong lòng có chút là lạ. Ngươi không hỏi. Không có gì tốt hỏi. Ninh Ngộ Châu nói, nên biết ta đã biết, nếu là không biết, có thể trực tiếp đến hỏi Vẫn Long. Khẩu khí thật lớn. Lãnh Tả nghĩ thầm, người trẻ tuổi kia tâm tư kín đáo, sức quan sát kinh người, dù tu vi không cao, nếu là nghiêm túc, liền nguyên hoàng cảnh đều đỡ không nổi. Không thấy được Vũ Hùng An cái này nguyên hoàng cảnh to con, đối với hắn là phục phục thiếp thiếp, nhìn xem không có tiền đồ dáng vẻ, nhưng cũng nói người này thủ đoạn. Nhưng hắn lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, làm sao có thể cùng Long tộc chính diện cương. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, liền gặp Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đã chuẩn bị xuống đi. Văn Thỏ Thỏ bọn người đứng tại bờ hố, căn dặn bọn họ, Ninh ca ca, tỷ tỷ, các ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như tình huống không đúng, tranh thủ thời gian trốn đi. Trốn đi, có thể trốn đến nơi đâu. Không đợi Lãnh Tả suy tư, Văn Thỏ Thỏ đưa tay qua đến, đem hắn kéo đến trước mặt, các ngươi lúc trước xuống dưới lúc, phía dưới trừ Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhưng còn có những vật khác. Lãnh Tả thật cũng không giấu giếm, phía dưới địa hình tương đối phức tạp, trừ ở khắp mọi nơi sương mù xám bên ngoài, còn có một số quỷ quái, bọn nó lấy đá lửa làm thức ăn, khí lực cực lớn, cái khác cũng không có gì. Ninh Ngộ Châu hướng hắn nói một tiếng cảm ơn, quay người đối với Văn Thỏ Thỏ bọn họ nói, các ngươi lại ở chỗ này chờ, bảo vệ tốt chính mình. Ninh huynh đệ, A Kiều muội muội, cẩn thận A. Sư vô mệnh nói. Văn Kiều đột nhiên nói, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta xuống dưới? Sư vô mệnh. Ta, lực chiến đấu của ta không được, vẫn là đừng cho các ngươi cản trở. Hán Uyển chuyển nói, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh chuyển, sợ thật bị bọn họ kéo xuống. Văn Thỏ Thỏ mấy người khinh bỉ không thôi, rõ ràng có được như vậy cường hãn thể phách, lại làm cho hắn sống được giống phế vật đồng dạng, thật sự là hưởng công tốt như vậy thể phách. Dù sao mặc kệ bọn hắn làm sao khinh bỉ, sư vô mệnh kiên quyết không đi xuống. Cuối cùng, Văn Thỏ Thỏ đem ghé vào trên đầu mình Văn Cổn Cổn phóng tới Văn Kiều trên bờ vai, căn dặn nó, Văn Cổn Cổn, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt tỉ tỉ bọn họ a. Văn Cổn Cổn, nó cũng phải đi sao? Văn Thỏ Thỏ khẳng định nói, sức phòng ngự của ngươi mạnh nhất, ngươi không đi theo sao được. Cuối cùng Văn Kiều bọn họ mang theo Văn Cổn Cổn, ngự kiếm hướng hố sâu mà xuống. Sương mù xám đập vào mặt. Nơi này sương mù xám so bên ngoài càng dày đặc, giống như cả tòa đảo sương mù xám đều tụ tập ở đây. Sương mù xám bên trong ẩn chứa một loại nào đó bất tường lực lượng, chính như bọn họ lên đảo lúc cảm giác được như vậy. Văn Kiều trong lòng sinh nghi, cảm thấy cái này bên dưới hố sâu cũng không chỉ có Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hẳn là còn có cái khác. Phu quân, Vọng Nguyệt ở trên đảo không bao phủ sương mù xám, hẳn là từ nơi này mà tới. Văn Kiều thanh âm từ trong sương mù truyền đến. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, thật chặt lôi kéo nàng bị âm khí thấm đến tay lạnh như băng, bình thường cực hiểm chi địa, dễ dàng sinh ra thiên tài địa bảo, có lẽ Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã là như thế. Kia vẫn rồng thì sao? Văn Kiều lại hỏi. Vẫn Long nếu thật sự như lãnh tả nói, năm đó vì bảo vệ Hồng Sâm Đại Lục, tự mình bày ra Long Chi Lồng Giam, chắc hẳn nó đối với nơi này trong lòng hiểu rõ. Cho nên khi Hồng Liên Nghiệp Hỏa khí tức chợt hiện, hấp dẫn vô số sinh linh tiến về lúc, nó mới sẽ tức giận như vậy, trực tiếp chạy tới. Tha gặp đến phòng đoán, Vẫn Long lựa chọn nghỉ lại nơi đây, chỉ sợ cũng thủ ở chỗ này, chờ đợi lấy cái gì. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã xuyên qua trùng điệp sương mù xám, đi vào đáy hố. Hố sâu ngọn nguồn khắp nơi đều là màu hửng đỏ đá lửa, vừa bên trên còn có không ít động quật, không biết thông hướng phương nào, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút từ trong động quật chạy đến quỷ quái. Những quỷ này quái bộ dáng cực kỳ xấu xí, phảng phất sơn tiêu quỷ mị, rúng gió phi làn da màu đỏ, phía trên che thưa thất bộ lông màu đỏ, một đôi như chuông đồng mắt to khảm nạm tại nhọn gương mặt bên trên, điển hình xấu xí. Tứ chi của bọn nó có chút uốn lượn, đứng thẳng hành tẩu, móng vuốt vừa nhọn vừa sắc, có thể tay không đào lên trên đất đá lửa trực tiếp thôn phệ. Đương nhiên, bọn nó mặc dù lấy đá lửa làm thức ăn, nhưng cũng sẽ không bỏ qua đưa tới cửa mới mẻ huyết đủ. Cảm giác được người tu luyện khí tức, đám kia quỷ quái phát ra sắc nhọn chu lên, nhẹ nhàng tại kia bị hỏa trích nướng đến ửng đỏ đá lửa ở giữa nhảy vọt, hướng bọn họ đánh tới. Chưa chờ chúng nó đến, trên đất đá lửa giống như biến thành một mặt tường, hướng đám kia quỷ quái khuynh đảo nghiền ép. Một đám quỷ quái bị nhấn tại nham thổ phía dưới, không biết sống chết. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp chọn lấy một cái hố quật, bay vút đi. Khi bọn hắn hai chân giẫm ngồi trên mặt đất, một loại cực nhiệt lại âm hàn khí tức cuốn tới, đã có Hồng Liên Nghiệp Hỏa một chút ý lực, lại có cực âm chi khí, cả hai rút vào trong thân thể, phảng phất tại chiếm trước lấy chủ đạo. Hai người dồn dập cấm đoán kinh mạch, đưa chúng nó xu thế trừ ra bên trong thân thể, cũng cẩn thận mà không tiếp tục để bọn nó xâm nhập trong thân thể của mình. Cảm thụ hạ tình huống của nơi này, Ninh Ngộ Châu nói, Hồng Liên Nghiệp Hỏa tuy là bởi vì ác nghiệp mà sinh, nhưng cũng là dị hỏa một loại, lẽ ra có thể trợ Phượng Hoàng phá xác. Chúng ta đi à. Văn Kiều lại thêm phần lòng tin, lúc này lần theo Hồng Liên Nghiệp Hỏa khí tức mà đi. Tốc độ của hai người cực nhanh, cũng không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở cùng những quỷ quái kia dây dưa bên trên, là lấy tại gặp được những cái kia lấy đá lửa làm thức ăn quỷ quái lúc, không phải một roi đem quất bay, chính là các loại số lượng nhiều lúc, để Văn Cổn Cổn dùng tường đất đưa chúng nó ngăn cách. Theo lấy bọn hắn hướng chỗ sâu đi, Văn Cổn Cổn rốt cục mệt mỏi không thở nổi. Lười nhắc Văn Cổn Cổn khi nào như thế chịu khó qua. Nếu không phải Văn Tỷ Tỷ thỉnh thoảng cho nó nhét bổ linh đan cùng mật son, Văn Cổn Cổn đều muốn trực tiếp ngồi phịch ở Văn Tỷ Tỷ trên đầu làm một con mao cầu. May mắn, Ninh Ngộ Châu rốt cục mở miệng, đến. Tác giả có lời muốn nói, theo lệ cũ lại gọi một lần. Cuối tháng A, các ngươi dịch dinh dưỡng còn ở đó hay không, ở đây đều rót tới, tránh khỏi Nguyệt Sơ lại muốn bị về không. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 431, Thiên Địa Ác Sát. Đến chỗ này, đã có thể cảm giác được Hồng Liên Nghiệp Hỏa âm lãnh đú quỷ khí tức. Không còn là ở ngoại vi lúc chỗ cảm giác được một chút ý lực, mà là một loại trực kích thần hồn, muốn đem lạc ấn tại nguyên thần bên trên thất tình lục dục cùng cuộc đời tội nghiệt đều đốt cháy đáng sợ chi uy. Ninh Ngộ Châu sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ghé vào Văn Kiều trên đầu Văn Cổn Cổn có chút bất an giật, leo đến bả vai nàng bên trên, lông xù thân thể thật chặt sát bên nàng, nhỏ chảo vòng cổ của nàng, giống như hận không thể đem chính mình co lên tới. Cho dù tuổi của nó còn nhỏ, không có làm qua tội nghiệt gì sự tình, nhưng yêu thú pháp tắc sinh tồn là mạnh được yêu thua, tiểu gì cũng sẽ nhiễm huyết tinh, bất kể có phải hay không là tội nghiệt, y lì nguyên lạc cấn tại thần hồn bên trong. Cái này khiến nó bản năng e ngại Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ninh Ngộ Châu thấy nó thu vào trong không gian, sau đó nhìn về phía Văn Kiều. Văn Kiều hai mắt sáng tỏ, giống như không cảm giác được kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa thẳng bức thần hồn nguy hiểm, nàng nhìn chằm chằm phía trước lóe ra yêu dị màu sắc hỏa diễm ánh mắt lướt qua. Nhỏ giọng nói, phu quân, chính là chỗ đó đi. Gặp hắn thật lâu chưa lên tiếng, Văn Kiều quay đầu nhìn sang, đột nhiên phát hiện hắn sắc mặt rất khó nhìn. Thế nào? Nàng có chút bận tâm hỏi, có phải rất là khó chịu hay không? Hồng Liên Nghiệp Hỏa tuy là tội nghiệt chi hỏa, lại cũng coi là dị hỏa một loại, dị hỏa chi uy, thiếu có sinh linh có thể tiếp nhận. Văn Kiều mặc dù cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Ninh Ngộ Châu không nói, chỉ là rất lâu mà nhìn xem nàng, đối đầu nàng quan tâm con người, nói khẽ, có chút không thoải mái. Hắn nhìn xuống thần hồn giống như muốn bị bỏng, bị thiêu hủy đau đớn, trên mặt lại là chỉ là toát ra một chút khó chịu chi sắc, chính như rất nhiều người đối mặt dị hỏa chi huy lúc bộ dáng. A Súc, ngươi cảm thấy thế nào? Vẫn được. Văn Kiều ăn ngay nói thật, là có chút không thoải mái, nhưng có thể chịu được, dù sao cũng là dị hỏa nha. Trong nháy mắt đó, Ninh Ngộ Châu ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng lướt qua xôn xao cảm xúc, lại giống như cái gì đều không nghĩ, hắn đột nhiên đưa tay đưa nàng ôm đến trong ngực. Văn Kiều có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không có cự tuyệt hắn thân cận, hé miệng cười ôm lấy hắn. Nửa ngày, Ninh Ngộ Châu buông nàng ra, nụ cười trên mặt một lần nữa trở nên ấm áp nhu hòa, hắn cười nói, Hồng Liên Nghiệp Hỏa chi huy, nếu như là đầy người tội nghiệt người, chỉ là tiếp cận Hồng Liên Nghiệp Hỏa nơi ở, liền sẽ có thần hồn bị bỏng nỗi khổ. Nếu là thần hồn linh tịnh người, thì chỉ có thể cảm giác được dị hỏa chi huy, thần hồn không nhận ảnh hưởng. Văn Kiều giật mình, nàng chỉ là cảm giác được dị hỏa chi huy, cũng không có quá nhiều cảm giác. Người đây? Văn Kiều hỏi thăm hắn. Ninh Ngộ Châu cười khẽ, cái này dị hỏa chi huy xác thực lợi hại. Nàng cũng cười lên, thần sắc có chút dễ dàng, phu quân thần hồn của ngươi rất sạch sẽ, cho nên mới không có cảm giác được bị bỏng nỗi khổ, thật tốt đâu. Nhà nàng phu quân quả nhiên là cái rất ôn nhu người, mặc dù trong bụng loan loan quấn quấn rất nhiều, lại chỉ là dùng để tự vệ, xưa nay sẽ không chủ động hại người, nguyện ý với cái thế giới này ôm lấy ôn nhu, thậm chí nguyện ý là những cái kia tới gần tuyệt cảnh đại lục làm viện thủ, vì bọn họ nghĩ biện pháp tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhà nàng phu quân quả nhiên là cái rất tốt người rất tốt. Văn Kiều rất nhanh liền cao hứng trở lại, nàng nói, vậy chúng ta đi qua nhìn một chút. Ninh Ngộ Châu đáp nhẹ một tiếng. Hai người hướng phía Hồng Liên Nghiệp Hỏa nơi ở tới gần. Mỗi đi một bước, Ninh Ngộ Châu nhận thụ lấy thần hồn như muốn bị bỏng thiêu hủy thống khổ, đau đến không cảm giác. Nhưng hắn khỏe môi y thì nguyên ngậm lấy cực điểm nụ cười ấm áp, giữa lông mày đều là thu liệm ôn nhu. Làm nàng xem qua lúc đến, hắn sẽ trả lấy một cái ôn hòa lại cổ vũ nụ cười. Rốt cục, bọn họ đi vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa nơi ở. Rất xa, liền nhìn thấy kia một mảnh trong bóng đêm vắng lặng mà sinh hỏa diễm, u lam bên trong xen lẫn đỏ thâm yêu dị chi sắc, một đường lan tràn mà đi, thời gian dần qua ở giữa không trung ngưng tụ ra một đóa hình hoa sen trạng hỏa diễm. Nhìn xa xa, kia phảng phất là một đóa yêu nhiêu động lòng người hỏa diễm hoa sen, đám lửa mà sinh. Gần như nín hơi mà nhìn xem kia u minh hỏa diễm bên trong mở ra ngọn lửa yêu dị hoa sen, Văn Kiều chậm rãi thở ra một hơi, từ đáy lòng khen, thật xinh đẹp a. Phu quân, đúng hay không? Ninh Ngộ Châu ôn hòa ứng một tiếng. Hai người cũng không có mạo muội đi vào, Hồng Liên Nghiệp Hỏa như là đã sinh ra linh trí, nếu là mạo muội tới gần, sẽ để cho nó xem là địch nhân, trực tiếp công kích, muốn đem trứng phượng hoàng đưa qua, còn phải nghĩ biện pháp. Chính khi bọn hắn suy tư đối sách lúc, đột nhiên một loại cực kỳ đáng sợ hung bạo tà ác khí tức hướng tiếp cận, để cho người ta kinh hãi muốn tuyệt. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều biến mất ở nguyên địa. Hai người biến mất trong nháy mắt, một đoàn đen tà chi vật cuồn cuộn tới. Nó tại hai người biến mất địa phương rừng, rất nhanh tiếp tục tiến lên, xông vào Hồng Liên Nghiệp Hỏa chỗ tại không gian. An tĩnh ngọn lửa màu u lam sôi trào lên, u lam bên trong xen lẫn ngọn lửa đỏ thấm nhào về phía kia cuồng cuốn tới đen tà chi vật, cả hai bắt đầu đấu sức. Yêu dị hỏa diễm, đối đầu đen tà chi vật, cả hai bắt đầu một trận tranh đoạt tiêu hao chiến. Sau đó không lâu, Vẫn Long cùng ngậm nó cái đuôi tiểu kỳ lân rốt cục đến. Thấy cảnh này, Vẫn Long gào thét một tiếng, phun ra một ngụm mang theo tử vong chi khí long tức. Nhìn xuống bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt nguyên thần thống khổ, dĩ nhiên há mồm cắn kia đen tà chi vật. Tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng Vẫn Long giáp công dưới, kia đen tà chi vật phát ra một đạo y mắng chú lên. Trong không gian, Ninh Ngộ Châu nhìn đi ra bên ngoài phát sinh một màn kia, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Văn Kiều hỏi, phu quân, bên ngoài thế nào? Có phải là có cái gì tên lợi hại? Nghĩ đến kia thẳng bức mà đến hung bạo khí tức, trong nội tâm nàng ít nhiều có chút lo lắng. Quả nhiên nơi này mười phần nguy hiểm. Ninh Ngộ Châu chậm rãi lắc đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, ta cũng không biết. Hai người tránh trong không gian, thỉnh thoảng quan sát tình huống bên ngoài, tự nhiên là Ninh Ngộ Châu quan sát, Văn Kiều ngồi xổm chờ ở bên cạnh hắn thuật lại, chỉ có không gian chủ nhân mới có quyền lợi xem xét tình huống bên ngoài. Hàng gia cầu cao hứng chạy tới, đồng nhiên cọ lấy Văn Kiều, chít chít oán trách, Văn tỷ tỷ rất lâu chưa đi đến không gian cùng nó nha. Văn Kiều cả người hãm tại hàng gia cầu mau mau bên trong, vuốt vuốt lông của nó mau, gần nhất có chút bận điệu. Các loại rời đi không biện chết về sau, liền để ngươi ra. Hàng gia cầu hoàn toàn không có ý kiến, nó là một con trạch thú, cả một đời trạch trong không gian cũng được, bất quá nếu là Văn tỷ tỷ nhiều bồi bồi nó thì tốt hơn. A Súc, Vẫn Long cùng Tiểu Kỳ lần tới. Nghe được Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều cao hứng phi thường, vậy là tốt rồi, Vẫn Long hẳn là nguyện ý trợ chứng Phượng Hoàng phá sắp đi. Ninh Ngộ Châu không nói chuyện, tiếp tục nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài. Không biết qua bao lâu, tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng Vẫn Long song trọng công kích đến, đoàn kia đen tà chi vật tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong hóa thành hư vô biến mất. Hồng Liên Nghiệp Hỏa từ nguyên lai sôi trào trạng thái, một lần nữa biến trở về vắng lặng u lam. Vẫn Long nhìn có chút mỏi mệt, nó cuộn lại thân thể nằm tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên cạnh trên đất trống, Tiểu Kỳ Lân ngồi chồm hổm ở nó bên người, nhìn chằm chằm Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Ninh Ngộ Châu triệu tay đem viên kia trứng phượng hoàng trộm trong tay, sau đó phóng tới Văn Kiều trong ngực, lôi kéo nàng rời đi không gian. Hai người xuất hiện trong nháy mắt, Vẫn Long cảnh giác nhìn qua. Văn tỷ tỷ, Ninh ca ca. Tiểu Kỳ Lân cao hứng chạy tới, nó đối với hai người khí tức rất quen thuộc, đối bọn hắn đột nhiên xuất hiện, chỉ có kinh hỉ không có phòng bị. Phát hiện là hắn nhóm, Vẫn Long từ xoang mũi phun ra một đạo long tức. Vẫn Long khôi phục thần trí về sau, tự nhiên biết thức tỉnh đế hy huyết mạch nhân tộc sẽ nắm giữ một cái không gian sinh mệnh, cho nên đối với bọn họ đột nhiên xuất hiện tuyệt không ngoài ý muốn. Chỉ là nó nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt vẫn là bất thiện, luôn cảm thấy gia hỏa này nhìn xem một bộ nhã nhặn bại hoại bộ dáng, so bên cạnh kia thần hoàng nhất tộc các con muốn nguy hiểm nhiều. Đột nhiên, Vẫn Long ánh mắt ngưng lại, ánh mắt rơi xuống Văn Kiều trong ngực viên kia trứng phượng hoàng bên trên. Tiểu Kỳ Lân chạy tới, cao hứng nói, Văn tỷ tỷ, các ngươi bao lâu tới được? A, các ngươi làm sao đem trứng phượng hoàng mang tới? Quả nhiên là trứng phượng hoàng. Vẫn Long lập tức không chầm được, thân thể cao lớn huyền không mà lên, nhìn xuống bọn họ, oanh thanh âm ùng ùng vang lên, các ngươi tại sao có thể có phượng hoàng nhất tộc trứng? Văn Kiều nói, tại Hùng Thi Hồ Câu. Vẫn Long. Tiểu Kỳ Lân lại chạy tới, đem Văn Kiều bọn họ câu thi quá trình nói một cách đơn giản một lần. Sau khi nói xong, nó cũng mặc kệ Vẫn Long tâm tình, lại chạy về đi, hỏi Văn Kiều bọn họ làm sao mang theo trứng phượng hoàng tới. Chúng ta muốn thử xem Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể hay không để cho nó phá xác. Văn Kiều nói, đem trứng phượng hoàng phóng tới trên mặt đất, cười híp mắt nói, Tiểu Đình ngươi nhìn, nó vỏ trứng đã thối lui hôi bạch, chứng minh bên trong đã khôi phục sinh cơ. Nhưng phá xác thời gian lại không chừng, đoán chừng là lúc trước bị giam cầm ở Hùng Thi Hồ thời gian quá lâu, còn có chút gì chứng loại hình. Ta nghe nói phượng hoàng đồng dạng đều là dục hỏa mà sinh, liền muốn xem thử một chút Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể không thể trợ giúp nó phá xác. Tiểu Kỳ Lân suy tư một lát, nói ra, Văn tỷ tỷ nói rất có đạo lý, vậy chúng ta thử nhìn một chút. Nói, nó đem trứng phượng hoàng lăn đi, viên kia màu sắc ban lan một đường lăn đến Vẫn Long chóp đuôi trước, bị kia cái đuôi ngăn lại. Tiểu Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn nó một chút, quyết định đem trứng phượng hoàng giao phó cho nó, Long Dực, ngươi thương lượng với Hồng Liên Nghiệp Hỏa một chút, mượn điểm nó dị hỏa chi uy. Vẫn Long, ngươi chẳng lẽ không sợ Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu tận tội lỗi của nó lúc, cũng đối với nó tạo thành ảnh hưởng gì? Có ảnh hưởng gì? Tiểu Kỳ Lân hỏi. Vẫn Long ngừng tạm, nói thực ra, ta cũng không biết. Một rồng một Kỳ Lân mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi, sau đó Vẫn Long dùng cái đuôi quấn lên viên kia trứng phượng hoàng, hướng phía Hồng Liên Nghiệp Hỏa nơi ở bay qua. Văn Kiều nhìn đến đây, đột nhiên cảm thấy, giống như Long tộc cùng Kỳ Lân đều rất không đáng tin cậy, viên này trứng phượng hoàng thật có thể thuận lợi phá xác sao? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên gặp nguyên bản an tĩnh Hồng Liên Nghiệp Hỏa hoành một tiếng nổ tung, biến thành hỏa diễm ao trung ương nhất kia đóa yêu dị hỏa diễm Hồng Liên chập chờn, phát ra một đạo thanh âm non nớt. Ngươi muốn ta ấp trứng viên này trứng phượng hoàng? Đúng thế. Vẫn Long thanh âm ầm ầm mà vang lên, như ngươi có thế để cho nó phá xác, chúng ta Tứ Linh thiếu ngươi một cái nhân tình. Vẫn Long cũng là gà tặc, trực tiếp đem Tứ Linh đều tỉnh đến, kiên tuyệt không chịu chỉ để bọn họ Long tộc có nổi, coi như Huyền Vũ không ở, nhưng không quan hệ. Ai bảo Huyền Vũ cũng là Tứ Linh một trong, liền trực tiếp tính đến, Tứ Linh nhân tình đoán chừng không ai có thể cự tuyệt. Hồng Liên Nghiệp Hỏa quả nhiên không có cự tuyệt. Nó mặc dù sinh ra linh trí không lâu, nhưng thân ở cái này U Minh chi địa, thiêu tận thiên địa tội nghiệt, bản năng rõ ràng toàn bộ sinh linh tính toán, có thể so đo được cùng mất, tuyệt đối sẽ không tùy tiện bị bất luận cái gì sinh linh qua mặt. Cho nên nếu là ai muốn lừa gạt nó, nhất định không có kết quả tốt. Đạt được đồng ý của nó về sau, Vẫn Long đem trứng phượng hoàng ném xuống. Phượng Hoàng quả nhiên không hổ là hỏa thuộc tính thần thú, làm màu sắc ban lan trứng Phượng Hoàng tiến vào hỏa diễm bên trong, không chỉ có không có bị trong nháy mắt nướng thành thục trứng, còn vui sướng hấp thu bốc lửa bên trong lực lượng. Cũng may mắn cái này đám Hồng Liên Nghiệp Hỏa đã sinh ra linh trí, hỏa diễm chi lực đầy đủ, nếu là giống Tần Hồng Đao lúc trước gặp được kia đám địa tâm xích diễm lửa, đoán chừng bị nó sau khi hấp thu liền trực tiếp không có. Dị hỏa cũng có phân chia mạnh yếu, không hề nghi ngờ, cái này Hồng Liên Nghiệp Hỏa 10 phần cứng hãn. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu nhìn xem một màn này, cũng không đến ý tứ, đã có Vẫn Long cùng Tiểu Kỳ Lân hỗ trợ, bọn họ không cần lại đi mạo hiểm. không chịu trách nhiệm đem trứng phượng hoàng ném cho Hồng Liên Nghiệp Hỏa về sau, vẫn long cuộn tại một cây gập ghềnh trên trụ đá, cực đại long nhãn không nháy mắt nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu thần sắc dễ dàng, thỉnh thoảng cùng Tiểu Kỳ Lân dựng hai câu nói. Vẫn long nhìn một lát, vừa mới thu hồi ánh mắt. Cái này thức tỉnh đế hy huyết mạch nhân tộc quả nhiên không phải người kia. Nếu như là người kia, đối mặt Hồng Liên Nghiệp Hỏa chi huy, chắc chắn thụ thần hồn đốt đốt nỗi khổ, đó là ngay cả thần cũng không thể tiếp nhận thống khổ, không có khả năng như thế dễ dàng. Chỉ là, đế hy huyết mạch thuộc về ngũ đế huyết mạch một trong, không phải người tùy tiện tộc có thể tùy tiện thức tỉnh, cũng không biết nhân tộc này đến cùng có chỗ đặc thù gì, dĩ nhiên có thể thức tỉnh như vậy dòng máu mạnh mẽ. Tiểu Kỳ Lân cùng bọn hắn nói một lát lời nói về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêm túc nói, Văn tỷ tỷ, Ninh ca ca, nơi này không phải là các ngươi nên đến, các ngươi đi nhanh lên. Văn Tiểu trong mắt nhìn nó, nhẹ giọng hỏi, vì cái gì? Tiểu Kỳ Lân có chút đắng buồn bực, không biết trả lời thế nào, nó tại nguyên chỗ xoay một vòng, rốt cuộc nói, Văn tỷ tỷ, nơi này sinh ra một loại phi thường đáng sợ ác sát quái vật, chỉ có Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể chấn áp nó, nhưng nó thực sự quá cường đại, Hồng Liên Nghiệp Hỏa một mực cố gắng đem tội lỗi của nó đốt cháy, lại vẫn không có đốt cháy tận đãi. Văn Tiểu cũng là một mặt nghiêm túc, đó là vật gì? Cái này Tiểu Kỳ Lân quay đầu nhìn về phía Vẫn Long. Vẫn Long đem thân thể quấn ở trên trụ đá, nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý đến ý tứ. Tiểu Kỳ Lân không thể làm gì khác hơn nói, nó là một loại nghiệt sát chi vật, tập thiên địa chi ác sát. Vẫn Long nói, Hồng Sâm Đại Lục Hồng Vũ, liền bởi vì nó mà lên. Văn Kiều giật mình, vô ý thức nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, gặp hắn trên mặt cũng không dị sắc, liền biết hắn đã sớm đoán được. Nó nguy hiểm như vậy, chỉ dựa vào các ngươi được không? Nàng nhẹ giọng hỏi. Không có vấn đề đát, có Hồng Liên Nghiệp Hòa đâu, còn có Long Dực. Tiểu Kỳ Lân thanh âm tràn ngập vui sướng, Hồng Liên Nghiệp Hỏa sinh sinh bất tức, thiêu tận thế gian tội nghiệt, nó sẽ đem nó thiêu hủy. Mặc dù Tiểu Kỳ Lân nghe ngây thơ lại tự tin, để cho người ta không khỏi muốn cười, nhưng lại không người cười ra. Văn Tiểu không người đưa nó ôm lấy, sờ sờ đầu của nó, ở trong lòng hít một tiếng. Nếu quả thật giống nó nói đến đơn giản như vậy, Hồng Liên Nghiệp Hỏa liền sẽ không đột nhiên xuất thế, dẫn tới Vọng Nguyệt Đảo toàn bộ sinh linh chú ý, càng sẽ không để Vẫn Long vội vàng chạy tới. Có lẽ kia nghiệt sát chi vật thật cùng Hồng Sâm Đại Lục Hồng Vũ có quan hệ, nhưng cũng chứng minh Hồng Sâm Đại Lục cùng U Minh giới quả nhiên có không thể chia cắt liên hệ. Nếu không, Ôn Y Y bọn họ cũng không có khả năng thuận lợi như vậy mở ra U Minh giới thông đạo, dẫn một đám người tiến đến. Chính suy tư, đột nhiên bọn họ lần nữa cảm giác được chung quanh biến hóa. Tiểu Kỳ Lân đôn một tiếng nhảy đến trên mặt đất, thúc giục bọn họ, các ngươi tiến nhanh không gian trốn đi, tuyệt đối đừng xuất hiện, không nên cùng nó gặp gỡ. Ninh Ngộ Châu không nói hai lời, lôi kéo Văn Kiều liền tiến không gian. Hai người sau khi biến mất, đen tà chi khí từ bốn phương tám hướng mà đến, phát ra một đạo y mắng gào thét, nhào về phía kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Cả hai lần nữa chém giết, Hồng Liên Nghiệp Hỏa bên trong kia đóa Hồng Liên càng phát yêu dị, từng chút đem kia đen tà chi vật nghiền ép, thiêu hủy, thẳng đến nó tiêu vong, hóa thành xương mù xám bay lên không. Làm tử vong sinh linh Vẫn Long, chỉ có khôi lỗi thể xác Tiểu Kỳ Lân, tại đen tà chi vật xuất hiện lúc, cũng không thụ ảnh hưởng, bọn nó mắt lại nhìn. Hồng Liên Nghiệp Hỏa tiếp tục sâu kín thiêu đốt. Đột nhiên Tiểu Kỳ Lân hỏi, Long Dực, những người kia sửa nói là sự thật sao? Long Dực không có lên tiếng âm thanh. Long Dực, năm đó ngươi tại sao muốn làm như vậy? Long Dực không kiên nhẫn đánh xuống cái đuôi, tam giới đem nghiêng, không có có sinh linh có thể tránh thoát, tuy là tứ linh, cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Ta là bị trục xuất, ta nghĩ trở lại Long Tộc, cho nên chỉ có thể làm như thế. Ngươi đây, ngươi chỉ là một con non. Những Kỳ Lân đó vì sao muốn bỏ qua ngươi? Không có bỏ qua. Tiểu Kỳ Lân lớn tiếng nói, nhất định là có nguyên nhân gì, cho nên bọn họ mới lựa chọn để cho ta đến hạ giới. Mặc dù nguyên thần của ta cùng thân thể tách ra, nhưng ta bởi vậy sống sót, chỉ cần tìm được thân thể của ta, một ngày nào đó ta có thể một lần nữa trở lại thượng giới, trở lại Kỳ Lân tộc. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 432 Thần thú hàng thế. Vì các loại trứng phượng hoàng pha xác, Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tạm thời lưu lại. Nơi này là Hồng Liên Nghiệp Hỏa địa bàn, bình thường sinh linh không cách nào tùy tiện tới gần, lại càng không cần phải nói nghịch thiên tu hành người tu luyện, mặc kệ là nhân tu vẫn là quỷ tu, nếu không nghĩ tiếp nhận thần hồn bị bỏng nỗi khổ, đều chỉ có thể xa xa dừng bước. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu xem như duy hai khoảng cách Hồng Liên Nghiệp Hỏa gần nhất người. Bọn họ đến thời gian quá mức trùng hợp, nếu không phải có Vẫn Long cùng Tiểu Kỳ Lân tại, chỉ sợ tại Hồng Liên Nghiệp Hỏa phát hiện bọn họ lúc, ngay lập tức liền sẽ trực tiếp công kích. Bất quá cho dù như thế, hai người cũng không có mưu toan tiếp cận Hồng Liên Nghiệp Hỏa, càng không nói đến là thu phục nó. Bọn họ chờ đợi thời gian bên trong, lại gặp được nhiều lần đen tà chi khí đột kích. Mỗi lần xuất hiện đến phi thường đột nhiên, bọn nó từ bốn phương tám hướng mà đến, như một đoàn không có hình dạng hung bạo tà quỷ chi vật, vô khổng bất nhập. Nếu không phải bọn họ có không gian có thể tránh né, chỉ sợ hậu quả sẽ không quá tốt. Những này tập thiên địa ác sát mà thành nghiệt sát chi vật không có linh trí, chỉ là bản năng công kích hồng liên nghiệp hỏa, thẳng đến bị hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy về sau, biến thành xương mù xám, tán giật đang nhìn nguyệt đảo bên trong. Nhìn đến đây, Văn Kiều rốt cuộc minh bạch vọng nguyệt ở trên đảo không bao phủ kia phiến xương mù xám là từ chỗ nào mà tới. Cái này nghiệt sát chi vật nhưng thật ra là một loại đen tà khí xương mù, số lượng đếm không hết, bị trấn áp tại hố sâu phía dưới, cùng trấn áp bọn chúng hồng liên nghiệp hỏa đấu sức, muốn tránh thoát hồng liên nghiệp hỏa. Là lấy bọn nó mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ bản năng tập kích hồng liên nghiệp hỏa. Chẳng trách những này xương mù xám bên trong ẩn giấu đi loại kia bất tường khí tức. Văn Kiều nói, nhớ tới lên đảo lên bờ lúc, xương mù xám như là một tầng chân nhắn băng lánh xa lướt qua da thịt cảm giác. Sau đó nàng hỏi Vẫn Long, Long Dực tiền bối, cái này xương mù xám góp gió thành bão, có thể hay không nhìn nhau nguyệt đảo, thậm chí đảo bên ngoài địa phương khác mang đến nguy hiểm. Vẫn Long cuộn lại kia cây cột đá, xa xa nhìn lại, màu đen cột đá, màu xám trắng cự long, hình thành một bộ thô kệch lại kinh tâm động phách hình tượng, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Vẫn Long hai mắt khép hở, tựa hồ cũng không muốn phản ứng nàng. Thần hoàng nhất tộc mặc dù đối với thần thú có thiên nhiên lực hấp dẫn, có thể Vẫn Long bây giờ đã là tử vong sinh vật, lấy Vẫn Long bộ dáng sống ở cái này u minh chi địa, tự nhiên cũng không còn hiếm lạ thần hoàng nhất tộc. Cho nên đối với Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hai người, kia là hờ hững. Cuối cùng vẫn là chi kỷ đáng yêu tiểu kỳ lần trả lời, đương nhiên sẽ à, bất quá các ngươi không cần lo lắng, có Long Dực tại, liền không có việc gì. Nghe đến đó, Văn Kiều đột nhiên nhớ tới bọn họ xuyên qua kia hẻm núi sau thấy. Tựa hồ Vẫn Long nơi ở sương mù xám sắc thực so địa phương khác muốn mờ nhạt, thậm chí ngay cả kia như có như không bất tường khí tức cũng biến mất. Văn Kiều nhìn về phía chiếm cứ tại trên trụ đá Vẫn Long, trong lòng tỉnh ngộ. Vẫn Long khi còn sống làm thần thú, cho dù đã rơi xuống làm tà ác tử vong sinh vật, nhưng thuộc về thần thú bản năng ý liễu nguyên không thay đổi, sẽ vô ý thức tịnh hóa những cái kia bất tường sương mù xám. Chẳng trách Vẫn Long sẽ thủ tại chỗ này. Nghĩ tới đây, Văn Kiều nhìn về phía Vẫn Long ánh mắt trở nên 10 phần nhu hòa. Cho dù từ gặp mặt bắt đầu, con rồng này một mực không đã cho bọn họ sắc mặt tốt, nhưng nên nó việc làm, nó chưa từng có cự tuyệt qua. Hiểu rõ đến nghiệt sát chi vật về sau, đồng thời cũng giải khai không biển chết mê đoàn. Không biển chết bên trong ẩn chứa lực lượng nào đó, loại lực lượng này có thể để cho những bất tử sinh vật đó vĩnh sinh bất tử. Loại lực lượng này liền bắt nguồn từ cái này nghiệt sát chi vật tàn bạo lực lượng đem tất cả vẫn lạc tại không biển chết bên trong sinh linh biến thành bất tử sinh vật. Bất tử sinh vật thụ ảnh hưởng, chỉ có thể bị vây ở không biển chết bên trong, vĩnh sinh không được giải thoát. Đồng thời cũng thay đổi thành bình chướng, làm nhốt nghiệt sát chi vật vọng nguyệt đảo ngăn cách. Như thế trong khoảng một tháng, trứng vượng hoàng rốt cục có động tĩnh. Lúc ấy Văn Kiều bọn họ đang cùng Tiểu Kỳ Lân nói chuyện, an tính hồng liên nghiệp hỏa đột nhiên bay lên mà lên, thanh âm non nớt truyền đến, phượng hoàng muốn pha xác. Trung quanh tất cả sinh linh dồn dập nhìn về phía hỏa diễm bên trong viên kia trứng vượng hoàng. Trải qua thời gian một tháng không ngừng hấp thu, trứng phượng hoàng vỏ trứng bên trên kia diễm lệ ban lan sắc thái phảng phất muốn phát sáng, nồng đậm sinh mệnh lực tại trứng phượng hoàng vần quanh, cơ hồ xông phá chung quanh tử khí. Làm tử vong sinh linh Vẫn Long ngay lập tức cảm thấy không thoải mái, nhưng nó sinh sinh địa nhận ở, không có ý đồ phá hư phượng hoàng phá xác. Tiểu Kỳ Lân cao hứng chạy tới, đỉnh lấy khôi lỗi thân thể khả năng bị thiêu đốt nguy hiểm, ngồi xổm ở hỏa diễm tiền quan nhìn. Trứng phượng hoàng bên trên sắc thái càng ngày càng chói lọi, như là chói lọi hỏa diễm, thần kỳ mà xinh đẹp. Phượng Hoàng còn chưa phá xác, ở đây toàn bộ sinh linh đã là vẻ đẹp của nó mê muội, chẳng trách Phượng Hoàng là tứ linh bên trong ngoại hình diễm lệ nhất, hấp dẫn vô số sinh linh. Đám người gần như nín hơi mà nhìn xem, chờ đợi Phượng Hoàng phá xác mà ra. Nồng đậm sinh mệnh lực tại không gian chung quanh bên trong tràn ngập, rốt cục mà trời mà lên, hướng ngoại giới lan tràn, tuyên cáo. Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu sắc mặt biến hóa, ném ra ngoài một cái thiên cấp trận bàn, muốn đem chung quanh bắt đầu phong tỏa. Nhưng mà thiên cấp trận bàn căn bản là không có cách ngăn trở thần thú khí tức, thần thú Phượng Hoàng tức sắp xuất thế tin tức, cũng đem hướng toàn bộ U Minh giới tuyên cáo. 3. Hố sâu bên ngoài, vô số người tu luyện thủ ở nơi đó. Nơi này có quỷ sửa cùng nhân tu, cơ hồ tất cả lên đảo sau sống sót người tu luyện đều đến nơi đây. Bọn họ là bị lúc ấy kia hung bạo khí tức cường đại hấp dẫn tới, kia là nghiệt sát chi vật xuất thế khí tức, đến chỗ này về sau, mới biết hố sâu phía dưới lại có hồng liên nghiệp hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa làm vì thiên địa dị hỏa một trong, cũng là chỉ có U Minh mới có thể dựng dục ra đến địa ngục nghiệp hỏa, tự nhiên khả năng hấp dẫn vô số quỷ tu, thậm chí những quỷ vương đó, quỷ đế cũng đến chỗ này. Đặc biệt là tại biết bọn họ một mực tìm kiếm Vẫn Long cũng tại cái này hố sâu phía dưới lúc, càng để bọn hắn kích động không thôi. Một đám người tu luyện dồn dập nhảy vào trong hố sâu, dự định trực tiếp đi tìm Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng Vẫn Long. Mắt thấy mỗi ngày đều có người tu luyện xuống dưới, cũng có người tu luyện đi lên, nhưng mà càng nhiều người tu luyện không còn có xuất hiện. Theo đi vào người tu luyện càng ngày càng nhiều, cái khác người tu luyện rốt cục hiểu rõ đến tình huống bên trong. Thẳng đến một cái quỷ vương đầy bụi đất từ hố sâu sương mù xám bên trong bay vút đi, sợ hai nói cho ở đây tất cả người tu luyện, phía dưới xuất hiện đáng sợ hắc khí kia sẽ nhắm người mà phệ, tất cả bị nó thôn phệ sinh linh, lại biến thành quái vật. Nghe xong quỷ vương lộ ra tin tức, rốt cục để đám kia liên tục không ngừng tiến vào hố sâu người và quỷ dừng bước. Mặc dù Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng Vẫn Long phi thường mê người, nhưng tính mạng của mình quan trọng hơn, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, có Hồng Liên Nghiệp Hỏa cùng Vẫn Long cũng vô dụng. Đón lấy, có quỷ đế từ hố sâu ra. Đế mang đến tin tức, cùng quỷ kia vương không sai biệt lắm, thậm chí so quỷ vương kỹ lưỡng hơn. Kia ba vị một mực không thấy tăm hơi quỷ thánh rốt cục xuất hiện. Một vị quỷ thánh đạo, hố sâu phía dưới xuất hiện một loại thiên địa ngưng tụ ác sát, bản tôn không biết nơi đây vì sao có như thế thiên địa ác sát, lại không phải chúng ta có thể đối phó. Bây giờ kia ác sát hướng ra phía ngoài khuếch tán, tình huống vô cùng nguy hiểm, các ngươi chớ có tìm cái chết vô nghĩa. Đúng vậy. Một cái khác quỷ thánh thở dài, kia ác sát khí tựa hồ có ý thức vây quanh Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nó cái này là muốn thôn vệ Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Không, hẳn là Hồng Liên Nghiệp Hỏa chính là trấn áp thiên địa này ác sát, nó chỉ là phản kháng. Nghe nói như thế, ở đây tất cả người tu luyện đều lựa chọn trầm mặc. Bọn họ là Vẫn Long mà đến, cũng đối Hồng Liên Nghiệp Hỏa cực cảm thấy hứng thú, lại không ngờ Hồng Liên Nghiệp Hỏa sinh ra chi địa, dĩ nhiên ngưng tụ ra như thế đáng sợ thiên địa ác sát. Nếu không phải có Hồng Liên Nghiệp Hỏa, chỉ sợ kia ác sát khí lan tràn ra phía ngoài, sẽ cho toàn bộ U Minh giới mang đến hủy diệt nguy cơ. Trong nháy mắt, quỷ thánh nhóm đã rõ ràng Hồng Liên Nghiệp Hỏa tình cảnh cùng tác dụng. Thân xác của bọn hắn trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì quỷ thánh nhóm phỏng đoán, cuối cùng không có người tu luyện dám hạ đi, thậm chí những cái kia đã tiến vào hố sâu người tu luyện, mặc kệ là nhân tu vẫn là quỷ tu, chỉ cần còn sống, đều bị quỷ thánh liên thủ với các quỷ đế đem bọn hắn từ trong hố sâu lấy ra. Văn Thỏ Thỏ bọn họ lẫn trong đám người, hai mắt nhìn chằm chằm hố sâu. Từ trong hố sâu trốn tới người tu luyện rất nhiều, nhưng không có nhìn thấy Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu thân ảnh, cái này để sắc mặt của bọn hắn thời gian dần qua ngưng trọng lên. Thẳng đến không còn có người tu luyện từ hố sâu xuất hiện, Vũ Hùng An mấy trong lòng người đã có dự cảm không tốt. Bây giờ khoảng cách Ninh Ngộ Châu bọn họ tiến vào hố sâu phía dưới, đã qua một tháng, thời gian một tháng mặc dù không lâu lắm, nhưng đã đầy đủ chứng minh bọn họ đã xảy ra chuyện. Đặc biệt là nghe tiếp dò xét quỷ đế nói, những cái kia màu đen ác sát khí chính tại lan tràn ra phía ngoài, cũng đem Hồng Liên Nghiệp Hỏa tròn nên chi địa bao vây lại. Văn Lão Đại, Vũ Hùng An thấp giọng hỏi, Ninh công tử bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Văn Thỏ Thỏ kiên định nói, Ninh Ký Thần cũng là một mặt khẳng định nói, con trai của ta cùng con dâu phụ nhất định không có việc gì. Coi như gặp được những cái kia ác sát khí, bọn họ cũng có thể trốn vào không gian. Nhất định là hiện tại những cái kia ác sát ở chung quanh lan tràn, cho nên bọn họ hiện tại tránh trong không gian, không có cách nào rời đi. Sư Vô Mệnh cũng nói, ta tin tưởng Ninh huynh đệ bản sự, tuyệt đối không có việc gì. Vũ Hùng An cùng Ngũ Tĩnh Bình bốn người nhìn lấy bọn hắn, đối bọn hắn kiên định không nghi ngờ thật sự là không thể tưởng tượng. Mặc dù Ninh Ngộ Châu tại đan phủ khí trận bên trên xác thực rất lợi hại, cũng rất có thủ đoạn, nhưng bọn hắn chỉ là nguyên linh cảnh người tu luyện, liền quỷ thánh cùng quỷ đế cũng không dám trực tiếp cùng những cái kia ác sát chọi cứng. Bọn họ dựa vào cái gì cho rằng hai người không có việc gì? Hồng Nham rừng rậm người tu luyện đều là một đám mười phần lý trí thực tế tồn tại, trong lòng bọn họ cảm thấy Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đoán chừng đã xảy ra chuyện, nhưng xem bọn hắn phi thường tin tưởng Ninh Ngộ Châu hai người, trên mặt ngược lại là không tiện nói gì, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Ngay tại tất cả người tu luyện đứng tại hố sâu trước, trầm mặc nhìn xem kia sương mù xám tràn ngập hố sâu lúc, một đạo thần dị khí tức từ hố sâu chợt hiện. Bầu trời đột nhiên vang lên một trận tiếng sấm. Ở đây quỷ tu nhóm đông đánh cái rông dài, dọa đến sắc mặt xanh trắng. Nhân tu nhóm vô ý thức nhìn hướng lên bầu trời, phát hiện che chắn tại thiên không sương mù xám lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tản ra, chỉ thấy U Minh giới đặc thù màu xám trắng màn trời bên trong, một đạo giống như hào quang màu sắc xuyên thấu màn trời, hướng Vọng Nguyệt đảo bao phủ mà tới. U Minh giới có rất ít hôi bạch đen bên ngoài diễm lệ màu sắc, dạng này hào quang, trong chốc lát liền hấp dẫn toàn bộ U Minh giới sinh linh ánh mắt. Quỷ tu nhóm khi nào gặp qua này đợi dị tượng, đều là mê say không thôi. Trên trời rơi xuống dị tượng, thần thú hàng thế. Có người kinh hô một tiếng, ở đây người tu luyện khiếp sợ nhìn xem một màn này, ánh mắt rất nhanh liền chuyển tới kia hố sâu phía dưới. Nương theo lấy kia thần dị khí tức xuất hiện, ngay sau đó là một loại tràn ngập thần tính sinh mệnh lực, xông phá chung quanh âm trầm tử khí. Thật sự là thần thú. Những người tu luyện cuồng hỉ mà nhìn chằm chằm vào hố sâu, nếu không phải lý trí vẫn còn, biết cái này bên dưới hố sâu có cái kia đáng sợ ác sát khí, chỉ sợ sẽ ngay lập tức liền lao xuống đi. Cho dù là thần thú, chỉ cần là vừa ra đời thần thú ấu tể, kia cũng là nhỏ yếu, nếu là có thể ngay lập tức gặp được nó, coi như chỉ là đạt được nó một chút huyết nhục, đó cũng là nhận hết vô tận. Lại càng không cần phải nói toàn bộ thần thú, mặc kệ là cưỡng ép tới khế ước, hoặc là đem độc chiếm. Ở đây ba vị quỷ thánh lại hết sức tỉnh táo. Bọn họ kinh dị sau khi, lại nhiều hơn mấy phần lo lắng, tại sao có thể có thần thú hàng thế? Chẳng lẽ là đầu kia Vẫn Long? Không có khả năng. Một vị khác quỷ thánh phản bác, Vẫn Long đã sớm rơi xuống, thuộc về tà ác tử linh sinh vật. Mà cái này hố sâu phía dưới khí tức, tràn ngập sinh mệnh lực, chứng minh là một con mới hàng thế thần thú, tuyệt không phải là Vẫn Long. Không biết cái này hàng thế thần thú là một tộc kia. Thần thú hàng thế, sẽ không xuất hiện dị thường gì. Quỷ thánh nhóm trong đầu hơi trầm xuống. Đột nhiên xuất thế ác sát khí, chấn áp ác sát hồng liên nghiệp hỏa, còn có tiến vào U Minh về sau, lựa chọn đi vào Vọng Nguyệt đảo Vẫn Long. Từ nơi sâu xa phảng phất có một đường, đem tất cả mọi chuyện đều sâu chối lại. Tình huống rõ ràng đang trở nên hỏng bét, bọn họ không cách nào khẳng định kia hồng liên nghiệp hỏa có thể hay không chấn áp lại thiên địa ác sát lúc, lại có thần thú hàng thế, không cách nào xác định tình huống sẽ có hay không có biến. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể bất lực đứng ở chỗ này, quan sát lấy sự tình phát triển, phí công chờ đợi kết quả cuối cùng. Thuộc về thần thú tràn ngập sinh mệnh lực khí tức ở chung quanh tràn ngập, bao phủ toàn bộ Vọng Nguyệt đảo, hướng Vọng Nguyệt đảo bên ngoài khuếch tán. Nó hướng U Minh giới tuyên cáo thần thú hàng thế. Khi này sợi sinh mệnh lực khuếch tán lúc, nguyên bản ở vào trạng thái chết giả Ôn Ý Lìa rốt cục mở to mắt. Lam nàng từ trong bóng tối thanh tỉnh lúc, nhìn thấy chính là một trường coi là vĩnh viễn sẽ không lại nhìn thấy mặt, không khỏi có chút sợ run. Người kia mừng rỡ như điên mà nhìn xem nàng, cặp kia luôn luôn băng lãnh mà khắc chế trong con người, thoáng hiện thủy quang, giống như sau một khắc liền sẽ khóc lên. Nàng thẫn thờ mà nghe vị kia cho tới bây giờ đều là khắc kỷ thủ lễ Thiên Xu cung thiếu cung chủ ôm thật chặt nàng nói, nguyên lai ngươi muốn gặp ta một lần cuối, thậm chí vì ta chống đỡ đến bây giờ. Ôn Y Lì, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống sót. Ôn Y Lì mặt mũi tràn đầy mộng, hắn đang nói cái gì? Làm sao nàng hoàn toàn nghe không hiểu? Đang chuyên tâm quan sát hố sâu tình huống lánh tả lánh hưu hai người cũng phát hiện Ôn Ý Dì rốt cục thức tỉnh. Bọn họ có chút ngoài ý muốn, nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ lại nàng thật sự là đặc biệt là thiếu chủ chống đỡ đến bây giờ. Nguyên lai Ôn cô nương đối bọn hắn thiếu chủ cũng hưu tình nghị, trước kia là bọn họ hiểu lầm. Ôn Ý Dì mộng một hồi lâu, rốt cục phát giác được tình huống chung quanh. Nàng suy yếu dây rua, lãnh dịch thấy thế, nhanh lên đem nàng nâng đỡ, làm cho nàng nhuyễn nhuyễn dựa vào trong ngực mình. Ôn Y Lìa lúc này cũng không có đi so đo những này, hai mắt của nàng cực nhanh ở chung quanh tìm kiếm, hỏi, Ninh công tử cùng văn cô nương bọn họ đâu? Bọn họ đi tìm Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Lãnh tả nói, cái gì? Ôn Y Lìa sửng sốt một chút, nguyên bản ngội thần sắc thêm mấy phần lo lắng, bọn họ vì sao muốn xuống dưới? Các ngươi chưa nói cho bọn hắn biết, để bọn hắn. Thiên Xu cung người kinh ngạc nhìn xem nàng. Ôn Y Lìa tính cách nguội, coi như năm đó nàng bị Ôn gia chọn làm vật hy sinh. Phụ trách hiến tế sinh mệnh của mình mở ra U Minh giới thông đạo, nàng cũng là yên lặng tiếp nhận, cũng không có cái gì phản ứng quá kích động, để cho người ta cho là nàng xưa nay sẽ không vì cái gì kích động. Cũng là bởi vì như thế, cho nên bọn họ vẫn cho là Ôn Y Y sẽ không vì bất cứ chuyện gì dao động lòng của mình, thậm chí ngay cả Thiên Xu cung thiếu cung chủ cũng không ở nàng ngội suy tính bên trong. Mà bây giờ, nàng dĩ nhiên là hai cái người không liên quan lo lắng. Lãnh tả trần chờ nói, Ninh công tử hẳn phải biết, nhưng bọn hắn khăng khăng xuống dưới. Ôn Y Lìa lại là khẽ giật mình, lăng lăng nhìn phía xa bị thần thú hàng thế khí tức xua tan xương mù xám, thì thào nói, thật sao? Bọn họ. Đột nhiên, nàng cười khổ một tiếng. Chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, nàng làm gì đi vì người khác lo lắng quá nhiều. Nàng nhắm mắt lại, mở mắt lần nữa lúc, đã thu liễm tất cả cảm xúc. Mắt thấy Phượng Hoàng sắp phá xác, Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong không gian, toàn bộ sinh linh đều đang đợi. Đột nhiên, Vẫn Long tử chiếm cứ cột đá xông ra, một cái đuôi đem nghiệp hỏa bên trong trứng phượng hoàng chụp lên, kia trứng phượng hoàng kéo lấy một đạo hoa thải, rơi đập đến Văn Kiều trong ngực. Vẫn Long thanh âm ầm ầm truyền đến, nghiệt sát chi vật muốn thôn vệ phượng hoàng, các ngươi đưa nó mang vào không gian. Ninh Ngộ Châu cũng cảm giác được kia hô khiếu mà đến hung bạo đáng sợ khí tức, lôi kéo Văn Kiều biến mất ở nguyên địa. Nửa hơi thời gian về sau, đen tà chi khí từ bốn phương tám hướng mà đến, vây quanh toàn bộ không gian, Hồng Liên nghiệp hỏa sôi trào, Hồng Liên yêu nhiêu nở rộ. Đem đột kích đen tà chi khí đốt cháy. tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 433, Tiểu Phượng Hoàng phá sát nha. Văn Kiểu cùng Ninh Ngộ Châu vừa mới tiến không gian, liền nghe đến một đạo vô cùng nhẹ nhàng răng rắc một tiếng. Ánh mắt của hai người vô ý thức nhìn về phía Văn Kiểu trong ngực ôm viên kia trứng Phượng Hoàng, liền gặp kia tỏa ra ánh sáng lung linh vỏ trứng xuất hiện một tia khe hở, ngay sau đó kia khe hở càng lúc càng lớn, thẳng đến một loài chim móng vuốt đột nhiên từ khe hở nhô ra tới. Hai người không chờ bọn hắn phản ứng, con kia móng vuốt nhỏ giống như phá lệ thẹn thùng, đột nhiên lùi về vỏ trứng bên trong, lưu lại một cái cực động nhỏ. Vỏ trứng bên trên khe hở dần dần lan tràn đến hơn nửa bên, rốt cục một khối to bằng nắm đấm trẻ con vỏ trứng bị nâng lên đến, rốt cục lộ ra vỏ trứng bên trong tiểu Phượng Hoàng. Một con toàn thân ướt sũng, đầu đỉnh lấy khối tiểu đạn sắc hoàng mao chim con ngồi xổm ở vỏ trứng bên trong. Hoàng mao chim con non mở ra một đôi ngập nước hắc đậu mắt, hướng nhìn qua hai người non nớt địa thu một tiếng. Hai người nhìn xem vỏ trứng bên trong cái này hoàng mao chim con non, tiếp tục trầm mặc. Trúc Tiên Linh trong bụi hoa hàng ra cầu cùng Kim Tu Vân Hoàng Trúc bụi bên trong Văn Cổn Cổn đều nghe được động tĩnh bên này, hai con một lớn một nhỏ mao đoàn nhóm hướng bên này quay lại đây. Khi chúng nó nhìn thấy Văn Kiều trong ngực ôm trứng bên trong con kia đỉnh đầu vỏ trứng hoàng mao chim con về sau, cũng vui sướng kêu lên. Chít chít. Hàng ra cầu cao hứng phi thường, lại gần hướng kia hoàng mao tiểu phượng hoàng réo lên không ngừng. Văn Kiều nghe được tiếng kêu của nó, lại ngó ngó vỏ trứng bên trong vừa phá xác tiểu phượng hoàng, lập tức tán đồng Văn Cầu Cầu. Cái này tiểu phượng hoàng vừa ra đời, đỉnh lấy một thân tiểu hoàng mao, xác thực cùng năm đó nàng tại Thiên Đảo bí cảnh Trúc Tiên Linh trong sơn cốc gặp được đám kia tiểu hoàng cầu rất giống. Lúc này, lại gặp con kia tiểu phượng hoàng đỉnh lấy khối vỏ trứng, lệch ra cái đầu hướng lấy bọn hắn thu một tiếng. Kia âm thanh thu lại nộn lại kiểu, thật sự là một con kiểu bên trong yếu ớt tiểu phượng hoàng, hồn nhiên nhìn không ra ngày đó từ hung thi hồ bên trong câu đi lên cố kia diễm thi xinh đẹp bộ dáng. Một hồi về sau, Văn Kiều bọn họ chuyển rời đến dây leo phòng bên kia. Tiểu Phượng Hoàng đã theo trứng trong vỏ ra, mặc dù mới ra lúc đến nước sũng, nhưng Phượng Hoàng không hổ là hỏa thuộc tính thần thú, giống như gió một lần, kia thân lông tơ trong nháy mắt liền hong khô, biến thành một con mao nhung nhung con gà con giống như. Nguyên lai Phượng Hoàng con non là như vậy. Giống con gà con tể giống như. Văn Kiều nói thầm, đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng Tiểu Phượng Hoàng lông xù cái đầu nhỏ. Cái này Phượng Hoàng sinh ra không dễ, tại hung thi hổ không biết ngâm bao lâu. Thật vất vả thi biến thành trứng, lại là một viên sinh cơ đã tuyệt trứng. Lần nữa thật vất vả mượn nhờ âm dương tuyền nước cùng Tịnh Linh Thủy Liên Thánh Liên Hương khôi phục sinh cơ, đi vào Vọng Nguyệt Đảo, gặp được Hồng Liên Nghiệp Hỏa, rốt cục phá xác có hy vọng, không nghĩ tới kia nghiệt sát chi vật phát giác được Phượng Hoàng thần thú tướng muốn hàng thế, dĩ nhiên muốn thôn phệ nó. Thật sự là biến đổi bất ngờ. Tiểu Phượng Hoàng cũng không có cự tuyệt nàng thân cận, dùng đầu của mình thân mật cọ lấy ngón tay của nàng, hướng bọn họ vui sướng chiêm chiếp đê. Nó tiên triều Văn Kiểu thu một tiếng, lại hướng Ninh Ngộ Châu thu một tiếng, cuối cùng lại ngưỡng cái đầu cao hứng chiêm chiếp hai tiếng. Nghe được Tiểu Phượng Hoàng chiêm chiếp âm thanh lúc, Văn Cổn Cổn trong ngực linh trúc trong nháy mắt mất. Văn Kiểu cũng một mặt ngộng. Chỉ có Ninh Ngộ Châu không rõ ràng cho lắm, nhịn không được hỏi, thế nào? Văn Kiểu nhìn chằm chằm Tiểu Phượng Hoàng, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói, phu quân, khả năng nó phá sát phương thức không đúng, nó đem chúng ta xem như cha mẹ, nó vừa hướng phía ta gọi mẹ, hướng phía ngươi hô cha đầu. Ninh Ngộ Châu lập tức cũng chỉ giữ trầm mặc. Bọn họ mặc dù thức tỉnh thần dị huyết mạch, nhưng vô luận như thế nào cũng không sinh ra một con Phượng Hoàng, cái này Tiểu Phượng Hoàng có phải là có nhận biết chướng ngại? Theo lý thuyết, liền xem như vừa ra đời thần thú, cũng sẽ không nhận sai cha mẹ, dù sao nhân tu cùng thần thú khí tức là không giống, lại càng không cần phải nói thần thú kết thân duyên ở giữa huyết mạch có một loại trời sinh phân biệt cảm giác, không lại bởi vì tuổi còn nhỏ mà nhận sai. Phu quân, có phải hay không là Hồng Liên Nghiệp Hỏa đưa nó đốt choáng váng? Văn Tiểu suy đoán, lập tức lo lắng. Nàng liền nói đi, nhìn Tiểu Kỳ Lân cùng Vẫn Long bộ kia không đáng tin cậy bộ dáng, quả nhiên sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tiểu Phượng Hoàng sắc thực thuận lợi phá xác, lại sinh ra nhận biết chướng ngại, dĩ nhiên loạn nhận cha mẹ. Ninh Ngộ Châu nghĩ nghĩ, nói ra, cũng có khả năng này. Sau đó bọn họ nhìn hai mặt trước cái này hoàng mượt mà Tiểu Phượng Hoàng cái đầu nhỏ chuyển động nhìn lấy bọn hắn. Sau đó quả quyết hướng Văn Kiều chiêm chiếp vài tiếng. Nghe do nó thu âm thanh Văn Kiều có chút tâm mệt mỏi. Tiểu Phượng Hoàng nói, nương, ta đói. Chỉ cấp thú làm qua tỉ tỉ, không có làm qua nương. Văn Kiều một nghiêm mặt nói, phu quân, nó nói mình đói bụng, muốn cho nó ăn cái gì. Hàng gia cầu móc ra nó tổn chuẩn bị đưa cho Văn Kiều tiên linh mật son. Ninh Ngộ Châu nói, Phượng Hoàng vỏ trứng bên trong có Tiểu Phượng Hoàng cần dinh dưỡng, trước cho nó ăn nó vỏ trứng, để nó bồi bổ não. Văn Kiều liếc hắn một cái. Cho nên nàng nhà phu quân cũng cho rằng, bởi vì Hồng Liên Nghiệp Hỏa, dẫn đến tiểu phượng hoàng cháy hỏng đầu óc sao? Cái này giải thích giống như cũng không thành vấn đề. Thế là Văn Kiều đem vừa rồi thu lại vỏ trứng lấy ra, vừa đưa tới, liền gặp tiểu phượng hoàng hung mãnh nào lên, mở ra non mịn miệng nhỏ, đống nhiên mổ một ngụm. Đừng nhìn nó vừa ra đời, nhưng đã ủng có thần thú cường hãn thể phách, mỏ bộ mổ năng lực phi thường lợi hại. Nhìn nó ăn đến hoan, Văn Kiều dứt khoát đem tất cả vỏ trứng đều phóng tới trước mặt nó, hai người hai thú nhìn xem tiểu phượng hoàng ôm mình vỏ trứng, vui sướng mổ đứng lên. Thẳng đến cả một cái vỏ trứng sau khi ăn xong, tiểu phượng hoàng ưỡn lấy tròn vo bụng, hướng Văn Kiều bọn họ lăn đi. Thu. Tiểu phượng hoàng cưỡng ép chuyển đến Văn Kiều trong ngực, mí mắt úi. Ăn uống no đủ, rõ ràng muốn ngủ. Văn Kiều nghĩ nghĩ, đưa nó nhét vào Ninh Ngộ Châu trong ngực. Tiểu phượng hoàng có chút mở to mắt, ngửi được trên người hắn ngủi, phát hiện là nó cha, tiếp tục an tâm ngủ. Ninh Ngộ Châu. Cho tới bây giờ đều là những cái kia thú sợ mình, lần thứ nhất có thú không sợ, hơn nữa còn 10 phần tin cậy đem hắn làm cha. Ninh Ngộ Châu tâm tình không hiểu có chút phức tạp. Văn Kiều gặp tiểu phượng hoàng không có cự tuyệt, lập tức thở phào, sau đó có chút buồn rầu nói, nếu như về sau gặp được phượng hoàng tộc, bọn họ biết tiểu phượng hoàng nhận sai cha mẹ, có thể hay không thẹn quá hóa giận. Ninh Ngộ Châu cười cười, chỉ là nụ cười kia không kịp đáy mắt, bọn họ không dám. Gặp nàng nghiêng đầu nhìn qua, hắn đưa ra một cái tay xoa xoa đầu của nàng, ấm giọng cười nói những này còn sớm, phượng hoàng nhất tộc tại thượng giới, còn không biết lúc nào có thể gặp được đâu. Đến lúc đó cái này tiểu phượng hoàng cũng dài lớn, hẳn phải biết chúng ta không phải cha mẹ của nó. Đúng, bên ngoài không phải có tiểu kỳ lân cùng vẫn long sao. Bọn nó là thần thú, sẽ vốn nắn tiểu phượng hoàng sai lầm nhận biết. Văn Kiều ngẫm lại cũng đúng, những ngày này chứng kiến hết thảy đó có thể thấy được, tứ linh giao tình vô cùng tốt, chắc chắn sẽ không mắt thấy tiểu phượng hoàng loạn nhận cha mẫu. Nhìn xem tại trong ngực hắn ngủ tiểu phượng hoàng, Văn Kiều đột nhiên nói, phu quân, ngươi gần nhất tinh thần không tốt lắm. Có phải là hồng liên nghiệp hỏa để ngươi cảm giác không thoải mái? Ninh Ngộ Châu ngừng tạm, nhịn không được nhìn nàng, nụ cười trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, quả thật có chút. Ngươi biết, ta đang tại thu phục địa tâm xích diễm lửa, hồng liên nghiệp hỏa uy lực so địa tâm xích diễm lửa càng hơn, địa tâm xích diễm lửa bị hồng liên nghiệp hỏa áp chế, có chút không bị khống chế. Văn Kiều lập tức đau lòng hỏng, đồng thời có chút tự trách. Kia trong không gian đâu? Có sao không? Nàng liên vội hỏi. Nếu là tại hồng liên nghiệp hỏa chỗ tại không gian để hắn như thế không thoải mái, nàng tình nguyện cùng hắn rời đi trước. Ninh Ngộ Châu hướng nàng trấn an cười cười, nói ra, không ngại, chỉ là có chút không thoải mái. Hiện tại Phượng Hoàng đã phá xác, chúng ta có thể rời đi. Văn Kiều vẫn là rất đau lòng hắn, chủ động qua đi ôm hắn, dặn dò, ngươi về sau có cái gì không thoải mái, nhất định muốn nói cho ta biết. Ninh Ngộ Châu cười ứng một tiếng. Bọn họ lại trong không gian đợi một chút, thẳng đi ra bên ngoài lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mới từ trong không gian ra. Hai người ra lúc, Vẫn Long chính chiếm cứ tại trên trụ đá nghỉ ngơi, Tiểu Kỳ Lân ngồi xổm ở dưới cột đá, đang cùng nó lải nhải cái gì. Phát hiện bọn họ ra lúc, Vẫn Long cùng Tiểu Kỳ Lân nhìn qua, liền cách đó không xa hỏa chỉ bên trong kia đóa yêu dị hỏa diễm hồng liên giống như cũng chập chờn xuống. Đến cùng là dựa vào mình dị hỏa chi lực phá xác mà sinh, hồng liên nghiệp hỏa đối với Tiểu Phượng Hoàng cũng hết sức tò mò. Khi thầy ưỡn lấy tròn vo bụng nhỏ, tại Ninh Ngộ Châu trong ngực ngủ được cái bụng chỉ lên trời con kia hoàng bao con gà con giống như tiểu phượng hoàng, Vẫn Long lập tức trầm mặc. Nó đối với thức tỉnh đế hy huyết mạch nhân tộc thiên nhiên có ác cảm, luôn cảm thấy nhìn gương mặt này không vừa mắt, liên đối cũng không thích cái khác thần thú cùng hắn quá thân cận. Tiểu Kỳ Lân ngược lại là không nghĩ nhiều, vui sướng chạy tới, ngạc nhiên nói, tiểu phượng hoàng phá sắc rồi. Nguyên lai là chỉ hoàng bao A. Hoàng bao tốt, về sau rút đi lông tơ về sau. Nhất định sẽ mọc ra phi thường lộng lẫy phượng hoàng màu vũ. Phượng hoàng nhóm mới xuất hiện lông tơ đều là thuần một sắc đơn sắc, thẳng đến bọn nó đổi vũ quá trình bên trong, sẽ thời gian dần qua rút đi nhung vũ, rút ra phượng hoàng màu vũ. Tiểu phượng hoàng bị thanh âm của nó bừng tỉnh, đột nhiên xoay người, cảnh giác nhìn xem chúng quanh. Vẫn Long thấy nó tinh thần nhỏ bộ dáng, âm thầm gật đầu, xem ra cái này tiểu phượng hoàng phá sắc rất thuận lợi, không có nhận đến ảnh hưởng gì, về sau chỉ phải thật tốt tu luyện. Sớm muộn có thể trọng trấn phượng hoàng nhất tộc huy hoàng. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nó trên mặt không có lưu lộ một chút nào, một bộ băng lãnh cao ngạo bộ dáng, duy trì lấy long tộc đặc thù truyền thống, long phượng truyền thống, có vẻ xem thường xuất sinh lông lá, trước kia long phượng hai tộc không ít là điểm lông gà vỏ tỏi sự tình cãi nhau, mười phần náo nhiệt. Chẳng qua hiện nay long phượng kỳ lân tam tộc lưu lạc tại hạ giới, lấy như vậy thê thảm bộ dáng gặp nhau, thật cũng không khí lực kia ầm ĩ. Tiểu Kỳ Lân điểm lấy cổ, muốn nhìn một cái tiểu phượng hoàng. Nhưng vừa ra đời tiểu phượng hoàng còn nhỏ yếu đuối, bản năng phòng bị cái khác tồn tại cường đại, đối bọn hắn đột nhiên đổi hoàn cảnh sự tình mười phần cảnh giác, càng phát chăm chú dán cho nó cảm giác an toàn cha mẹ, không chịu cùng Tiểu Kỳ Lân tiếp xúc. Văn Kiều thấy thế, không người đem Tiểu Kỳ Lân ôm. Nhưng mà cử động này lại làm cho Tiểu Phượng Hoàng xù lông, chỉ thấy nó nổ màu vàng nhỏ lông tơ, giống con hung mãnh hoàng mao cầu, hướng phía Tiểu Kỳ Lân thu thu thu kêu lên. Chíp chíp chíp chíp ba. Nghe hiểu nó chiêm chiếp âm thanh, Tiểu Kỳ Lân ngốc trệ, Vẫn Long cũng từ cuộn lại trên trụ đá lăn xuống tới. Vẫn Long rơi xuống đất mang đến động tĩnh phi thường lớn, nhưng nó đã không lo được để ý tới cái khác, oanh thanh âm ùng ùng tại mảnh không gian này vang lên, chỉ nghe nó tức hồn hển nói, các ngươi đã làm gì? Dĩ nhiên để Phượng Hoàng nhận các ngươi vì cha mẹ. Tiểu Phượng Hoàng vừa rồi kia liên tiếp chiêm chiếp là như vậy, không cho phép đổ thừa mẹ ta, lan đi. Chính nó ba chiếm nó cha, cũng không cho phép những khác thú chiếm lấy nó nương. Phượng Hoàng nhất tộc chính là bá đạo như vậy. Vừa ra đời Tiểu Phượng Hoàng cũng là như thế. Ninh Ngộ Châu không muốn nói chuyện. Văn Kiều nói, ta cảm thấy, nó đoán chừng là bị Hồng Liên nghiệp hỏa đốt choáng váng, mới có thể loạn nhận cha mẹ. Nào biết nàng vừa mới nói xong, liền nghe đến Tiểu Phượng Hoàng hướng nàng thu thu thu kêu lên, biểu thị nó không có loạn nhận cha mẹ, nó không đốc. Vẫn Long lại là tức điên lên, cảm giác được nhân tộc thật sự là trời sinh giảo hoạt sinh linh, dĩ nhiên lừa gạt thần thú nhận bọn họ làm cha mẹ. Cái này là muốn làm gì? Rồi cùng những cái kia phát minh cái gọi là chủ phó khế ước nhân tộc ép buộc thần thú nhận chủ đồng dạng buồn nôn. Vẫn Long nhanh chóng hướng bọn họ tới gần, cực đại giữ tợn đầu rồng cơ hồ hoán đến trước mặt bọn hắn, giọng nói như trung đồng, các ngươi tranh thủ thời gian cùng nó nói rõ ràng, nó là Phượng Hoàng nhất tộc, nhân tộc có thể không sinh ra Phượng Hoàng. Lời nói còn chưa lên tiếng, cái mũi của nó liền bị nhảy dựng lên Tiểu Phượng Hoàng hung ác mổ một chút. Vẫn Long. Thu thu thu. Tiểu Phượng Hoàng hướng hắn hung ác đê ơ. Không cho phép khi dễ cha mẹ ta. Ngươi cái này không có lông xuất sinh. Vẫn Long lần nữa khí xấu, bất quá tức giận đối tượng biến thành không biết tốt xấu Tiểu Phượng Hoàng. Nó một móng vuốt vừa tới, đem con kia Tiểu Phượng Hoàng bắt lấy, rời xa hai người kia tộc. Ai? Văn Tiểu chính muốn ngăn cản, Ninh Ngộ Châu kịp thời giữ chặt nàng, hướng nàng lắc đầu, làm cho nàng không cần lo lắng, Vẫn Long tuyệt đối sẽ không tổn thương nó. Nghĩ đến Vẫn Long đối với Tiểu Kỳ Lân thái độ. Văn Kiều ngược lại là yên tâm. Gặp Vẫn Long đem Tiểu Phượng Hoàng bắt được cách đó không xa giáo dục, Tiểu Kỳ Lân cũng từ Văn Kiều trong ngực nhảy xuống, chỉ một chút nhảy tới đất bên trên, hướng bọn họ nói, Ninh ca ca, Văn tỷ tỷ, các ngươi yên tâm đi, Long Dực chỉ mặt ác, kỳ thật hắn rất cảm tạ các ngươi đã cứu ta cùng Tiểu Phượng Hoàng đâu, ta quá khứ khuyên nhủ. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu hướng nó ứng một tiếng, mặc dù lúc mới gặp mặt huyên náo có chút không thoải mái, nhưng Tiểu Kỳ Lân đúng là cái rất tốt đứa bé. Một bên khác, Vẫn Long đang dạy dục Tiểu Phượng Hoàng, để nó nhận rõ thân phận của mình. Ngươi là thần thú Phượng Hoàng, không phải lộn xộn cái gì yêu chim, ngươi muốn nhận rõ thân phận của mình, đừng tùy tiện loạn nhận cha mẫu. Cha mẹ của ngươi tại thượng giới, tộc nhân của ngươi còn đang chờ ngươi trở về, ngươi phải thật tốt tu luyện. Chíp chíp chíp chíp. Tiểu Phượng Hoàng nổ mao hướng hắn kêu lên. Long tộc tính tình thực sự không tốt lắm, Vẫn Long kém chút nhịn không được đưa nó một móng vuốt đè xuống đất ma sát, nơi nào quản đây là một con vừa hàng thế Phượng Hoàng con non. Nó tức giận đến râu rồng đều phiêu lên. Vẫn là Tiểu Kỳ Lân tới cứu trận, vội vàng nói, Long Dực, ngươi đừng nóng giận, nó vừa ra đời, niên kỷ còn nhỏ nha. Sau đó nó chuyển hướng Tiểu Phượng Hoàng, ngại thanh mại khi nói, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi tại sao muốn nhận Ninh ca ca cùng Văn tỷ tỷ là cha mẹ? Bọn họ thật không phải là cha mẹ ngươi. Tiểu Phượng Hoàng còn đang ghi hận cái này khôi lỗi dĩ nhiên để nó nương ôm, hướng nó lại là một trận hung ác thu thu thu. Tiểu Kỳ Lân tính tình rất tốt mà mặc nó thu. Nói tiếp, ngươi nhìn ta cùng Long Dực, chúng ta đều là thần thú, cùng ngươi mới là cùng chủng tộc, ngươi nếu như muốn cha mẹ, ngươi có thể nhận Long Dực làm cha. Vẫn Long trong nháy mắt nổ vẻ, đây là cái gì suy chủ ý? Thu. Tiểu Phượng Hoàng quát to một tiếng thu, tương tự cự tuyệt cái này đề nghị. Nó rội ra vàng nhạt cánh nhỏ, chỉ hướng Vẫn Long, lại chỉ hướng Tiểu Kỳ Lân, chíp chíp chíp chíp chiếm chiếp. Cái này không có lông xuất sinh, một thân tử khí, ở đâu là cha của nó rồi? Tiểu Kỳ Lân rõ ràng chính là cái băng lãnh khối lỗi, cũng không phải nó đồng tộc. Chỉ có cha của nó nương, một thân linh lực quấn quanh, sinh cơ bừng bừng, cùng nó phi thường xứng đôi, bọn họ mới là cha của nó nương. Vẫn Long cùng Tiểu Kỳ Lân rốt cuộc minh bạch nó loạn nhận cha mẹ nguyên tắc, bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng Vẫn Long vẫn là tức giận đến không được, cảm thấy cái này Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên như là Văn Kiều nói như vậy, bị Hồng Liên nghiệp hỏa cháy hỏng đầu óc, dĩ nhiên bởi vì loại này đơn giản nguyên nhân loạn nhận cha mẹ. Nếu là nơi này còn có những người khác sửa, chẳng phải là nó nhiều rất nhiều cha mẹ. Như thế xuẩn Phượng Hoàng con non, thật có thể chấn hương Phượng Hoàng nhất tộc sao? Tiểu Kỳ Lân có chút thương tâm nói, thân thể của ta còn không tìm được, nếu như tìm đến, ta cũng có thể trở nên sinh cơ bừng bừng. Tiểu Phượng Hoàng tiêu ngạo ngẩng đầu, hắc đầu mắt lác nghệ lấy bọn hắn, xem bọn hắn còn có lời gì muốn nói. Vẫn Long rốt cục mất đi tính nhẫn nại, không nguyện ý Lý sẽ như vậy xuẩn Phượng Hoàng, một cái đuôi đưa nó quét bay. Thu. Tiểu Phượng Hoàng giống khỏa màu vàng mao đoàn tử, bay đến Văn Kiều trong ngực, bị nàng ôm lấy. Phát hiện mình lại trở về cha mẹ bên người, Tiểu Phượng Hoàng lập tức cao hứng trở lại, đối Văn Kiều chính là một trận thu thu thu kêu, cáo Vẫn Long điêu hình. Vẫn Long nhắm mắt làm ngơ. Ninh Ngộ Châu mặc dù nghe không hiểu nó đang nói cái gì, nhưng nhìn Vẫn Long phản ứng nhiều ít có thể đoán ra chút. Hắn đệ xuống bên môi nụ cười, đột nhiên nói, chư vị, đã Phượng Hoàng đã bình an phá xác, chúng ta cũng nên rời đi. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 434, không cho phép đánh nó cha. Vẫn Long lười biếng nhìn qua, thờ ơ. Tiểu Kỳ lân a một tiếng, kinh ngạc nói, Ninh ca ca, các ngươi nghĩ rời đi nơi này. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, chúng ta xuống tới mục đích, chỉ là muốn mượn Hồng Liên nghiệp hỏa để Phượng Hoàng phá xác, bây giờ cái này Tiểu Phượng Hoàng đã phá xác, liền không còn ở lâu. Nói đến đây, lông mày của hắn có chút nhíu lên, lại lấy cái này nghiệt sát chi vật lực sát thương, người tu luyện không cách nào tới chính diện tiếp xúc, chúng ta lưu tại nơi này không giúp đỡ được cái gì.